Giết 20 con liền có thể thăng cấp, cái kia ngược lại là thật mau. Bạch Hạ đối cự thử thi thể sử dụng thuật thu nhặt. Đạt tới LV4 thuật thu nhặt thu thập suất tăng lên tới 50%, đồng thời phát sinh lần thứ nhất biến dị, kỹ năng từ màu trắng biến thành màu lam, tăng lên một đầu đặc hiệu, 5% tỷ lệ thu thập được cao hơn một cấp đạo cụ. Đinh. Ngươi thu thập được cự thử răng cửa, màu trắng vật liệu, có thể dùng để rèn đúc, kỹ năng kinh nghiệm 3. Đinh. Ngươi thu thập được gạn vạn nhị dẹt y rồng mỏ, màu lam vật liệu, có thể dùng để rèn đúc, kỹ năng kinh nghiệm 10. 5% tỷ lệ phát động, Bạch Hạ cầm đi tới nhìn một chút, nguyên lai là cự thử từ lòng đất đào được cao cấp khoáng thạch. Cất kỹ về sau, Bạch Hạ tiếp tục giết quái. Cái này cự thử mặc dù tốt giết, nhưng phân bố rất lỏng lẻo, đông một cái tây một cái, đối với những cái kia yếu một điểm người chơi tới nói là chuyện tốt, thuận tiện từng cái giết, nhưng Bạch Hạ thì không chịu nổi. Tại giết chết cái thứ ba cự thử về sau, hắn trực tiếp hướng càng cao cấp quái vật điểm này sinh mới tiến đến. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hắn dự định trước thăng mấy cấp lại đi sói chú cốc. Cấp 11 cự thử về sau hắn gặp phải là cấp 12 phệ thạch thử, cũng chia đến tương đối tán, trực tiếp lướt qua, cuối cùng đi tới cấp 13 ma khuyển điểm này sinh mới. Ma khuyển, cấp 13 ma hóa quái vật. Vốn chỉ là phổ thông chó hoang, bị ma khí xâm nhiễm về sau biến thành hung ác quái vật. HP 20.000. MP 700. Vật công, 2.000 vật phòng, 1.000. Ma công, không ma phòng, 800. Kỹ năng, cắn xé, bổ nhào hướng địch nhân sau đó dùng răng cắn xé, lực công kích vật lý 150%, tiêu hao 20 MP, thời gian củn đồ 5 giây. Nhược điểm, phần eo, cổ họng. Cùng cự thử không giống nhau, ma khuyển là quần cư quái vật, một đám có 5, 6 con, vừa nhìn thấy Bạch Hạ, bọn này một người cao hắc sắc ma chó liền lao đến, đồng thời mở ra dữ tợn răng nanh. Hải quân triệu hoán. Theo Bạch Hạ bên hông đô đốc lệnh hiện lên một trận xanh biếc quang mang, một cái ma pháp trận xuất hiện ở phía trước hắn 2 mét chỗ, một bóng người chậm rãi dâng lên. Đây là một người mặc áo giáp binh sĩ, trên tay cầm lấy một mặt một người cao cự hình tấm chắn. Hải quân tiểu binh. HP 5730. MP 0. Vật công 0. Ma công 0. Vật phòng 1643. Ma phòng 1557. Kỹ năng, trào phúng quang hoàn, cự thuẫn phòng ngự. Trào phúng quang hoàn, kỹ năng bị động, tất cả quái vật đều sẽ ưu công kích trước hải quân tiểu binh, không tiêu hao, không thời gian cùn đổ, đối với vương cấp phía dưới quái vật hữu hiệu. Cự thuẫn phòng ngự, kỹ năng bị động, lấy mất đi tất cả lực công kích làm đại giá, hải quân tiểu binh nhận chỗ có thương tổn giảm phân nửa, không tiêu hao, không thời gian cùn đổ. HP về không thì tiểu binh tử vong, một giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán. Một cái thỏa thỏa khiên thịt bị kêu gọi ra. Vọt tới một nửa ma khuyển nhóm bỗng nhiên quay lại phương hướng hướng phía tiểu binh phóng đi. Bạch Hạ thừa cơ hội này đối ma khuyển phát động tiến công, bởi vì cải biến mục tiêu, ma khuyển nhược điểm hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn. Thập tự trảm. 13.915. 20.872. Hải vương ma tinh giáp tăng lên cấp 1 hay tay vũ khí tinh thông, thập tự trảm cùng kiếm vũ, khiến cho vũ khí phụ thuộc tính tăng thêm đạt đến 52%, thập tự trảm tổn thương cũng biến thành 210%, 310%. Kiếm vũ liên kích hạn mức cao nhất thì là biến thành 11 lần. Hai cái kinh khủng bạo kích tổn thương nhảy ra, một cái ma khuyển lượng máu trong nháy mắt thanh không, cùng lúc đó, Thanh Long huyền ma kiếm khí bị phát động, từng đạo kiếm khí màu đen tung hoành bắn ra bốn phía, trong nháy mắt xuyên thấu từng cái ma khuyển thân thể. Lại là vừa đối mặt, 6 con ma khuyển trong nháy mắt đoàn diệt, bọn chúng thậm chí ngay cả hải quân tiểu binh tâm chắn đều không sợ đến, chết đến vô cùng biệt khuất. Vận khí. Bất quá Bạch Hạ lại biết vừa rồi cái kia một cái chỉ có thể nói là trùng hợp tạo thành. Huyền ma kiếm khí tỷ lệ phát động chỉ có 50%, coi như hắn may mắn cao tới 30 điểm cũng vô pháp cam đoan 100% phát động, nếu là không có phát động, vậy hắn cũng chỉ có thể một cái giết. Gem trên thân hiện lên 2 lần quan mang, lên tới cấp 7, HP vượt qua 20.000, vật công cũng tới gần 4.000 đại quan, đã có thể phát huy được tác dụng. Mà Bạch Hạ cơ sở đấu khí cũng bởi vì cái này 6 con ma khuyển cung cấp kinh nghiệm, trực tiếp tiêu thăng đến 75%. Thuật thu nhặt. Ngươi thu thập được ma khuyển thịt, màu trắng vật liệu, có thể dùng đến nấu nướng, kỹ năng kinh nghiệm 4. Ngươi thu thập được ma khuyển da, màu trắng vật liệu, có thể dùng đến may giáp da, kỹ năng kinh nghiệm 3. Lại giết một đám. Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được 5 con tập hợp một chỗ ma khuyển. Có tiểu binh tại, quái vật cuối cùng sẽ công kích trước tiểu binh, Bạch Hạ có thể thừa cơ không áp lực chuyển vận. Kiếm vũ. Chỉ gặp Bạch Hạ như cùng một con phi yến, trong nháy mắt nhảy lên nhập ma chó bên trong, hai tay trường kiếm cực nhanh múa, đồng thời thân thể cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Một vòng xuống tới, mỗi một cái ma khuyển đều gặp hắn hai kiếm. 4370, 4369, 10432. Liên tiếp tổn thương nhảy ra, có bạo kích, cũng có hay không bạo kích, cao tần công kích cũng là lặp đi lặp lại phát động huyền ma kiếm khí, trang diện lập tức biến đến vô cùng lóa mắt. Từng đạo kiếm khí như mưa rơi xuống, ngay sau đó chính là từng cỗ tàn phá ma khuyển thi thể tán rơi xuống trên cỏ. Đinh! Đinh! Liên tiếp hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, tái đi một lam hai trang bị rơi xuống đi ra. Ô! Ô! Bởi vì hoàn toàn không có mình ra sân cơ hội, Bạch Hạ sủng vật gem vậy mà hướng hắn phát ra bất mãn tiếng kêu, còn cần đầu đỉnh bắp chân của hắn bụng. Ha ha, đừng nóng vội đừng nóng vội, sẽ có người ra sân cơ hội. Bạch Hạ sờ lên đầu của nó, sau đó theo thường lệ sử dụng thuật thu nhặt. Vẫn là một chút thịt cùng ra, trực tiếp ném vào ba lô, nhìn lại hai trang bị. Răng nanh truy thủ, ma khuyển răng mài chế mà thành truy thủ. Phẩm cấp, phổ thông. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Cần nghề nghiệp, thích khách hệ nghề nghiệp. Vật công, 50. Ma công, 0. Bền lâu 100-100. Cây gà. Nếu không phải thiếu tiền, loại này trang bị Bạch Hạ nhặt đều chẳng muốn nhặt. Bất quá, tiếp xuống cái này làm trang liền có chút ý tứ. Gem, gu. Giờ lờ dịch 7. Chương 29, lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng. Đây là một kiện cần giám định làm sắc trang bị, toàn thân đen kịt, nhìn qua tựa như là một thanh quốc sát. Lần trước gặp được dạng này làm trang vẫn là biển độc nỏ, mặc dù chỉ là làm trang, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại trợ giúp Bạch Hạ hoàn thành một cái gần như không có khả năng nhiệm vụ. Lần này sẽ là dạng gì thuộc tính đâu? Bạch Hạ trực tiếp dùng phá vọng chi mắt xem xét. Ma răng quốc, ma khuyển răng rèn đúc mà thành thập tự hạo. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Cần nghề nghiệp, 0. Vật công, 50. Ma công, 0. Lực lượng 20. Đao quáng thuật thu thập suất 5. Đao quáng thuật thu hoạch kỹ năng kinh nghiệm 1. Bền lâu 100-100. Nguyên lai thật sự là dùng để đào quáng đó a. Bạch Hạ còn tưởng rằng là cái gì kỳ môn binh khí, nguyên lai thật chỉ là một thanh hạo. Công kích cùng đồ trắng, hoàn toàn không thể dùng làm vũ khí, nếu là cho chuyên công đào quáng hoặc là thợ rèn người ngược lại là một kiện không sai trang bị. Bạch Hạ mặc dù là thợ rèn, nhưng hắn là chủ chiến, phó chức nghiệp chỉ có thể coi là trời phiếu tính chất. Còn đào quáng thuật, hắn đã có thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt là hết thể thu hoạch tài liệu tổng hợp kỹ năng, đào quáng thuật, hái thuốc thuật, lột da thuật, phân giải thuật, có thể từ các loại địa phương thu hoạch đạo cụ. Có lẽ có người sẽ hỏi, vậy tại sao còn có người sẽ đi học đào quáng thuật, làm gì không trực tiếp học thuật thu nhặt đâu? Đó là bởi vì thuật thu nhặt thăng cấp cần có độ thuần thục là cái khác chi nhánh 10 lần, sở trường chỉ đối với mình hữu dụng chi nhánh xa so với học thuật thu nhặt hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Chỉ có Bạch Hạ loại này cái gì cũng không sở trường, liền muốn cái dầu cụ là kỹ năng người mới sẽ đi học thuật thu nhặt. Hảo hảo thu về ma giang quốc. Bạch Hạ chú ý tới một cái khác đầu hệ thống nhắc nhở tới. Chúc mừng ngươi, ngươi cơ sở đấu khí thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 11, công pháp tiến độ 1 giai 1 tinh 1. Thực phong. Bạch Hạ trực tiếp hỏi, hiện tại thăng cấp đều không cần dùng tài sao? Tựa như chủ nhân. Thực phong tại Bạch Hạ giết quái thời điểm đều một mực an tĩnh bay ở bên cạnh hắn, chỉ có Bạch Hạ chủ động hỏi thăm nàng mới có thể mở miệng, đây là Bạch Hạ chuyên môn thiết trí tính cách. Hắn thiết kế tiểu tinh linh nguyên tắc là người đẹp âm thanh ngọt ngực lớn eo nhỏ mông vịnh nước sống lâu được không dính người. Thực phong rất tốt diễn dịch dạng này một vai, bị không để ý đến cũng sẽ không tức giận, đối Bạch Hạ hưu cầu tất ứng. Lần này hệ thống trừ một chút đại sửa đổi phần, một chút tiểu nhân chi tiết cũng tiến hành ưu hóa, tỉ như vì để tránh cho người chơi một mực đang cấp thấp quái vật khu thăng cấp, cho nên hủy bỏ kinh nghiệm hạn mức cao nhất thiết trí, cải thành tự động hệ thống tăng cấp, lấy cổ vũ người chơi càng nhiều đi thăm dò bản đồ mới. Tại sao ta cảm giác đây là đang nói ta? Bạch Hạ trước đó liền lợi dụng thuộc tính ưu thế, một mực đang giết cấp thấp quái, sau đó tích lũy đủ kinh nghiệm duy nhất một lần thăng cấp, hơn nữa còn lợi dụng thăng cấp vô địch thời gian giết buột. Tại sửa đổi phần trước đó đánh quái thăng cấp người hẳn là chỉ có hắn một cái mới đúng, cái kia chính là nói hệ thống bởi vì hắn mà sửa lại thiết trí, rốt cục có chút cao chơi cảm giác. Dù sao cũng là nội chất bản, chính là muốn để người chơi không ngừng phát hiện chỗ thiếu sót. Sau đó đền bù tăng lên để trò chơi càng hoàn mỹ hơn. Tự động thăng cấp kỳ thật cũng chỉ là việc nhỏ, chân chính để Bạch Hạ cảm thấy kinh ngạc là, ngay tại hắn cơ sở đấu khí lên tới một giai một tinh thời điểm, trong cơ thể của hắn vậy mà xuất hiện một dòng nước ấm, cảm giác kia. Vậy mà cùng hắn tại tân thủ thôn tu luyện ra được, phong lôi công, giống như lúc. Tu luyện hệ thống không phải hủy bỏ sao. Hôm nay Bạch Hạ sau khi lên mạng liền phát hiện mình tu luyện ra được cái kia một tia tiên linh lực đã tiêu tán. Liên đối lấy tăng trưởng những cái kia em về cũng mất. còn tưởng rằng là đám kia tu tiên giả từng cái tại tân thủ thôn ngồi xuống 5 năm còn thích thú biểu hiện chọc giận hệ thống, khiến cho hệ thống trực tiếp hủy bỏ những công năng này đâu. Thực Phong cũng đã nói tin tức tương quan, cái này còn để hắn cao hứng trong chốc lát, dù sao cứ như vậy chẳng khác gì là suy yếu những người tu tiên kia. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn còn chuyên môn tu luyện qua, ngay cả khí cảm đều thăng không dậy nổi. Chỉ là hiện tại biến hóa nhưng nói rõ hắn suy nghĩ nhiều. Thực Phong trả lời thì là, hệ thống chỉ là hủy bỏ ngồi xuống tu luyện công năng, bình thường đánh quái thu hoạch kinh nghiệm về sau công pháp vẫn là sẽ thăng cấp, đẳng cấp tăng lên về sau trong cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra đấu khí, ma lực, chú lực các loại năng lượng, những năng lượng này tại giao diện thuộc tính bên trên thống nhất lấy MP đến biểu thị, trên thực tế mỗi cái nghề nghiệp MP đều là có khác biệt. Như vậy, ta cái này liền là đấu khí rồi. Bạch Hạ cảm thụ một cái, phát hiện cái này dòng nước gâm chính chiếu vào đơn giản nhất lộ tuyến tại thể nội tuần hoàn, mặc dù không thể thăng cấp, nhưng MP hồi phục tốc độ có nhất định tăng lên. Đúng vậy, chủ nhân, đấu khí là vật lý loại nghề nghiệp thông dụng năng lượng, lấy trong lồng ngực khí hải làm căn cơ, hấp thu quái vật tử vong lúc tiêu tán năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy ta trước đó không có đấu khí thời điểm sao có thể phát động kỹ năng? Bạch Hạ lại hỏi. Hắn nhưng là từ cấp 1 bắt đầu liền có được MP. Vốn có đấu khí trước đó, MP chỉ thay mặt chính là chủ tính mạng con người tiềm lực, tiêu hao càng nhiều tuổi thọ cắt giảm đến cũng càng nhiều. Có dọa người như vậy a? Thực Phong trả lời để hắn cảm giác một trận dùng mình, cái này nhân vật trò chơi cũng có tuổi thọ. Chủ nhân cũng không cần lo lắng, Thực Phong nói, thăng cấp lúc, tuổi thọ cũng sẽ nhận được tăng lên, với lại ngươi có được long tộc huyết mạch, tuổi thọ vốn là người bình thường gấp bội, cấp 11 trước tiêu hao đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Tốt đa Bạch Hạ cuối cùng là nghe được một tin tức tốt, cảm tạ thất thải may mắn hoa, bất quá, đã cái này đấu khí cảm giác cùng tiên linh lực như vậy giống. Ta có thể hay không thao túng một cái nó vận hành tuyến đường đâu. Bình thường tới nói, tu luyện công pháp kiêng kỵ nhất liền là loạn đổi đường dây đường, làm không được khá liền sẽ tẩu hỏa nhập ma công lực tận phế. Nhưng là Bạch Hạ khác biệt à, hắn không phải tự sáng tạo, mà là hoàn toàn dựa theo tu tiên giới công pháp đến đổi. Cái này cơ sở đấu khí vận hành tuyến đường đơn giản nhất, Bạch Hạ có được hai môn thượng thừa luyện khí công pháp, trong đó học trộm từ Phong Nham, Xích Dương Công, vừa vặn đã trải qua cái kia đường kinh mạch. Hoàn toàn có thể đem cơ sở đấu khí bao trùm, chỉ là muốn đem chứa đựng năng lượng điểm đổi thành dưới đan điền. Nghĩ đến liền làm, Bạch Hạ tìm một cái rời xa quái vật điểm nảy sinh mới địa phương, để đem đến vì hắn cảnh giới, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thao túng đấu khí trong cơ thể. Trước dựa theo cơ sở đấu khí lộ tuyến đi, sau đó giữa đường rẽ ngoặt tiến vào một cái khác đường kinh mạch, hoàn toàn tiến vào Xích Dương Công lộ tuyến. Một cái đại tuần hoàn về sau, đấu khí lại quay lại nguyên thủy nhất lộ tuyến. Đem cơ sở đấu khí còn lại cái kia một nửa lộ tuyến đi đến, về tới ban sơ điểm xuất phát. Bởi vì ngươi đổi tu công pháp cao cấp, đẳng cấp hạ xuống, trước mắt đẳng cấp cấp 11, công pháp tiến độ 1 giai 1 tinh không. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa hơn người, thành công lĩnh ngộ công pháp cao cấp, chưa mệnh danh, bởi vì là cái thứ nhất lĩnh ngộ công pháp cao cấp, đặc biệt ban thưởng công pháp tinh cấp 1. Xin vì công pháp của ngươi mệnh danh. Xích Dương Công. Bạch Hạ cũng không có cải danh tự dự định. Hắn cũng không am hiểu đặt tên. Nhìn một chút công pháp thuộc tính. Xích Dương Công hỏa thuộc tính công pháp cao cấp, hỏa thuộc tính cường hóa 10. HP trưởng thành 1.2. MP trưởng thành 1.3. Vật công trưởng thành 1.3. Ma công trưởng thành 1. Không. Vật phòng trưởng thành 1.1. Ma phòng trưởng thành 1.1. Đồng dạng là công pháp cao cấp, Xích Dương Công, trưởng thành song bạo, cao cấp đấu khí, hơn nữa còn bởi vì công pháp đặc tính tăng lên 10 điểm hỏa thuộc tính cường hóa. Không hổ là chân nhất môn, chân truyền đệ tử tu luyện công pháp ở trên thừa công pháp bên trong cũng đều thuộc về đỉnh tiêm một loại kia đi. Bạch Hạ rất là hài lòng, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ ngày nào đi đem, chú Diệu Kinh, cho học được, cũng không biết thiên tiên cấp công pháp ở trong game là cái gì phẩm cấp. Chờ một chút, ta không là biết một môn thiên tiên cấp tiên pháp A. Bạch Hạ đống nhiên sững sờ, nhớ tới môn kia bị hắn lãng quên thật lâu tiên pháp, tiêm vân tham. Tại tân thủ thôn thời điểm hắn thử qua một lần, tiên linh lực là không thể phát động tiên pháp. Nhưng là tình huống bây giờ lại có chút khác biệt. Ta tại tân thủ thôn thời điểm, tu luyện công pháp cũng chỉ là gia tăng MP, dùng Thực Phong mà nói liền là tăng lên sinh mệnh lực, đẳng cấp tương đương với trúc cơ cảnh, mà chuyển chức sau lại khác biệt, tiên linh lực biến thành chân chính có thể dùng để chiến đấu năng lượng, phải cùng luyện khí cảnh tương đương, có lẽ có thể dùng ra tiên pháp tới. Tiêm Vân Tham vận hành lộ tuyến đã sớm bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng, trong hiện thực không có tiên linh lực cho nên một mực không cách nào nếm thử, hiện ở trong game có đấu khí. Hoặc là nói cũng có thể xem như tiên linh lực năng lượng, hắn kìm nén không được trong lòng sao động bắt đầu luyện tập. Thiên tiên cấp công pháp học tập độ khó tự nhiên là cực cao, có chút tu tiên giả rất có thể tốn hàng trăm hàng ngàn năm đều không nhất định có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng là Bạch Hạ khác biệt, hắn phá vọng chi nhãn trực tiếp xem thấu toàn bộ tiên pháp, bên trong mỗi một chữ mỗi một câu ý nghĩa đều nhất thanh nhị sở, cho nên vẹn vẹn lấy nhập môn tới nói, tốc độ của hắn so với ai khác đều nhanh. Tiêm Vân Tham chính là thâu thiên chi thuật, nhất định phải có mục tiêu mới có thể phóng thích, Bạch Hạ liền tùy ý tìm một cái cấp 12 phệ thạch thử tới thử nghiệm. Để gem chống đi tới, 2000 phòng ngự khiến cho phệ thạch thử công kích mỗi lần chỉ có thể đối với nó tạo thành 100 tả hữu tổn thương, so sánh lên hơn 20000 lượng máu không đáng kể chút nào. Bạch Hạ thì là nhân cơ hội đối phệ thạch thử dùng tới kỹ năng. Tiêm Vân Tham. Đinh. Ngươi tử trên thân phệ thạch thử ăn cắp gạn và nhị dẹt y rồng trường thương 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải tài hoa vô song, thành công lĩnh ngộ cao giai thần kỹ, chưa mệnh danh, bởi vì là cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, đặc biệt ban thưởng kỹ năng LV1, kim tệ 1000, ngẫu nhiên thần khí một kiện, cũng toàn bộ sẽ vở quảng bá 3 lần, phải chăng công khai tính danh? Không. Bạch Hạ có chút hối hận đem trò chơi ID lấy được cùng hiện thực danh tự như vậy tương cận, nếu là lấy cái lưỡi đao đọa đầy loại hình ID, cái kia trực tiếp công khai hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao cái trò chơi này cũng sẽ không đem danh tự đội ở trên đầu. Hiện tại nha, vẫn là thôi đi, làm náo động đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, nào đó người chơi tài hoa vô song, thành công lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, làm là thứ nhất cái lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng người chơi, hắn vinh dự đem truyền khắp toàn bộ như ý đại lục. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo. Như là trên trời rơi xuống thần dụ, tại mỗi cái người chơi bên thai quanh quẩn. Cả cái trò chơi gần vạn tân thủ thôn liền như là thuốc nổ bị trong nháy mắt dẫn bạo, những này đến từ tu tiên giới đám tân thủ bọn họ tất cả đều sôi trào lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Quỷ ảnh phiên thiên thủ. Có hệ thống tinh linh phụ trợ, đám tu tiên giả đối trò chơi một chút cơ bản thưởng thức còn có thể nắm giữ. Thần cấp kỹ năng. Ta hiện tại cũng sẽ chỉ một chiêu phổ thông liên kích, lại có người có thể lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng. Không có khả năng. Vừa rồi cái thanh âm kia là ai? Là cái thế giới này tiên sao? Thật cương đại. Đáng giận. Vì cái gì ta lúc đầu học những cái kia công pháp đều không thể dùng. Người kia đến cùng là thế nào lĩnh ngộ kỹ năng? Hơn 9000 cái tân thủ thôn, gần 1 triệu tu tiên giả, có đại môn phái trưởng môn, trưởng lão cũng có tiểu môn phái chân truyền, hạch tâm. Mỗi một cái phản ứng đều cắt có sự khác biệt. Bất quá cũng có giống nhau địa phương, cái kia chính là chấn kinh, khó có thể tin. Số 8594 tân thủ thôn, Ú Huyền Chân Nhân đang cùng 16 vị phong chủ hợp lực đánh chết một cái đại hải quy thủ lĩnh, tuôn ra mấy kiện lam sắc trang bị, vốn dĩ cho rằng có thể dẫn trước toàn trường, thình lình bị tin tức này quạt một mặt. Thần cấp kỹ năng. Này người lai lịch tất nhiên không nhỏ, có lẽ là tu tiên giới ẩn tàng thần anh cảnh lao quái vật, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Không phải chân nhất môn tu tiên thánh địa chi vị nguy đã. Số 0001 tân thủ thôn, một người mặc tân thủ áo vải cầm tân thủ kiếm sát, lại tại cùng cấp 7 cua biển vật lộn nam tử đang nghe hệ thống thông cáo sau một kiếm đâm vào cua biển khớp nối phía trên, thanh không cua biển sinh mệnh. Hắn dừng bước lại, tự lẩm bẩm, rất tốt, lại có người nhanh hơn ta một bước thu hoạch được như thế vinh dự, chờ lấy đi, ngày nào gặp, ta tất lấy tính mạng ngươi. Số 9526 tân thủ thôn, một tòa trong sân. Một cái môi hồng răng trắng đáng yêu thiếu niên giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, tới lui hai chân, cầm trong tay một khối bánh xốp hướng miệng bên trong đưa đi, đối với liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo hoàn toàn không có để ý. Đối diện với của hắn, một cái lao hầu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem hắn, nói, cháu ngoan, tốt nam nhi trí tại bốn phương, mãi mãi cũng không muốn đem ngươi buộc tại cái này địa phương nhỏ, đi mạo hiểm đi, thanh này thần khí là phụ thân ngươi từng dùng qua, hiện tại liền từ ngươi đến kế thừa. Muốn đi đánh nhau a? Ta thích nhất đánh nhau. Chuyện của tôi nét. Mà người khởi xướng Bạch Hạ thì hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn giờ phút này chính nhìn xem trong ba lô kim tệ cột trong kia cái 1000 cười ngây ngô đâu. Trước đó còn đang khóc than, hiện tại một đêm chợt giàu, hắn khắc sâu cảm nhận được nhà giàu mới nổi là tâm tình gì. Thực sự là quá sung sướng. Kỹ năng danh tự tự nhiên vẫn là gọi Tiêm Vân Tham, hiệu quả là đối 50m phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu sử dụng. Nhưng ngẫu nhiên ăn cắp mục tiêu trên người tùy ý một kiện vật phẩm, xác suất thành công nhận may mắn giá trị, song phương chênh lệch đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp ảnh hưởng, nếu có mục tiêu rõ rệt thì xác suất thành công cũng sẽ gia tăng, trước mắt đẳng cấp LV2, tiêu hao 500 MP, đối cùng một mục tiêu tại 30 giây bên trong không cách nào lặp lại thi triển, độ thuần thục 1/1 triệu. Không hổ là màu hồng kỹ năng, LV2 thăng LV3 độ thuần thục lại muốn 1 triệu, so thuật thu nhặt còn khoa trương, bất quá năng lực vẫn là rất mạnh. Bạch Hạ nhìn thoáng qua mình trộm được đồ vật, cần xem xét. Phá vọng trí mắt. Gạn vạn nhị dẹt ý rồng trường thương, lòng đất gạn vạn nhị dẹt ý rồng mỏ rèn đúc mà thành trường thương. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Vật công, 300. Ma công, 0. Thể chất 20. Lực lượng 30. Bán vọt LV1. Sức chịu đựng, 100-100. Hai tay vũ khí Bạch Hạ còn là lần đầu tiên đánh tới, mặc dù không phải hắn dùng, nhưng là cái này vũ khí tại làm trang bên trong cũng nên tính là tốt nhất, hết thể kèm theo 50 điểm thuộc tính đều nhanh gặp phải từ trang, còn thêm một cấp kỹ năng. Bán vọt là trọng vũ chiến sĩ một giai kỹ năng, đại khái cùng Bạch Hạ thập tự chạm một cái cấp bậc. Loại này thêm kỹ năng trang bị Bạch Hạ có thể đoán được nó thị trường nóng nảy, theo quái vật phòng ngự dần dần đề cao. Chém thường tổn thương đã theo không kịp, truyền vận vẫn là phải lấy kỹ năng là vừa nói. Lúc này, nhiều cấp một kỹ năng chẳng khác nào nhiều đại nhất đoạn tổn thương. Chỉ tiếc là kiện lam trang. Bạch Hạ hiện tại cầm trong tay 7 ma khí, chỗ nào còn để ý vũ khí màu xanh lam. Màu trắng quái vật nhiều nhất sản xuất màu lam đạo cụ, đây là hệ thống hạn chết, tiêm vân tham lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trộm được màu tím trang bị. Bất quá còn có hệ thống ban thưởng một kiện thần khí. May mắn vòng 2, may mắn thu tinh hạch điêu khắc thành vòng 2, có được cho người ta mang đến may mắn hiệu quả. Phẩm chất, trung giai thần khí. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Kỹ năng sát xuất thành công 30%. Kỹ có thể tổn thương 30%. Bổ sung kỹ năng, may mắn chiếu cố, lúc tới vận chuyển. May mắn chiếu cố, kỹ năng bị động, may mắn giá trị 5, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Lúc tới vận chuyển, 5 giây bên trong may mắn gấp bội, không tiêu hao, thời gian cùn đồ 1 giờ, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Sức chịu đựng, vĩnh không mài mòn. Thật mạnh thuộc tính. Bạch Hạ rốt cục nhìn thấy thêm may mắn thuộc tính trang bị. Hắn cùng thôn trưởng trò chuyện lên qua, căn cứ thôn trưởng nói, may mắn giá trị trừ một chút trong truyền thuyết trí bảo, chỉ có số rất ít trang bị có thể tăng lên. Lập tức thay đổi, may mắn giá trị tăng lên tới 35, thời khắc mấu chốt còn có thể gấp bội biến thành 70. 30 điểm may mắn giá trị liền đã để Bạch Hạ khắp nơi gặp may mắn, nhận được không ít ẩn tàng nhiệm vụ, trời mới biết 70 điểm đến cỡ nào nghịch thiên. Một bên khác, tại Bạch Hạ ra hiệu dưới, Gem đã một cái đuôi hút chết cái kia phệ thạch thử, Bạch Hạ thu hoạch 10 cái đồng tệ. Còn kinh nghiệm, người chơi cùng sủng vật kinh nghiệm là độc lập, sẽ không bị phân đi, một cái phệ thạch thử kinh nghiệm đối ở hiện tại một giai 2 tinh, xích dương công, tới nói nhét không đủ để nhét kẻ răng, Bạch Hạ thanh điểm kinh nghiệm bên trên như cũ biểu hiện ra 0%. Thực phong, là công pháp của ta phẩm cấp biến cao nguyên nhân sao? Làm sao những quái vật này cung cấp kinh nghiệm thiếu đi nhiều như vậy? Bạch Hạ trực tiếp hỏi Thực phong. Chủ nhân, công pháp phẩm cấp biến cao chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, càng lớn nhân tố là ngươi bây giờ đã chính thức tiến vào một giai phạm vi, mỗi tăng lên nhất tinh đều cần hải lượng kinh nghiệm, không tinh thăng một tinh là phi thường đặc thù giai đoạn, thăng cấp điều kiện sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như ngươi lần này chỉ cần giết mấy con quái vật là có thể, về sau có lẽ sẽ biến thành cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ loại hình điều kiện. Bạch Hạ giật mình, cái này cùng trong hiện thực tình huống cũng kém không nhiều. Trúc cơ đại viên mãn tấn thăng dẫn khí cảnh nhất tinh liền chỉ cần dựa theo tiên công bí tịch tu luyện một đoạn thời gian là được, nhưng nhất tinh về sau thăng cấp liền 10 phần phế lực, có lẽ mấy năm, mấy chục năm cũng khó khăn có tiến cảnh. Nghe nói đằng sau dẫn khí cảnh nhập tụ hải cảnh thời điểm còn cần phục dụng đặc thù đan dược, thân anh cảnh đi lên còn biết kinh lịch lôi kiếp. Nói tóm lại, trò chơi này tương đương gần sát hiện thực, thăng cấp hình thức đều cùng tu tiên giới 10 phần ăn khớp, không hổ là tu tiên giới vong du. Minh bạch nguyên nhân, Bạch Hạ liền tiếp tục bắt đầu giết quái. Bởi vì tiêm vân tham tương đối hao tổn làm, cho nên đối với màu trắng quái vật hắn cũng lười sử dụng, dù sao tối đa cũng liền đến kiện làm trang, còn không có một bình bên trong làm đáng tiền. Trong lúc đó, hắn cũng từng cái đem mình trộm học được tiên pháp thí nghiệm tới. Hệ thống liên tiếp truyền đến nhắc nhở hắn học xong, lưỡng nghi bộ, hồi phong kiếm quyết, tứ tượng bộ, đại khai bi trưởng, 4 môn màu lam kỹ năng cùng màu tím kỹ năng, phong lôi kiếm quyết. Chỉ bất quá, ban thưởng cũng không nhiều. Cái thứ nhất lĩnh ngộ màu lam kỹ năng phần thưởng 1 cái kim tệ, lĩnh ngộ phong lôi kiếm quyết thời điểm phần thưởng 10 cái kim tệ. Trừ cái đó ra lại không có nó hắn. Càng hòng bét chính là, lưỡng nghi bộ cùng tứ tượng bộ vậy mà cùng ngũ linh bước nhanh cùng hưởng thời gian cùn đồ, một lần chỉ có thể dùng một loại, chẳng khác gì là hoàn toàn phế đi. Dù sao ngũ linh bước nhanh thế nhưng là màu tím kỹ năng, hiệu quả so cái này hai môn bộ pháp đều mạnh hơn. Hồi phong kiếm quyết LV1. Triệu hoán phong thuộc tính kiếm khí công kích 50m bên trong nhiều nhất 10 tên địch nhân, tổn thương 500%, tiêu hao MP 200, thời gian cùn đồ 30 giây. độ thuần thục 15.000. Đại khai bi trưởng LV1, ngưng tụ một đạo không thuộc tính trưởng ấn công kích 50m bên trong đơn địch nhân, tổn thương 800%, tiêu hao MP 300, thời gian cooldown 60 giây. Độ thuần thục 15.000. Hai môn màu lam kỹ năng, một cái quần công một cái đơn thể bộc phát, hiệu quả đều muốn so màu trắng kỹ năng thập tự chạm cùng kiếm vũ cường không ít. Nhưng là, cùng phong lôi kiếm quyết so ra nhưng lại muốn kém một mảng lớn. Phong lôi kiếm quyết LV1, triệu hoán một đạo phong, lôi song thuộc tính cự kiếm công kích 100m bên trong mục tiêu, đồng thời dẫn bạo cự kiếm bên trong phong lôi chi lực tạo thành nhị đoạn tổn thương, cự kiếm tổn thương 1.500%, bạo tạc tổn thương 3.000%, tiêu hao MP 500, thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Độ thuần thục 10.000. Kinh khủng tổn thương so, dài dòng thời gian cooldown, khiến cho môn này kỹ có thể trở thành bạch hạ đại tuyệt chiêu, đoán chừng chỉ có tại giết bột thời điểm mới có thể dùng được. Mà liên tại bạch hạ thành công đem phong lôi kiếm quyết lĩnh ngộ sau khi đi ra, một mực an tĩnh cùng ở bên cạnh hắn thực phong đống nhiên mở miệng, chủ nhân, ngươi bây giờ đã có được 10 môn không phải nghề nghiệp kỹ năng, thanh kỹ năng đã đầy, nếu như muốn tiếp tục thu hoạch được mới kỹ năng, nhất định phải lãng quên trong đó một môn kỹ năng mới được. Bạch hạ khẽ giật mình, mới vừa rồi còn nghĩ đến nhiều học vài môn công kích cao kỹ năng về sau gặp được bột cũng có thể một bộ dây đâu, làm sao đột nhiên tới như thế cái tin tức. Hệ thống này quả nhiên không có nhiều như vậy lỗ thủng có thể chui. Mười môn không phải nghề nghiệp kỹ năng là cái nào mấy môn? Theo thứ tự là con đít ẩn, chân long thân thể, long du chi thuật, ưu linh bước nhanh, tiêm vân tham, lưỡng nghi bộ, hồi phong kiếm quyết, tứ tượng bộ, đại khai bi trưởng, phong lôi kiếm quyết. Liên kích không tính A. Đúng vậy, đây là hệ thống đưa tặng kỹ năng, không chiếm thanh kỹ năng. Bạch hạ vốn còn muốn đem trong ba lô quyển kia cường lực một kích cho học được, nhưng đã thanh kỹ năng có hạn. Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao môn này kỹ năng chỉ là một môn màu trắng kỹ năng, hiệu quả cùng thập tự chạm không sai biệt lắm, học được cũng sớm muộn sẽ bị thay thế, đơn thuần lãng phí. Lựa chọn lãng quên lưỡng nghi bộ cùng tứ tượng bộ, cái này hai môn kỹ năng đều là phế bỏ, Bạch Hạ cũng không đau lòng. Trong lòng của hắn kỳ thật đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể từ chân nhất môn nhiều trộm học vài môn tiên cấp tiên pháp. Tỷ như Khương Vân không tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ, Khương Lung Linh tam thập lục lộ phiên thiên thủ. Cái này hai môn nhân tiên cấp tiên pháp căn cứ phá vọng chi mắt giới thiệu, là có thể sát nhập thành một môn địa tiên cấp siêu cường lực tiên pháp quỷ ảnh phiên thiên thủ. Chỉ tiếc, công pháp vận hành tuyến đường nhất định phải tại đối phương sử dụng thời điểm mới có thể nhìn toàn, không phải căn bản học không được. Lấy Khương Lung Linh tính tình, Bạch Hạ đoán chừng không có điểm tình huống đặc biệt là không thể nào học trộm đến công pháp của nàng. Chương 31, sùng vật tiến hóa điều kiện. Lĩnh ngộ mới kỹ năng, Bạch Hạ đồ sắt lên quái vật đến liền càng thêm nhanh. Dần dần ma khuyển cung cấp kinh nghiệm đã không thỏa mãn được hắn, 2 giờ mới tăng lên 5%. Bạch Hạ tiếp tục đi tới cấp 14 ma hóa xài lang đổi mới khu. Ma hóa xài lang, cấp 14 ma hóa quái vật. Vốn chỉ là phổ thông xài lang, bị ma khí xâm nhiễm về sau biến thành hung ác quái vật. HP, 25.000. MP, 800. Vật công, 2.500 vật phòng, 1.200. Ma công, không ma phòng, 1.000. Kỹ năng, đánh giết. Bổ nhào hướng địch nhân, dùng móng vuốt sắc bén cùng răng cắn mở địch nhân yết hầu, tổn thương 150%, tiêu hao MP 30, thời gian cooldown 6 giây. Nhược điểm, phần eo, phần mắt. Những này xài lang từng cái cũng đều có cao 2m, với lại thường thường 7, 8 con ôm thành một đoàn, từng mảnh soát đến phi thường dày đặc. Bạch Hạ đem kiếm trong tay phải giao đến tay trái cầm song kiếm, chống đi tay phải thì là nhanh chóng bóp ra ấn quyết, trong cơ thể đấu khí phun trào. Một đạo cao 5 mét to lớn trưởng ảnh ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Toàn bộ quá trình ước chừng hao tốn 1 giây, theo Bạch Hạ tay phải vung lên, cái kia trưởng ảnh cũng là phi tốc rơi xuống, đánh vào một cái ma hóa xài lang trên thân. Đại khai bi trưởng. 41.689. Bùi đất tung bay, một cái kinh khủng tổn thương từ cái kia ma hóa xài lang trên thân nhảy ra, cũng không phải là bạo kích, nhưng cũng đã đầy đủ mang đi tính mạng của nó. Nhập giai sau này thực lực tăng lên là bay vọt tính. Hai tinh Bạch Hạ trước mắt có được 3.556 siêu cao vật công, đi qua trang bị cùng kỹ năng tăng phúc về sau, đánh ra cấp 14 quái vật cũng không thể thừa nhận tổn thương. Có lẽ ta hẳn là lại hướng cao cấp khu vực đi. Bạch Hạ trong lòng nổi lên ý nghĩ này, bất quá, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trước mắt mới tốt. Vừa rồi một kích kia cũng không thể phát động huyền ma kiếm khí, cho nên 8 con ma hóa xài lang chỉ là chết một cái, dù sao đại khai bi trưởng chỉ là đơn thể công kích. Hiệu quả lại hoa lệ cũng không đả thương được cái thứ hai. Hồi phong kiếm quyết. 25.741 25.739 25.721 25.740 Liên tiếp 7 cái vượt qua 25.000 số lượng nhảy ra, bọn này ma hóa xài lang vẫn không có thể tiếp cận Bạch Hạ liền kết thúc khuất nhục cả đời. Đinh đinh thùng thùng rơi ra 3 kiện đồ trắng cùng 1 kiện lam trang, tự động tiến nhập Bạch Hạ ba lô. Đinh. Sùng vật của ngươi gem đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 9. Hơn 2 giờ vượt cấp giết quái, gem đẳng cấp cũng là tăng lên 2 cấp, so với Bạch Hạ tân thủ thôn lúc ấy, tốc độ không thể nghi ngờ muốn nhanh hơn không ít. Ô ô màu băng lam hải mao trùng đứng thẳng người lên. Tả Diêu hữu hoảng tựa hồ là đang phàn nàn chủ nhân của nó quá cường đại, nó lại không có thể tìm tới ra sân cơ hội. Bạch Hạ nhìn xem cái này nhân tính hóa sùng vật, trong lòng có chút yêu thích, hắn trước kia cũng nuôi qua chó con, thích vô cùng cùng sùng vật chơi đùa. Thực phong, sùng vật tiến hóa muốn thỏa mãn điều kiện gì? Chủ nhân, sùng vật mỗi 10 cấp đều sẽ có tỷ lệ nhất định phát động tiến hóa có tỷ lệ nhất định thất bại, đầu nhập một chút bảo vật có thể tăng lên xác suất thành công, đồng thời có thể ảnh hưởng sùng vật tiến hóa phương hướng. Tỷ như liệt dương thạch có thể cho sùng vật hướng về hỏa hệ tiến hóa, gió báo quả có thể cho sùng vật hướng về phong hệ tiến hóa. Về phần những vật này muốn làm sao thu hoạch thực phong cũng không có nói, bởi vì cái kia đã là cần Bạch Hạ mình thăm dò phạm vi. Cấp 10A Bạch Hạ nhìn một chút gem thanh điểm kinh nghiệm, thêm ít sức mạnh, giết nửa trời hẳn là liền có. Đã cấp 14 ma hóa xài lang quá yếu, cái kia liền tiếp tục tiến lên. Nơi này đã cách cuồng phong chủ thành hơn 3.000 mét, lại hướng phía trước liền là sói chu cốc. Sói Chu Cốc tin tức đọc đến thành công, Sói Chu Cốc là một tòa rơi vào cuồng phong chủ thành phía tây một tòa cự hình sơn cốc. Nội bộ sinh hoạt đại lượng sói hình quái vật, từ thấp nhất cấp 15 sói xám đến cao nhất cấp 20 ngân lang cái gì cần có đều có, trung cực thú vương vì cấp 20 vàng kim lang vương. Đây là thực phong nơi đó có thể thu hoạch tình báo, không có nội bộ cụ thể địa đồ, hoàn toàn cần Bạch Hạ mình đi thăm dò. Hắn vốn là dự định lại thăng một cấp lại đi, nhưng là hiện tại cấp 14 quái vật trong tay hắn như là đậu hũ. Cũng không có tất phải ở bên ngoài sóng tốn thời gian. Tòng ma hóa xài lang lãnh địa đã có thể nhìn thấy sói chú cốc, đang định tiến về Bạch Hạ chợt dừng bước, một bóng người hấp dẫn chú ý của hắn. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là đáng yêu tiểu lọ ly, mà là một cái tướng mạo cực độ xấu xí sinh vật hình người. Nó có người thân thể, cao hơn 3 mét cái đầu, trên tay cầm lấy một cây màu trắng cây gậy, mặc trên người cực kỳ đơn sơ áo da, toàn thân làn da đen kịt còn mọc ra nồng đậm lông đen, đầu càng hoàn toàn là một cái xài đầu sói. Xài lang lãnh chúa quái vật, đẳng cấp 15. Từ một con cảm nhiễm quá nhiều ma khí ma hóa xài lang tiến hóa mà đến, ưa thích bắt chước nhân loại. HP, 3 triệu. MP, 1 triệu. Vật công, 15.000 vật phòng, 7.000. Ma công, 15.000 ma phòng, 7.000. Kỹ năng. Lãnh chúa thể chất, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 1% lượng máu, thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 10% lượng máu. Mãnh liệt bổ. Tổn thương 150%, tiêu hao MP 1.000, thời gian củn đồ 5 giây. Trường côn liên kích, HP giảm xuống đến 50% lúc bắt đầu sử dụng, đơn thể công kích, trường côn liên tục phát động tung bổ, quét ngang, đâm thẳng 3 chiêu, tạo thành 150%, 200%, 300% tổn thương, tiêu hao MP 1.000, thời gian củn đồ 10 giây. Cuồng bạo, phòng ngự giảm phân nửa, tốc độ di chuyển gấp bội, lực công kích gấp bội, HP giảm xuống đến 10% lúc tự động có hiệu quả. Không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Nhược điểm, cái hốt đặc thù hoa ban. Giết. Không giết. Bạch Hạ trong lòng đang do dự, dù sao cái này bột công kích cũng quá cao, phổ thông mãnh liệt bổ liền có thể miểu sát hắn, chớ nói chi là còn có mặt khác hai cái kỹ năng. Muốn giết cái này bột trừ phi có thể chơi diều, thế nhưng là Bạch Hạ công kích từ xa thời gian cùn đồ đều tương đối dài, muốn nghĩ một hồi cũng không bị bột đụng phải liền giết chết nó độ khó thực sự không nhỏ. Húng chi bên cạnh hắn còn đi theo hai cái ma hóa xài lang hộ vệ, đều là lam danh quái vật. Xài lang hộ vệ, thủ lĩnh quái vật, đẳng cấp 15. Xài lang lãnh chúa hộ vệ, phụ trách không cho nguy hiểm tới gần xài lang lãnh chúa. HP, 1 triệu. MP, 700.000. Vật công, 9.000 vật phòng, 5.000. Ma công, không ma phòng, 5.000. Kỹ năng. Đánh giết, bổ nhào hướng địch nhân, dùng móng vuốt sắc bén cùng răng cắn mở địch nhân yết hầu. Tổn thương 150%, tiêu hao MP 300, thời gian củn đồ 3 giây. Va chạm, cự ly ngắn bắn vọt, cấp tốc vọt tới 30 mét bên trong địch nhân, tổn thương 200%, tiêu hao MP 500, thời gian củn đồ 15 giây. Nhược điểm, phần eo, con mắt. Chỉ là cái này hai cái xài lang hộ vệ liền đủ hắn uống một hồ, ba cái hợp lại cùng nhau, nếu là hắn dám xông đi lên, bảo đảm sống không qua hợp lại. Làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Bột vốn chính là cho một đám người chơi hợp giết, có phụ trợ nghề nghiệp thêm bờ UFF, sau đó toàn thể chất thêm điểm một thân phòng ngự trang cấp 20 thuẫn chiến sĩ có lẽ có năng lực ngăn trở xài lang lánh chúa công kích, cuối cùng từ chuyển vận nghề nghiệp từ từ thôi rơi cái kia kinh khủng thanh máu. Trong lúc đó còn phải tùy thời chú ý cửu hận khống chế, bột kỹ năng phóng thích, sơ ý một chút liền sẽ đoàn diệt, đây mới là thái độ bình thường. Bạch Hạ bây giờ muốn một người đi lên đơn đấu bột giận cày đồ, trên cơ bản không có gì có thể. Bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, một cái kế hoạch chậm rãi tại trong đầu hắn thành hình, có lẽ dạng này thật có thể, thử một chút đi. Có tỷ lệ thành công, Bạch Hạ liền định đánh cược một lần. Gem, trở về. Hắn trước dùng sủng vật cầu bắn ra một vệt ánh sáng đem Gem thu hồi lại, về phần thực phong thì không cần phải để ý đến nàng, mặc định của hệ thống tiểu tinh linh là vẹn vẹn chủ nhân có thể thấy được, người chơi khác, quái vật căn bản nhìn không thấy, nghe không đến, sờ không tới. Sau đó, con đế thần, Bạch Hạ thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, tại ba cái bột không có chút nào phát giác tình huống dưới hướng về bọn chúng tới gần. Khoảng cách không sai biệt lắm. Thiêm Vân Tham, Bạch Hạ phát động mình từ tu tiên giới mang tới cao dài thần kỹ. Đúng vậy, kế hoạch của hắn liền là trộm đi xài lang thủ lĩnh vũ khí, dạng này lực công kích của nó liền sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí trước hai cái kỹ năng đều không thể sử dụng, đến lúc đó Bạch Hạ liền có nắm chắc có thể đánh giết cái này bột. Ta chuyển vận là đầy đủ, chỉ cần đem bột lực công kích hạ liền thành. Bạch Hạ nghĩ như vậy, ý niệm tập trung đến xài lang thủ lĩnh trên tay cây gậy kia bên trên, cũng may mà đó là cái quái vật hình người vật, Bạch Hạ biện pháp đối xài lang hộ vệ liền không hề có tác dụng. Đinh! Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được tinh luyện bảo thạch 1. Chỉ tiếc cũng không thể ăn cắp thành công, ngược lại đạt được một món đồ khác. Cái này cũng không tệ, tiếp tục bởi vì không có đối xài lang thủ lĩnh tạo thành tổn thương. Bạch Hạ cũng không có từ ẩn thân trạng thái lui ra ngoài, còn có thể tiếp tục. 30 giây sau, đinh. Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được Long Quỳ Thảo 1. Long Quỳ Thảo, đê dai màu xanh lá vật liệu, xài lang lãnh chúa vì tiến hóa thành vì thú vương mà siêu tập bảo vật, có thể luyện dược, nuôi nấng sủng vật. Vậy mà trộm được màu xanh lá đạo cụ. Bạch Hạ đè xuống trong lòng kích động, tiếp tục chờ đợi. Ảnh hưởng Tiêm Vân Tham sát xuất thành công nhân tố có 3, may mắn giá trị, kỹ năng đẳng cấp chênh lệch. Trước hai hạng Bạch Hạ đã rất cao, chỉ có chênh lệch đẳng cấp, không chỉ là cấp 12 cùng cấp 15 kém, còn có xài lang lãnh chúa bột mô bản kỳ thật cũng tương đương với mấy cái đẳng cấp tăng thêm, cho nên Bạch Hạ kỹ năng mới có thể liên tiếp thất bại. Với lại, bị trộm hai lần xài lang lãnh chúa đã ẩn ẩn phát giác có chút không đúng, đầu bắt đầu tả hữu chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không thể thất bại nữa. Bạch Hạ cũng minh bạch, hệ thống không có lớn như vậy lỗ thủng cho mình chui. Cho dù là thần cấp kỹ năng cũng không thể dạng này vô hạn trộm xuống dưới. Lúc tới vận chuyển, 30 giây vừa đến, hắn trực tiếp phát động mình vòng thai bên trên kỹ năng, may mắn giá trị từ 35 nhảy tới 70. Thiêm Vân Tham, đinh. Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được Vân Thiết Côn 1. Xong rồi. Chương 32, kịch chiến xài lang lãnh chúa. Chỉ gặp bột bảng bên trong, nguyên bản 15.000 vật công trong nháy mắt rơi xuống đến 5.000, hàng dòng giã 10.000. Đồng thời mánh phách cùng trưởng côn liên kích hai cái kỹ năng cũng phai nhạt xuống, đằng sau bổ sung mấy chữ, tạm không thể dùng. Hệ thống tựa hồ bởi vì bột thuộc tính giảm xuống duyên cớ, phán định Bạch Hạ tiến hành công kích, cho nên hắn cũng từ con ít gần ở trong hiện ra. Ba cái bột lập tức hướng phía hắn lao đến, chỉ là hai tay không xài lang lánh chúa chạy thấy thế nào làm sao buồn cười. Hơ a a a, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Bạch Hạ vui mừng quá đỗi, cũng không kịp nhìn trưởng côn thuộc tính. Trực tiếp cầm lên song kiếm liền muốn tiến công. Đương nhiên, ở trước đó, hải quân triệu hoán. Một cái hải quân tiểu binh xuất hiện ở phía trước hắn. Trước đó giết ma chó thời điểm hải quân tiểu binh liền đã bị cắn chết, dù sao hắn không có giống như Bạch Hạ hồi máu năng lực, cũng sẽ không tránh né, hoàn toàn ngạnh kháng quái vật công kích. Coi như miễn dịch một nửa tổn thương cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên coi như thời gian cũ đổ đến Bạch Hạ cũng không có lại triệu hoán, cái đồ chơi này đánh tiểu quái thật sự là không nhiều lắm tác dụng. Mà bây giờ lại là có hiệu quả. Không phải vương cấp 3 cái bột trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, như chó điên hướng hải quân tiểu binh đánh tới. Gem. Bạch Hạ thả ra gem, thừa cơ chạy tới xài lang lánh chúa hậu phương, phá vọng chi mắt khóa chặt nó cái hốt đặc thù hoa ban. Phong lôi kiếm quyết. Thanh long huyền ma kiếm giơ lên cao cao, hải văn tinh cương kiếm cắn lấy trong miệng, Bạch Hạ chống đi tay trái phi tốc bóp ra kiếm ấn, một đạo hắn tại diễn võ trường đã từng thấy qua cự kiếm hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ. Một giây sau, Thanh Long Huyền Ma kiếm hướng phía xài lang lánh chúa vung xuống, cự kiếm hư ảnh cũng mang theo cuồng phong lôi điện từ trên trời giáng xuống. Oeng! Ầm ầm. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, nương theo lấy bốn đạo huyền ma kiếm khí tản ra, mấy cái cự đại số lượng nhảy ra ngoài. Ngươi phát động huyền thiết kiếm phong 10% không nhìn phòng ngự tỷ lệ, tạo thành phá giáp một kích. Ngươi phát động huyền thiết kiếm phong 10% không nhìn phòng ngự tỷ lệ, tạo thành phá giáp một kích. 5 giây thời gian chưa qua, Bạch Hạ cao tới 70 điểm siêu cấp may mắn khiến cho phong lôi kiếm quyết hai lần công kích đều phát động phá giáp một kích cùng huyền ma kiếm khí. 17.543 năm 233.910 Xài lang lãnh chúa 3 triệu thanh máu trong nháy mắt rông một đại nghiên cứu, gần 41 vạn kết xù tổn thương cho dù là bột cũng không thể không nhìn. Thảm hại hơn chính là hai cái xài lang hộ vệ, bị huyền ma kiếm khí thai họa, với lại cũng phát động phá giáp một kích, thanh máu trực tiếp rông đem gần một nửa. Bạo sát một kích. 51.290 Vẫn muốn biểu hiện gem cũng rốt cục có đất dụng võ, bạo sát một kích mặc dù không có đánh vào nhược điểm bên trên, nhưng vẫn là phát động bạo kích. Hơn 50.000 tổn thương mặc dù cùng phong lôi kiếm quyết so ra có chút không đáng chú ý, nhưng đã là cực kỳ khoa trương số liệu. Không những như thế, tại Bạch Hạ cao may mắn ra chỉ dưới, nó kỹ năng bị động phát động, đây mới thực sự là kinh khủng địa phương. 25.640 năm. Quản ngươi thanh máu dày bao nhiêu, trực tiếp cắt giảm trước mắt HP 10%, đây chính là biến dị màu tím sùng vật bá đạo, cùng là lãnh chúa cấp, gem giai vị là muốn so sải lang lãnh chúa cao. Tiến vào trạng thái chiến đấu xài lang lánh chúa mỗi giây khôi phục 3 vạn lượng máu, Bạch Hạ công kích tiết tấu tuyệt không có thể dừng lại. Đại khai bi trưởng. 88.661 5 giây thời gian đã qua, may mắn trở về 35, lần này Bạch Hạ không thể phát động phá giáp một kích, nhưng là huyền ma kiếm khí ngược lại là lại lần nữa phát động. 90.672 90.663 Hai cái xài lang hộ vệ lượng máu chân chính xuống tới một nửa. Xài lang lãnh chúa thì còn thừa hơn 200.000 HP. Cùng lúc đó, chỉ có 12.690 HP hải quân tiểu binh rốt cục tại ba con bột vây đánh phía dưới triệt để tử vong. Tiếp đó, cựu hận của bọn chúng tự nhiên chuyển rời đến tổn thương kinh khủng Bạch Hạ trên thân. Gem mặc dù cách gần đó, nhưng là thương tổn của nó tạm thời còn so ra kém Bạch Hạ, cho nên trực tiếp bị bột nhóm không nhìn. Hừ, không nhìn nhà ta gem thế nhưng là phải bị báo ứng. Đối với không có vũ khí xài lang lãnh chúa Bạch Hạ không sợ chút nào, cầm trong tay song kiếm liền vọt tới. U Linh bước nhanh. Tốc độ tiêu thăng hắn dấm lên đạp ảnh bộ, nhẹ nhõm hiện lên hai cái xài lang hộ vệ xông đến xài lang lãnh chúa trước mặt. Thân thể có chút chầm xuống, song tay nắm chặt song kiếm, kỹ năng phát động. Kiếm vũ. Hai thanh kiếm điên cuồng giao thoa xoay tròn, tại xài lang lãnh chúa trên thân chém vào ra một đạo lại một đạo vết thương. 3074 3069 7.971 3.066 Hoa lệ kiếm vũ dưới, liên tiếp 11 cái tổn thương từ xài lang lánh chúa đỉnh đầu nhảy ra, có phổ thông tổn thương cũng có phát động phá giáp một kích kết xù tổn thương, huyền ma kiếm khí cũng bị liên tiếp phát động. Một bộ kỹ năng lại mang đi xài lang lánh chúa hơn 80.000 sinh mệnh. Chỉ bất quá, toàn bộ kiếm vũ kéo dài 2 giây, bột bản thân hồi máu liền về 60.000, chân chính chuyển vận kỳ thật chỉ có hơn 20.000. Điều này cũng làm cho Bạch Hạ nhịn không được cảm khái, màu trắng kỹ năng quả nhiên phế vật, cũng liền giết giết tiểu quái, gặp được bột liền không phát huy ra hiệu quả. 2.500 Bị liên tiếp công kích đánh cho bất lực hoàn thủ xài lang lanh chúa rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, một quyền đập vào Bạch Hạ trên bờ vai, một cái cùng bột hoàn toàn không hợp số lượng nhảy ra ngoài. Quả nhiên, không có vũ khí ngươi chính là cái hồi máu nhanh một chút đông cát. Bạch Hạ chuốt xuống một bình đỏ thâm thuốc, đồng thời tránh thoát hai cái phản nhào tới xài lang hộ vệ. Lúc này, cái thứ 2 5 giây thời gian đã đến. 22.6124 Kinh khủng tổn thương, gem đối với nó tạo thành tổn thương đã nhanh muốn siêu việt Bạch Hạ. Trong lúc đó, manh manh nhỏ hải mao trùng còn đang không ngừng mà đối xài lang lánh chúa phát động công kích. Chỉ tiếc, nó phổ công căn bản vốn không có thể phá xài lang lánh chúa phòng ngự, đánh ra tới đều là 1-3 thế là Bạch Hạ liền để nó đi công kích xài lang hộ vệ. Mặc dù cũng chỉ có thể tạo thành mấy trăm điểm tổn thương, nhưng thành công cho chúng nó phủ lên độc. Duy nhất một lần chụp hơn 50.000 máu. Triệt thoái phía sau Bạch Hạ ở trên đường cũng lần nữa bóp hảo kiếm ấn. Hồi phong kiếm quyết. 21.681 23.177 23.169 Ba cái bột đỉnh đầu phân biệt nhảy ra một cái tổn thương, đồng thời, huyền ma kiếm khí lại lần nữa phát động, mỗi cái bột lại gặp hai lần bắn tung tóe tổn thương, tổn thất 6-7 vạn lượng máu. Đến tận đây, Bạch Hạ kỹ năng không sai biệt lắm liền tỏa ánh sáng. Còn lại chỉ có thể dùng thập tự chạm cùng liên kích cùng chém thường đi làm chuyển vận. Duy nhất một lần buộc phát hơn 60 vạn tổn thương không sai biệt lắm liền là cực hạn của hắn. Đây đối với một cái cấp 12 người chơi tới nói đã coi như là rất kết xù số liệu, chủ yếu là xài lang lánh chúa nhược điểm quá ẩn nấp, hắn có mấy cái kỹ năng đều không có thể đánh ra bạo kích. Có U Linh bước nhanh tăng thêm, hắn lại nắm giữ đạp ảnh bộ, xuyên thẳng qua tại ba cái bột ở giữa như là huyễn ảnh, gần như không sẽ bị công kích đến. Cho dù ngẫu nhiên không tránh thoát, hắn cũng chọn để xài lang thủ lĩnh công kích một cái mà tránh thoát xài lang hộ vệ đánh giết, 2.500 mất máu với hắn mà nói cũng không tính là gì. Đây cũng là dính trộm đi vũ khí ánh sáng, bằng không bột phát động nhị đoạn kỹ năng, trực tiếp quần công, hắn lại linh hoạt cũng không có chỗ tránh. 25 giây sau, gem độc tính kết thúc, hết thể 7 lần độc phát, tạo thành gần 1.300.000 tổn thương. Gem cái này kỹ năng bị động đơn giản liền là đồ thần lợi khí, HP càng nhiều tạo thành tổn thương cũng càng nhiều. So sánh dưới, Bạch Hạ ngoại trừ ban sơ duy nhất một lần bạo phát hơn 60 vạn tổn thương về sau đòn công kích bình thường chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại cùng bột hồi máu tốc độ không sai biệt lắm trình độ bên trên. 25 giây hết thể 800.000 tổn thương mặc dù không thể đối xài lang lánh chúa tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng hai cái sẽ không hồi máu xài lang hộ vệ lại bị huyền ma kiếm khí thanh không sinh mệnh, nhao nhao rơi xuống ba vật phẩm. Quả nhiên, thủ sát phát động đại bạo tỷ lệ liền là cao. Chỉ còn lại xài lang lánh chúa một cái, lần này Bạch Hạ thân pháp ưu thế liền càng thêm rõ ràng, toàn lực ứng đối một mục tiêu lúc nhiều lần đều có thể công kích đến nhược điểm của nó. Thiêm Vân Tham. Bạch Hạ nhưng không có quên kỹ năng này. Đinh. Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được mật chế xài lang giáp ra một. Lần này trộm được chính là xài lang lánh chúa trên người món kia giáp ra, nó song phòng cũng như vật công giảm mạnh, từ 7.000 trực tiếp rơi xuống 2.000, so xài lang hộ vệ còn không bằng. Gia hỏa này muốn tiến hóa trưởng thành, cho nên từ bỏ nguyên bản cường đại thân thể, học tập nhân loại sử dụng đạo cụ, bây giờ lại trở thành thiếu hụt chí mệnh. Đối mặt 2.000 phòng ngự, Bạch Hạ tài mọn có thể cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, gem cũng rốt cục có thể đánh chuyển vận. Lúc trước buột cừu hận chuyển di muốn đi giết nó, Bạch Hạ liền để nó mang theo bột một mực vòng quanh vòng, thừa cơ công kích nhược điểm. Cái này khiến nó cảm giác rất biệt khuất, mấu chốt nó còn chưa lay động được bột, đây là nhất khí trùng. Kiếm vũ. 6.574. 6.569. 7.971. 16.142. Phá giáp một kích, bạo kích liên tiếp phát động, 11 lần liên kích khiến cho xài lang lánh chúa huyết tuyến giảm mạnh, lập tức liền muốn rơi xuống 1 triệu đại quan. Cái này bột hồi máu cơ chế thật buồn nôn. Bạch Hạ nhìn xem xài lang lánh chúa trên thân nhảy ra màu xanh lá 30.000, cảm giác có chút bực bội, một người đánh bột thật sự là quá cố hết sức. Kỹ năng không có hắn lại chỉ có thể chờ đợi làm lạnh, trong lúc đó tài mọn có thể thêm chém thưởng tổn thương mặc dù đi lên, nhưng trừ đi mỗi giây 3 vạn hồi máu, kỳ thật cũng không có thừa bao nhiêu. Cũng may hắn có kiên nhẫn, từ từ thôi. 1.100.000. 1.090.000. Khi U Linh bước nhanh 5 phút đồng hồ thời gian kết thúc, xài lang lánh chúa lượng máu rốt cục bị hắn mài đến 300.000. 3.124. 30.000. Gem mánh độc bị động lại lần nữa phát động, khiến cho bột HP trực tiếp rớt phá 10%. Nga ô ba. Xài lang lánh chúa cuồng hống một tiếng, bề ngoài phát sinh biến hóa cực lớn, nó vậy mà từ bán thú nhân trạng thái lại biến trở về xài lang bộ dáng, kỹ năng bị động cuồng bạo phát động. Lực công kích gấp bội biến thành 10.000, phòng ngự giảm phân nửa biến thành 1.000. Đồng thời tốc độ của nó cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Bạch Hạ còn chưa kịp phản ứng liền bị nó một chảo đập vào ngực, ở giữa không trung bay rất ra ngoài 3-4 mét mới rơi xuống đất. Thủy thuẫn thuật. 1515. Thủy thuẫn thuật triệt tiêu mất 1.000 điểm tổn thương, một cái không tính quá cao số lượng từ Bạch Hạ đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Bạch Hạ tại thời khắc mấu chốt phát động Hải Vương Ma Tinh giáp trung cực kỹ năng, Ma Tinh bạo phát. Chương 33, kiểm kê chiến lợi phẩm. 10 giây bên trong song phòng 5.000. Hồi máu 10% giây, cái trạng thái này hắn đơn giản liền là một đầu hình người bốt, trực tiếp cùng xài lang thủ lĩnh cứng rắn cũng không chút nào hư. Thủy lao thuật. Hồi phong kiếm quyết. Đại khai bi trưởng. Kiếm vũ. 57.777. 92.447. 16.838. 16.831. 16.842. 10 giây bên trong, hắn đem mình có thể đánh ra chuyển vận đều khuynh tả tại bột trên thân. Bởi vì hoàn toàn không cần lo lắng bột công kích, thủy lao thuật lại định trụ xài lang lánh chúa một giây, cho nên hắn mỗi một lần đều nhắm ngay bột nhược điểm phát động. Gem cũng ở một bên liều mạng chuyển vận, muốn cống hiến một phần lực lượng. Phúc! Khi kiếm vũ kết thúc, xài lang lánh chúa triệt để biến thành một cỗ thi thể ngã ngã trên mặt đất. Đồng thời tuân ra 44 hết thể 16 kiện đủ mọi màu sắc đạo cụ, đồng loạt bay đến Bạch Hạ trong hành trang. Hô cao tần chiến đấu để Bạch Hạ tinh bì lực tẫn, trên người lam dược đều nhanh muốn uống cạn sạch. Bột một chết, hắn lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết xài lang lánh chúa, người, xích dương công, thu được tăng lên, trước mắt tiến độ 1 giai 4 tinh 95%, người thu được kim tệ 5 ai. hai cái xài lang hộ vệ để kinh nghiệm của hắn tăng lên tới một giai 2 tinh 95%, mà xài lang lãnh chúa cung cấp kinh nghiệm lại trọn vẹn để hắn tăng vọt 2 cấp. Dù sao đến lãnh chúa cấp quái vật sẽ hồi máu về sau đánh giết độ khó cao một mảng lớn, cung cấp kinh nghiệm phong phú một chút cũng rất bình thường. Đinh. Sùng vật của ngươi gem đẳng cấp thu hoạch được tăng lên, trước mắt đẳng cấp cấp 13. Gem thì càng thêm khoa trương, bởi vì đẳng cấp thấp nguyên nhân, trực tiếp thăng lên 4 cấp. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận xài lang hộ vệ cung cấp kinh nghiệm. Gem vốn là nhanh thăng cấp 10, cấp 10 thăng cấp 11 lại là tương đối đơn giản, cho nên mới sẽ duy nhất một lần lên tới cấp 13. Mà về sau một cái hệ thống nhắc nhở liền để Bạch Hạ mừng rỡ không thôi. Đinh. Người chơi Bạch Hải, sùng vật của ngươi gem cùng lãnh chúa cấp quái vật sau khi chiến đấu kích phát trong cơ thể tiềm năng, tại tấn thăng một giai lúc phát động tiến hóa, sắp bắt đầu kết kén. Tiến hóa. Thật tiến hóa. Cùng bộ chiến đấu lại có trợ ở tiến hóa, điểm ấy là thực phong không nói đến. Tiểu tinh linh chỉ là trợ giúp người chơi hiểu rõ trò chơi thao tác, càng nhiều ẩn tàng điều kiện đều là muốn chơi nhà mình đi phát hiện. Ô. Ô. Ô gem leo đến Bạch Hạ trên đùi, màu băng lam đầu hướng bộ ngực hắn đỉnh lấy, tựa hồ là đang nói cho Bạch Hạ mình lập tức liền muốn tiến hóa, muốn có được ban thưởng. Bạch Hạ cười lớn sờ lên đầu của nó, ngoan gem, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ tới Thực Phong nói qua, cho sủng vật cho ăn một chút bảo vật có thể tăng lên tiến hóa xác suất thành công. Ta trong ba lô có cái gì có thể để sủng vật dùng đồ vật? Gián biển vương tuân ra tới Ma Tinh. Vừa mới trộm được Long Quý Thảo. Còn có xương lạnh tinh linh chi nước mắt. Đều cho ngươi. Bạch Hạ một mạch đem bảo vật tất cả đều ném cho Gem, hắn cũng mặc kệ là phấn vẫn là lụ. Ô ô. Gem cao hứng đem những tài liệu này nuốt vào đi, sau đó phun ra từng đạo tinh lam sắc sợi tơ đem mình hoàn toàn bao vào, biến thành lúc trước Bạch Hạ tại trong nham động thấy qua cái kia kén lớn. Gem kén, tiến hóa bên trong, bởi vì bị cho ăn đại lượng bảo vật, có tỷ lệ tiến hóa thành cao cấp hơn sùng vật, còn thừa thời gian 71:59:59. Lần này kén thật không có cắm dễ, Bạch Hạ trực tiếp dùng sùng vật cầu thu vào. Sùng vật cầu sẽ thả ra một vệt ánh sáng bắn trúng sùng vật liền sẽ thu hồi, nhưng đạo ánh sáng này mỗi nửa giờ chỉ có thể một lần phát động, về sau liền cần tích xúc năng lượng. Có ít người có thể sẽ nghĩ đến đem sùng vật ném ra bên ngoài công kích một cái quái vật sau đó lập tức thu hồi, như thế lặp đi lặp lại, trộm tổn thương trộm chết quái vật. Nhưng là loại hành vi này bị cái này 30 phút thời gian cùn đổ cho ngăn cản sạch. Thừa dịp gem tiến hóa, Bạch Hạ đối ba bộ bột thi thể sử dụng thuật thu nhặt. Thủ linh cấp thi thể đổi mới thời gian là 1 giờ, lãnh chúa thì là 6 giờ, vương cấp 24 giờ, thần thú 7 ngày, siêu thần thú trực tiếp liền sẽ không đổi mới. Đinh. Ngươi thu thập được xài lang hộ vệ da lông, màu lam vật liệu, có thể dùng để rèn đúc, kỹ năng kinh nghiệm 10. Đinh. Ngươi thu thập được xài lang lãnh chúa trái tim, màu tím vật liệu, có thể dùng đến luyện dược, kỹ năng kinh nghiệm 30. Đinh. Ngươi thu thập được xài lang lãnh chúa tinh hoạch, tím vật liệu, có thể dùng đến rèn đúc, kỹ năng kinh nghiệm 30. Đinh. Ngươi thu thập được vân thiết khoáng, đê dai màu xanh lá vật liệu, có thể dùng để rèn đúc, kỹ năng kinh nghiệm 200. Đào được đa số là một chút luyện dược, rèn đúc vật liệu, Bạch Hạ hết thảy bỏ vào ba lô. Tìm cái địa phương an toàn, hắn bắt đầu xem xét lên lần này đánh bột thu hoạch. Đầu tiên là hai cái xài lang hộ vệ, một cái tuân ra 18 kiện đạo cụ, trong đó 6 bình đỏ thâm thuốc, 6 bình đại lam dược. Đúng lúc Bạch Hạ đánh quái đem dược thủy đều nhanh uống cạn, những này bổ sung đến rất đúng lúc. Còn lại 3 thanh vũ khí, một kiện đồ phòng ngự, một kiện trang sức, một bản sách kỹ năng. Vũ khí là một thanh màu lam hai tay trường thương, một thanh màu lam chủy thủ cùng một thanh màu tím đại kiếm hai tay. Đồ phòng ngự là màu lam áo, trang sức thì là một cái chiếc nhẫn màu tím. Lam trang Bạch Hạ đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp giám định hai kiện màu tím trang bị. Vân thiết kiếm, xài lang lãnh chúa thu thập vân thiết khoáng chế tạo thành vũ khí. Bởi vì khối lượng quá thấp mà giao cho hộ vệ đảm bảo. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Vật công, 1.500. Ma công, 0. Lực lượng 70. Nhanh nhẹn 10. Bổ sung kỹ năng, biến hóa tùy tâm, vân thiết trạm. Biến hóa tùy tâm, vân thiết khoáng đặc tính khiến cho vân thiết kiếm có thể tại trong phạm vi nhất định cải biến lớn nhỏ, thu nhỏ sau có thể làm một tay vũ khí trang bị. Vân thiết trạm. Vân thiết kiếm thể tích mở rộng gấp 10 lần, phát động cường lực một kích, tạo thành 1000% không nhìn phòng ngự tổn thương, thời gian cùn đồ 30 phút đồng hồ. Sức chịu đựng, 300-300. Hộ vệ chiếc nhẫn, xài lang hộ vệ tinh hoạch điêu khắc thành chiếc nhẫn. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. HP 5000. MP 5000. Thể chất 100. Lực lượng 100. Tinh thần 100. Bổ sung kỹ năng, thủ hộ chi quang, triệu hoán một đạo quang thuẫn hấp thu tùy ý một lần tổn thương chuyển hóa làm tự thân HP, hấp thu hạn mức cao nhất 100.000, không tiêu hao, thời gian cún đồ 1 giờ. Sức chịu đựng, 80-80. Hai trang bị đều rất không tệ, Vân Thiết Kiếm có thể đem ra khi phụ tá trang bị, hai tay vũ khí lực công kích liền là cao, cấp 15 đại kiếm hai tay tổn thương đều theo kịp cấp 11 tay ma khí. Thanh kiếm này chứa vào phụ tá vị có thể cung cấp 780 vật công, so với Hải Văn Tinh Cương kiếm 104 điểm cao hơn nhiều lắm. Nhìn lại quyển kia sách kỹ năng, là một bản màu trắng kỹ năng. Va chạm, xài lang tứ chi phát triển, cực thiện buôn tập. Sử dụng sau có thể tập được LV1 va chạm, cấp tốc vọt tới 15m bên trong địch nhân, kích choáng 1 đến 3 giây, tổn thương 300%, tiêu hao MP 100, thời gian cún đồ 10 giây. Độ thuần thục 1:1000. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Tạm thời trước để đó, có cần liền học, có tốt hơn kỹ năng liền lấy ra đi bán lấy tiền. Sau đó mới là trọng đầu hí, rốt cục đến phiên xài lang lánh chúa tuân gia đạo cụ. Đầu tiên là siêu cấp đỏ thâm thuốc 2, siêu cấp đại lam dược 2, mỗi giây hồi máu 2.000, tiếp tục 15 giây. Cái này hiệu quả. Toàn diện miểu sát đỏ thâm thuốc A, cũng khó trách chỉ có tím bột mới có thể tuân ra 1-2 bình tới. Bạch Hạ đem 2 bình thuốc đặt ở ba lô phía trước nhất hai cái ngăn chứa. Một khi chiến đấu mở ra, hắn có thể ngay đầu tiên tìm tới bọn chúng. Sau đó là 5 mai tinh luyện bảo thạch, tính cả lúc trước hắn trộm được một viên, lần này hết thảy thu được 6 mai. Bạch Hạ Hào không tiếc rẻ đem bọn nó dùng tại Thanh Long Huyền Ma trên thân kiếm. Tại giã ngoại cũng có thể tiến hành rèn đúc, chỉ là không có đoán tạo thất sát suất thành công tăng thêm. Thanh Long Huyền Ma kiếm 7 thời điểm vật công là 1642, ma hóa hiệu quả vật công thì là 150. Một viên tinh luyện bảo thạch đập xuống. Đinh! Người chơi Bạch Khải rèn đúc Thanh Long Huyền Ma kiếm 8 thành công. Vật công nhảy tới 1672, ma hóa hiệu quả thì là biến thành 200. Tiếp tục nện. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc Thanh Long Huyền Ma kiếm 9 thành công. Vật công 1702, ma hóa hiệu quả, vật công 250. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc Thanh Long Huyền Ma kiếm 10 thành công. Vật công 1800, ma hóa hiệu quả, vật công 500. Ta đi. Cái này 10 lần này nhảy cũng quá mạnh đi. Trực tiếp thêm hơn 300 vật công. Bạch Hạ cũng là bị giật nảy mình, mặc dù biết đánh tinh luyện bảo thạch thời điểm sẽ có cấp 3 biến đổi quy luật, nhưng trực tiếp tăng lên 6.5% cơ sở vật công cùng ma hóa hiệu quả gấp bội thật sự là hơi cường điệu quá. Thực Phong, cái này rèn đúc gia tăng thuộc tính có cái gì quy luật sao? Bạch Hạ dự định hỏi một chút Thực Phong, nhìn xem những này có tính không cơ sở thưởng thức. May mắn là, Thực Phong thật trả lời, chủ nhân. Tinh luyện vũ khí quy luật là 1 đến 3 mỗi giai đoạn tăng lên 1% thuộc tính cơ sở, 4 đến 6 tăng lên 1.5%, 7 đến 9 tăng lên 2%, 10 tăng lên 6.5%, 11 tăng lên 20%, 12 tăng lên 30%, 13 tăng lên 100%, vũ khí cao nhất nhưng tinh luyện đến 13, nhưng là phải chú ý, từ 10 bắt đầu, lại hướng lên rèn đúc sẽ đối mặt với vũ khí vỡ vụn tình huống, cần cẩn thận lựa chọn. Sẽ nát ra. Bạch Hạ vốn còn muốn tiếp tục tinh luyện Thanh Long Huyền Ma kiếm, nhưng là nghe được sẽ nát lại có chút do dự, dù sao hắn nhưng không có có thể thay thế Thanh Long Huyền Ma kiếm cao cấp vũ khí. Thực Phong thì tiếp tục nói, ma hóa hiệu quả 1 đến 3 mỗi giai đoạn tăng lên 100%, 4 đến 6 tăng lên 200%, 7 đến 9 tăng lên 500%, 10 tăng lên 2.500%, 11 tăng lên 5.000%, 12 tăng lên 10.000%, 13 tăng lên 3.000%. Ta đi, bên này cũng rất khủng bố a. Từng cái số liệu hấp dẫn lấy Bạch Hạ, để hắn không nhịn được muốn đem tinh luyện bảo thạch đập lên, dù là chỉ là 11 đều có thể tăng lên 300, 500, 800 vật công, không sai biệt lắm tương đương hắn thăng 2 cấp thuộc tính. Nhưng là, cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn lại hỏi, Thực Phong, tinh luyện tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Chương 34, lại một tấm mật đạo cầu. Tinh luyện rèn đúc sát suất thành công 1 đến 3 vì 80%, thất bại thì tinh luyện đẳng cấp 1, 4 đến 6 vì 70%, thất bại tinh luyện đẳng cấp 2. 7 đến 9 vì 50%, thất bại tinh luyện đẳng cấp 3, 10 vì 30%, thất bại tinh luyện đẳng cấp 5, 11 vì 10%, 12 vì 1%, 13 tỷ lệ thì là 0.01%, 10 trở lên tinh luyện thất bại thì đẳng cấp về 0. Thực Phong trả lời để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn không có nện, 10% tỷ lệ, có thể thành tài có quỷ đâu. Bất quá, nói đến, từ 1 mãi cho đến 10 không thất bại tỷ lệ giống như ngay cả 1% cũng chưa tới. May mà ta có thể duy nhất một lần thành công đâu. Bạch Hạ bây giờ mới biết mình là cỡ nào may mắn, cái này 35 điểm may mắn giá trị quả nhiên là cái thứ tốt, à. Không đúng, 10 trở lên về không? Chẳng lẽ không phải bể nát sao? Bạch Hạ đống nhiên ý thức được Thực Phong trong miệng trong lúc lơ đãng để lộ ra tới một cái ẩn tàng tin tức. Tinh luyện rèn đúc lúc, nếu như người chơi đeo trên người có thời gian thạch, có thể lựa chọn để vũ khí tại vỡ vụn thời điểm trong nháy mắt rút lui về ban đầu trạng thái, cho nên đẳng cấp sẽ về không. Thời gian thạch. Nơi nào có thời gian thạch? Bạch Hạ muốn tiếp tục truy vấn, nhưng là Thực Phong đã không lại trả lời, xem ra cho hắn biết thời gian thạch tồn tại đã là hệ thống cho phép hạn độ lớn nhất. Không nói thì không nói, dù sao là trò chơi này bên trong đồ vật, sớm muộn đều sẽ ra tới. Đạt được nhiều như vậy tin tức Bạch Hạ đã rất thỏa mãn, hắn thu hồi còn lại 3 cái tinh luyện bảo thạch, tiếp tục xem xét lên xài lang lánh chúa tuân ra còn thừa 7 kiện vật phẩm. 2 quyển sách kỹ năng, một bản màu tím, một bản màu xanh lá. Nặng võ liên kích, xài lang lánh chúa quan sát nhân loại võ kỹ suy nghĩ ra liên kích thuật, chỉ tiếc mới có thể có hạn, chỉ có thể ngay cả đến cái thứ 3. Sử dụng sau có thể tập được LV1 nặng võ liên kích, nắm giữ hai tay vũ khí lúc có thể phát động liên tục 3 lần công kích tạo thành 200%, 300%, 500% tổn thương, tiêu hao MP500, thời gian củn đồ 5 giây. Độ thuần thục 10.000. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Cuồng bạo, lãnh chúa cấp ma hóa quái vật tòng ma khí bên trong lấy được kỹ năng đặc thủ. Sử dụng sau có thể tập được LV1 cuồng bạo, phòng ngự giảm phân nửa, tốc độ di chuyển gấp bội, lực công kích gấp bội. HP mỗi giây 5%, tiếp tục 60 giây trở lên HP mỗi giây 10%, tiếp tục 180 giây trở lên trực tiếp tử vong, thời gian củn đồ 24 giờ. Độ thuần thục 120.000. Hai cái kỹ năng đều phi thường lợi hại, nhất là cuồng bạo, toàn chức nghiệp thông dụng không nói, ánh sáng là công kích lực cùng tốc độ di chuyển gấp bội liền đã 10 phần kinh khủng. Sơ kỳ còn tốt, đến cuối cùng, nhân vật thuộc tính có mấy chục ngàn vật công, ma công thời điểm, trực tiếp gấp bội là khái niệm gì? Nhưng mà này còn vẹn vẹn LV1 mà thôi, nếu như lên tới LV4, LV7, hiệu quả kia đơn giản có thể để người ta chảy nước miếng. Bạch Hạ không chút do dự đem môn này kỹ năng học được, thời khắc mấu chốt có thể tăng lên gấp đôi bộc phát, ngẫm lại vừa rồi nếu là một hơi xử lý xài lang lánh chúa một hơn 200.000 HP thật là có bao nhiêu thoải mái. Về phần nặng võ liên kích, bởi vì hắn không phải trọng vũ chiến sĩ, cho nên chỉ có thể thả tại ba lô bên trong. Kỹ năng này kỳ thật cũng là rất mạnh. Mặc dù tổng chuyển vận chỉ có 1.000%, hơn nữa còn là 3 đoạn tổn thương, so với cao cấp kỹ năng đại khai bi trưởng khả năng đều có vẻ không bằng, nhưng thắng tại thời gian củn đồ ngăn A. Kỹ năng này cùng phong lôi kiếm quyết quả thực là hai thái cực, một cái tiếp tục chuyển vận cao, một cái buộc phát cao, nếu như không phải nghề nghiệp không nhọc gáy, Bạch Hạ kỳ thật cũng rất muốn học được nó. Màu tím kỹ năng A, dù sao cũng là cùng nhân tiên cấp tiên pháp cân bằng võ kỹ, cũng không biết cái này xài lang lánh chúa tham chiếu là cái nào một môn võ kỹ. Chắc hẳn kỹ năng này nguyên hình khẳng định cũng phi thường lợi hại đi. Bạch Hạ cảm thấy có chút kỳ quái, nó một cái hoang dại bột ở nơi nào có thể tiếp xúc đến cao như vậy giai võ kỹ. Vấn đề này hiển nhiên là không chiếm được câu trả lời, hắn chỉ là qua dưới đầu góc liền ném đi một bên. Tiếp tục xem chiến lợi phẩm, một viên lãnh chúa cấp nội đan, đồ tốt, có thể đem ra luyện dược. Chỉ tiếc không thể trở về tân thủ thôn, không phải dùng ý sư cái kia vô danh luyện đan thuật nhất định có thể luyện ra cực phẩm đan dược đến. Bạch Hạ nhìn thoáng qua trong ba lô ấu biển, cấp 40 vương cấp bột A, cũng không biết lúc nào có thể đánh được. Một cây màu tím dây chuyền. Răng sói dây chuyền, xài lang lãnh chúa dùng hàm răng của mình rèn luyện mà thành dây chuyền. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Vật công 100. Tinh thần 50. Bổ sung kỹ năng, sói chu. Phát ra một tiếng sói chu. Tăng lên 100m phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn 10% lực công kích. Đồ tốt, vừa vặn san hô dây chuyển hai cái kỹ năng đã dần dần theo không kịp Bạch Hạ nhu cầu, trực tiếp thay đổi. Sau đó là một cái màu tím trứng sùng vật, có thể ấp trứng ra màu tím sùng vật xài lang lanh chúa. Đối với cái này Bạch Hạ cũng không có tâm động, màu tím sùng vật trưởng thành biên độ nhưng thật ra là theo không kịp hắn. Xem là bởi vì biến dị với lại mình sắc nâng lên có xác suất có thể tiến hóa hắn mới đi ấp trứng. Nói thật trong ba lô còn để đó một cái phân chứng Bạch Hạ là thật tâm xem thường con này sủng vật. Hôm nào tìm Đoan Đại Đầu bán đi, dù sao đám kia tu tiên giả từng cái khẳng định đều là người ngốc nhiều tiền. Bạch Hạ không tin loại này có thể đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng vong du đối với những cái này tiên lộ đoạn tuyệt tu tiên giả sẽ không có lực hấp dẫn. Vĩnh viễn không nên coi thường một người có tiền tiêu phí năng lực, đây là kiếp trước khi điếu ti hắn cho ra kinh nghiệm, có đôi khi hắn phấn đấu cả đời đều nơi mà không đến được khả năng liền là của người khác một cái nhỏ mục tiêu. Đương nhiên, sau khi xuyên Việt hắn mặc dù vẫn là cái phá tạp dịch, nhưng đã đạp vào nghịch tập con đường. Sau đó là một kiện đặc thù trang bị, là cần giám định. Âm quỷ châm, xài lang lãnh chúa ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo vật, một mực không nỡ dùng. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. bổ sung kỹ năng, âm quỷ xuyên tim. Âm quỷ xuyên tim, đem âm quỷ kim châm nhập địch nhân trái tim, có thể áp chế mục tiêu hồi máu năng lực, hiệu quả tiếp tục thời gian 10 phút, đối cấp 30 trở lên quái vật vô hiệu. Còn thừa sử dụng số lần, 1 năm. Cái này buốt, ra hết một chút đồ tốt ta. Bạch Hạ nhìn xem một kiện lại một kiện cực phẩm, cười đến trên mặt đều nở hoa rồi. Chỉ tiếc, thế mà bị dùng 4 lần, là ai như thế phung phí của trời, thật là đáng chết. Ngạch, không đúng, nếu như là xài lang lánh chúa đồ vật, nó giống như đã chết. Bạch Hạ lắc đầu, nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng, đây là một chương màu xanh lá địa đồ. Xài lang mật đạo, phía trên vẽ lấy một đầu có thể thông hướng một chỗ cổ chiến trường mật đạo. 500 năm trước, xài lang lãnh chúa vẫn là một cái phổ thông xài lang thời điểm đã từng mắt thấy hai vị siêu cấp cường giả đại chiến, khắc sâu cảm nhận được nhân loại cường đại cũng sinh lòng hướng tới. Tại đại chiến qua đi, nó vụng trộm đào một đầu thông hướng chiến trường mật đạo, tại chiến trường quan sát chiến đấu dấu vết lưu lại, thực lực thu được tăng lên cực lớn. Mật đạo, lại là mật đạo. Thường qua hết biển mật đạo ngon ngọt, Bạch Hạ nhịn không được chờ mong, lần này có thể thu hoạch được dạng gì đồ tốt. Một cái màu tím bột tuân ra hai kiện màu xanh lá vật phẩm, nhân phẩm này, Bạch Hạ đều nhanh hoài nghi tự mình có phải hay không gì em thân nhi tử. Chỉ là trò chơi này có gì em sao? Hắn không quá chắc chắn. Nếu có, cái kia tối thiểu đến có tiên nhân thực lực cấp bậc mới được, ta cái này còn kiến hôi quan tâm loại vấn đề này có cái lông gà dùng. Bạch Hạ từ mỉm cười nói. Hắn hiện tại là đang lợi dụng trò chơi này cải biến mình phế vật vận mệnh, về phần là ai sáng tạo ra cái trò chơi này, có mục đích gì loại hình, ít nhất cũng phải chờ hắn có 7-8 chục cấp thực lực mới có tư cách đi cân nhắc, không phải cũng chỉ có thể là lo sợ không đâu. Trừ ra tuân ra tới 16 kiện đồ vật, Bạch Hạ còn từ xài lang lánh chúa trên thân trộm được 4 kiện vật phẩm, một viên tinh luyện bảo thạch, một gốc màu xanh lá long quỷ thảo, sau đó là xài lang lánh chúa vũ khí cùng quần áo. Quần áo là màu tím. Mật chế xài lang giáp ra. Xài lang vương dùng mình hóa hình lúc chút bỏ ra luyện chế mà thành một kiện giáp da, có được cường đại lực phòng ngự. Phẩm chất, khi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Vật phòng, 500. Ma phòng, 500. Thể chất 30. Lực lượng 15. Tinh thần 20. Bổ sung kỹ năng, lang hồn hộ thể. Lang hồn hộ thể, triệu hoán xài lang lãnh chúa lang hồn ra chỉ đến trên thân, tốc độ di chuyển 10%, song phòng 10%, song công 10%. Tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian củn đồ 3 giờ. Sức chịu đựng, 100-100. Thuộc tính cũng không tệ lắm, nhưng không sánh bằng Hải Vương Ma Tinh Giáp, mặc dù chỉ là cấp 10 trang bị, nhưng dầu gì cũng là cao giai thánh vật, Bạch Hạ đoán chừng dùng đến cấp 20 cũng sẽ không quá muộn. Bất quá, Thực Phong, vì cái gì kiện trang bị này chỉ tăng thêm như thế điểm phòng ngự, ta trộm sau khi đi xài lang lánh chúa song phòng rõ ràng là hàng 5.000. Nói thật, Bạch Hạ đã từng chờ mong qua kiện trang bị này 5.000 song phòng. Mặc dù không quá hiện thực, nhưng 500 cũng kém nhiều lắm. Đối với cái này, Thực Phong trả lời là, chủ nhân, xài lang lánh chúa là ma hóa quái vật, trên người có ma khí, trên người trang bị cũng lại bởi vì ma khí tăng phúc mà cung cấp viễn siêu bản thể thuộc tính. Ngươi kiểu nói này khiến cho ta đều muốn làm điểm MP khí đến cảm nhiễm lây nhiễm. Bạch Hạ lắc đầu, nguyên lai là dạng này. Người chơi cảm nhiễm ma khí kết quả duy nhất liền là không ngừng chụp máu, nghiêm trọng người khả năng dẫn đến trực tiếp tử vong. Thực Phong ngược lại là 10 phần nghiêm túc trả lời Bạch Hạ cái này trò đùa chi hỏi. Ta biết. Bạch Hạ gật gật đầu, mình vừa học kỹ năng cuồng bạo không phải liền là để ma khí cảm nhiễm tự thân đến tăng thực lực lên A, cái kia chụp máu cùng thẳng chết hiệu quả hắn nhưng không có không nhìn. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lần chiến đấu này lớn nhất chiến lợi phẩm bên trên. Vân Thiết Côn, xài lang lãnh chúa dùng cả khối vân thiết mẹ mỏ rèn luyện về sau lấy được binh khí, chế tác 10 phần thô giáp. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Cần nghề nghiệp, chiến sĩ hệ nghề nghiệp. Vật công, 2.700. Ma công, 0. Lực lượng 150. Bổ sung kỹ năng, thiên quân chi thế, khuynh thiên một kích. Thiên quân chi thế, kỹ năng bị động, vân thiết mẹ mỏ kinh khủng trọng lượng khiến cho vân thiết côn mỗi một kích đều có thể sinh ra mãnh liệt chấn động, trong công kích bổ sung 20% không nhìn mục tiêu phòng ngự tổn thương. Khuynh thiên một kích, vân thiết côn thể tích mở rộng đến cực hạn nện xuống. Tạo thành 5.000% không nhìn phòng ngự tổn thương cũng tại trong vòng 10 phút làm chỗ mục tiêu tại phá giáp trạng thái, phòng ngự vật lý giảm xuống 30%, thời gian củn đồ 6 giờ. Sức chịu đựng, 500-500. Có thể nấu đúc lại. Chương 35, tiến vào sói chu cốc. Cái này thánh vật cấp 2 tay vũ khí thuộc tính cao đến dọa người, tinh luyện đến 10 thanh long huyền ma kiếm cũng không sánh bằng, chẳng qua nếu như trang bị bên trên phụ tá vũ khí, cái kia lại khác biệt. Lúc đầu một tay vũ khí lực công kích khẳng định là so hai tay vũ khí thấp, thanh long huyền ma kiếm là đê giai ma khí, cũng liền cao hơn Vân Thiết Côn một cái tiểu phẩm cấp, đẳng cấp bên trên thì là rơi ở phía sau cấp 5, cả hai thuộc tính có nhất định chênh lệch là rất bình thường. Bạch Hạ hiện tại hoàn toàn chính xác có thể trang bị Vân Thiết Côn, nhưng là hắn không có trọng vũ chiến sĩ nặng võ tinh thông, ít đi rất nhiều tăng thêm, hai môn nghề nghiệp kỹ năng cũng không thể sử dụng. Về phần nói chiến đấu lúc bắt đầu trang bị Vân Thiết Côn trực tiếp thả kỹ năng sau đó lập mạ xỉ ẹt về Thanh Long Huyền Ma kiếm là không thể được. Bởi vì tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, nhất định phải chờ đợi 5 phút đồng hồ mới có thể thay đổi trang phục, thay đổi về sau lại nhất định phải chờ đợi 5 phút đồng hồ mới có thể đổi lại. Đương nhiên, nguyên bản liền chống không thanh trang bị có thể lập tức mặc trang bị, mặc tốt về sau mới có thể tiến vào 5 phút đồng hồ làm lạnh. 5 phút đồng hồ, đều đủ Bạch Hạ giết chết một cái lãnh chúa cấp buột, cái kia còn thay cái chim trang bị. Nếu là có một cái nghề nghiệp có thể tinh thông tất cả loại hình vũ khí liền tốt. Bạch Hạ có chút lòng tham mà thầm nghĩ. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hắn cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, là thời điểm tiến về sói chu cốc. Kỳ thật hắn hiện tại liền có thể xem như tại sói chu cốc trong phạm vi, dù sao Sải Lang cũng là sói, chỉ là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên bị sắp xếp đẩy ra phía ngoài nhất. Hướng tây đi mấy trăm mét về sau, Bạch Hạ rốt cục đi tới sói chu cốc lối vào, một khối to lớn bia đá đứng ở đó, trên đó viết hai hàng chữ. Phía trước sói chu cốc. Nguy hiểm. Cẩn thận khi đi vào. Trên tấm bia đá còn có không ít vết máu màu đen, cũng không biết là bao lâu trước kia nhiễm lên đi, là máu người vẫn là sói máu. Mà tại tấm bia đá kia dưới, Bạch Hạ phát hiện một người. Đó là một cái máu me khắp người ra hỏa, thiếu một cái chân, giờ phút này chính tựa ở bia đá nền móng bên trên, hấp hối. Lệ ở ca, cấp 35, trọng thương. Bạo hùng dòng binh đoàn đoàn viên, nguyên bản tiếp một cái nhiệm vụ hộ vệ từ phong ảnh chủ thành tiến về cuồng phong chủ thành, đường tắt sói chu cốc lúc gặp tập kích, bị thương nặng. Nờ tờ cờ. Chính dễ dàng tìm hiểu một chút nhiệm vụ. À giản gian cho Bạch Hạ nhiệm vụ có hai bộ phận, đầu tiên phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì, sau đó bước thứ hai mới là giải quyết phát sinh sự tình. Cái này nờ tờ cờ đơn giản liền như là chuyên môn vì nhiệm vụ này mà thiết lập ở nơi này. Bạch Hạ vội vàng đi lên, xuất ra một bình bên trong đỏ cho hắn, uống hết thử một chút. Nhưng mà, đối phương lại cự tuyệt hắn, vô dụng, ta đã bị thương nặng, sinh mệnh dược tề cứu không được ta, cảm ơn ngươi. Tuổi trẻ mạo hiểm giả. Gia hỏa này là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, đầy người vết máu để hắn lộ ra 10 phần chật vật, nhưng vẫn là hữu khí vô lực cùng Bạch Hạ nói ra, có thể làm cho ta trước khi chết gặp được một cái nhân loại thật sự là quá tốt, van cầu ngươi, giúp ta đem những này tiền giao cho ta tại phong ảnh thành thê tử Phi Lạ, còn có. Không nên nói cho nàng biết cái chết của ta tin tức. Hắn dây rủa lấy từ trong vạt áo móc ra một túi nhỏ tiền giao cho Bạch Hạ, hoàn toàn mặc kệ Bạch Hạ có nguyện ý hay không liền phối hợp nói tiếp. Dù sao lúc nào cũng có thể chết đi, hắn phải nắm chặt một điểm cuối cùng thời gian bàn giao hậu sự, dù là chỉ là đối một người xa lạ cũng không quan trọng, bởi vì hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. Bạch Hạ nhưng không nguyện ý nghe hắn nói gì ngôn gì, tiếp nhận túi tiền về sau lại hỏi, đem các ngươi gặp tập kích tình huống cụ thể nói cho ta một chút, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi báo thủ. Tập kích chúng ta là một đám u linh, xen lẫn trong bầy sói đánh lén đoàn trưởng chúng ta, đem còn sống. Người cả đám đều bắt đi, chỉ có ta một cái chứa. Giả chết lừa qua bọn hắn, nhưng vẫn là bị một cái cự lang gặm được chân trái. Ta không cầu ngươi giúp ta báo thủ. Nếu có thể cứu ra ta các đoàn viên, vậy liền quá tốt. Nói đến đây, lại ở ca rốt cục vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bạch Hạ thả mò thi thể đứng lên, gãi gãi đầu tự nhủ, báo thủ cái gì chỉ nói là nói mà thôi. Ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thuận tiện giúp ngươi cứu người cũng không phải không được. Mặc dù ngươi không có cho ta nhiệm vụ gì ban thưởng chính là hắn không có đi quản một cái nở tờ cờ thi thể, mà là suy nghĩ lên nhiệm vụ lần này tới. Lúc đầu coi là chỉ là sói chu cốc bên trong sói chạy đến tập kích qua đường người, nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải đơn giản như vậy a. Sói chu cốc vậy mà xuất hiện u linh, hơn nữa còn cùng sói cùng một chỗ hành động, bắt lấy người sống, đây là muốn làm gì đâu. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào tìm tòi hư thực. Bất quá ở trước đó, Bạch Hạ nhìn kinh nghiệm của mình đầu, vẫn là trước tiên đem đẳng cấp luyện đến cấp 15 đi. Cấp 15 có thể sử dụng không ít cực phẩm trang bị, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, khi đó Bạch Hạ mới có nắm chắc hơn đi làm nhiệm vụ. Còn thừa 5% tiến độ, Bạch Hạ tuyển định vị trí luyện cấp là sói chu cốc phía ngoài nhất sói xám lãnh địa. Nơi này xem như sói chu cốc tít ngoài rìa khu vực, không có quá cao cấp quái vật xuất hiện, rất thích hợp Bạch Hạ luyện cấp. Mà một nguyên nhân khác thì là, căn cứ Bạch Hạ vừa mới đánh tới màu xanh lá địa đồ miêu tả, Sài Lang mật đạo lối vào vừa vặn ngay tại sói xám lãnh địa bên trong. Sài Lang nhất tộc vốn là sinh hoạt tại sói chu cốc bên trong, bởi vì thực lực yếu nhất, cho nên chỉ có thể ở tại phía ngoài nhất. Nhưng là mấy trăm năm qua, sói chu cốc bên trong tộc đàn càng ngày càng khổng lồ, thời gian dần qua xài lang nhất tộc liền bị gạt ra chỗ cũ, chỉ có thể ở sói chu cốc bên ngoài nghỉ lại. Mà bọn chúng nguyên bản lãnh địa hiện tại thì bị sói xám nhất tộc cho chiếm lĩnh. Bạch Hạ thi triển con đít gần về sau bước vào sói chu cốc, tại không có đi nơi bao xa liền gặp một đám tầm 10 con sói xám. Ma hóa sói xám, cấp 15 ma hóa quái vật. Vốn chỉ là phổ thông sói xám, bị ma khí xâm nhiễm về sau biến thành hung ác quái vật. HP 30.000, MP 1.000, vật công 3.000, vật phòng 1.500, ma công không ma phòng 1.200, kỹ năng đuôi roi, dùng sắt thép một loại cái đuôi quất kích địch nhân, tổn thương 200%, tiêu hao MP 50, thời gian cún đồ 10 giây. Nhược điểm, phần eo, hỏa thuộc tính công kích. Rất tốt, không có gặp nguy hiểm. Lặng lẽ tới gần về sau, Bạch Hạ giơ lên Thanh Long Huyền Ma kiếm liền hướng phía gần nhất cái kia sói xám phần eo chém tới. Tinh luyện đến 10 Thanh Long Huyền Ma kiếm trên thân kiếm cái kia còn cuốn hắc khí đã ngưng thực, hóa thành một đầu hiện ra hắc quang long tại kiếm thân chu vi du động, nhìn qua 10 phần huyễn khốc. Thập tự trảm. 31533. 47596. Thập tự kiếm quang trực tiếp đem con thứ nhất sói xám chém ngang lưng, kích thứ hai rơi xuống cái thứ hai sói xám trên thân, liên tiếp hai cái bạo kích từ trên thân chúng nhảy ra, đồng thời kích thứ hai còn phát động huyền ma kiếm khí, lập tức, còn lại sói xám cũng bị tung hoành bắn ra bốn phía kiếm khí xuyên qua lạnh thấu tim. Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu LV2 màu trắng kỹ năng, Bạch Hạ liền có thể miểu sát một đám so với chính mình đẳng cấp còn cao một cấp quái vật. Ở trong đó cố nhiên có trên người hắn các loại trang bị đặc hiệu tăng thêm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai điểm. Một là tinh luyện đến 10 Thanh Long Huyền Ma kiếm, tổng cộng 2.300 vật công tăng lên có thể so với cấp 15 lục trang. Huyền ma kiếm khí hiệu quả càng là quần công lợi khí. Thứ hai là cái kia kinh khủng cơ sở, cấp 10 lúc cô hóa đến 400 điểm vật công đơn giản kinh khủng. Hắn hiện tại cơ sở vật công cùng một cái đầy lực lượng người chơi cấp 19 thời điểm không sai biệt lắm, dùng tới đối phó cấp 15 quái vật xuất hiện khoa trương như vậy hiệu quả cũng liền không kỳ quái. Bất quá, thật kỳ quái A Bạch Hạ nhìn về phía Thực Phong, ta cái này thập tự trảm không phải đơn thể công kích ta. Vì cái gì có thể duy nhất một lần đối hai con quái vật tạo thành tổn thương? Đây là trò chơi một loại đặc thù phán định cơ chế, nếu như duy nhất một lần tiếp nhận vượt qua tự thân HP gấp 2 tổn thương, cái kia vượt qua tự thân HP cái kia bộ phận tổn thương sẽ truyền đến một đường thẳng bên trên người gần nhất mục tiêu trên thân. Thực Phong giải thích nói, nô, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là xuyên thấu hiệu quả đi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng coi như hợp lý. Cái trò chơi này có rất nhiều tiếp cận hiện thực địa phương. Nếu như đơn thể công kích cứng nhắc chỉ có thể đối một mục tiêu tạo thành tổn thương ngược lại có chút mất tự nhiên. Cái trò chơi này bên trong cái gọi là đơn thể công kích chỉ hẳn là chỉ là kỹ năng là chỉ hướng đơn thể mục tiêu, về phần quá trình bên trong có thể hay không làm bị thương mục tiêu khác liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Càng chơi liền càng có cái trò chơi này có nhiều chỗ căn bản vốn không giống một cái trò chơi cảm giác. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tiếp tục giết quái. Mười mấy con sói xám ngay cả 0.1% kinh nghiệm đều không cho. Cái này khiến Bạch Hạ rất là buồn rầu. Thế là, hắn lại lâm vào vô hạn cày quái tuần hoàn ở trong. Một mực giết tới mặt trời xuống núi, ba cái nhiều giờ, không biết bao nhiêu sói xám chết tại trong tay của hắn, rốt cục. Ngươi, Xích Dương Công, thu được tăng lên, trước mắt tiến độ 1 giai 5 tinh không. Đinh. Ngươi kỹ năng hay tay vũ khí tinh thông đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp LV2, 1, độ thuần thục 05.000. Đinh. Ngươi kỹ năng liên kích đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp LV4, độ thuần thục 02.000. Đinh. Người kỹ năng thập tự trảm đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp LV2, 1, độ thuần thục 05.000. Kỹ năng bị động bởi vì một mực đang có hiệu quả, đẳng cấp lên tới LV2, cấp 1 về sau vũ khí phụ vật công tỷ lệ lợi dụng biến thành 54%, hai cái thời gian cún độ tương đối ngắn kỹ năng cũng đều là thăng lên một cấp. Trong đó, liên kích bởi vì lên tới LV4, kỹ năng phẩm cấp biến thành màu lam. Cũng lại đạt được một cái đặc hiệu. Liên kích LV4, liên tục phát động 3 lần công kích, mỗi lần tổn thương vì đòn công kích bình thường 100%, có 50% tỷ lệ đánh gãy mục tiêu kỹ năng, không tiêu hao, thời gian cún đố 5 giây. Mặc dù tổn thương tăng lên một chút, nhưng nói thật vẫn còn có chút không xứng với màu lam kỹ năng, nhưng là cái kia đánh gãy kỹ năng đặc hiệu lại trực tiếp đem kỹ năng này kéo đến cao cấp kỹ năng trình độ. Kỹ năng bị đánh gãy cũng là sẽ tiến vào làm lạnh. Nếu là để người ta một cái ấp ủ đã lâu đại chiêu đánh gãy, cái kia đối với thế cục cải biến coi như phi thường lớn. Thập tự trảm thì là kỹ có thể tổn thương tăng lên 10%, đi qua Hải Vương Ma Tinh Giáp tăng thêm, hiện tại hai đoạn tổn thương theo thứ tự là 220% cùng 320%. Đổi trang bị. Đổi trang bị. Vừa đến cấp 15, Bạch Hạ không kịp chờ đợi liền lấy ra Vân Thiết Kiếm, hộ vệ chiếc nhẫn cùng răng sói dây chuyền. Chương 36, cùng tăng 3 cấp. 3 trang bị một đổi, Bạch Hạ vật công lại lần nữa tiêu thăng, đạt đến kinh khủng 6.505, HP cũng tiếp cận 3 vạn. Hiện tại nếu như toàn lực bộc phát, vận khí tốt, 2 triệu máu bột cũng phải bị ta miểu sát ta. Bạch Hạ thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Mình 3.556 vật công thời điểm duy nhất một lần liền bạo phát ra hơn 60 vạn tổn thương. Hiện tại vật công tăng lên tới 6.505 vừa học được cuồng bạo kỹ năng, 2 triệu chuyển vận hẳn là có thể đủ làm được dễ dàng. Chỉ tiếc cũng không có 2 triệu máu bột đưa cho hắn thí nghiệm, liền sói chu cốc lối vào những này sói xám, ngay cả hắn một cái tài mọn có thể đều không tiếp nổi. Dây giết là thoải mái, nhưng cung cấp kinh nghiệm cũng quá ít điểm. Bạch Hạ khắc sâu cảm nhận được cái trò chơi này thăng cấp độ khó. 3 cái tiếng đồng hồ hơn vượt cấp giết quái, hơn nữa còn là từng mảnh miểu sát, kết quả chỉ để thăng 5%. Trừ đi thời gian ngủ, không sai biệt lắm muốn 4 ngày mới có thể thăng cấp 1. Cái này mặc dù so trong hiện thực tu luyện tăng lên nhất tinh muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng quen thuộc phi tốc thăng cấp Bạch Hạ cũng đã hơi không kiên nhẫn. Quả nhiên vẫn là muốn đi giết bột mới là vương đạo sao. Bạch Hạ hoa 5 phút đồng hồ giết chết xài lang lánh chúa, lấy được kinh nghiệm không sai biệt lắm đồng đẳng với hắn soát 7 đến 8 ngày phần tiểu quái. Cái này kinh khủng hiệu suất phía sau thì là cực độ nguy hiểm. Nếu như là trạng thái bình thường xài lang lánh chúa, tuy tiện một cái kỹ năng đều có thể miểu sát Bạch Hạ, còn có 2 cái hộ vệ ở một bên hỗ trợ, Bạch Hạ chiến thắng tỷ lệ hoàn toàn liền là không. Hắn sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn dựa vào liền là môn kia thiên tiên cấp tiên pháp Tiêm Vân Tham, đây chính là toàn bộ tu tiên giới đều chỉ có vị trí tiên pháp, chỉ tính tiên pháp, không tính tiên công, với lại vừa vặn gặp được một cái có thể tạo tác dụng mục tiêu, ngẫu nhiên cùng nội tình kết hợp mới tạo thành Bạch Hạ đơn đấu bột hành động vĩ đại. Giết bột là cao ích lợi cao nguy hiểm nghề, sơ ý một chút liền muốn rất cấp. Kém xa giết phổ thông tiểu quái tới an ổn. Cái này rất giống là đầu tư cổ phiếu cùng tiền tiết kiệm, cái trước chỉ có cực một số nhỏ người mới có thể chơi đến chuyện, càng nhiều đầu cơ trục lợi người chờ đợi bọn hắn chỉ có sân thượng. Bạch Hạ giết lâu như vậy quái, kết quả ngay cả nửa cái thủ lĩnh cấp bột đều không đụng phải, cái này khiến hắn nho nhỏ thất lạc dưới. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn rốt cục đi tới xài lang mật đạo lối vào. Đây là một gốc đường kính có 7-8 mét một gốc cổ thụ, thú linh khả năng đã hơn vạn. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, Bạch Hạ rời ra rễ cây chỗ một tảng đá lớn. Nói chính xác, là dùng vân thiết côn cậy mở, bởi vì tảng đá kia chôn đến thật sự là quá lao, nếu không phải biết phía dưới có cái gì, người bình thường căn bản sẽ không hoa khí lực lớn như vậy đi chuyển. Tảng đá dịch chuyển khỏi về sau, một cái cao một thước chỗ trống liền bại lộ tại trong không khí. Bạch Hạ làm điểm đơn giản che giấu sau liền chui vào. Trong ba lô còn có từ tân thủ thôn mang ra ngân quang thạch, có thể chiếu sáng con đường. Chỉ là cái này mật đạo trung quy là xài lang lanh chúa còn không có hóa hình lúc móc ra, kích thước thực sự có chút thấp, Bạch Hạ chỉ có thể ở bên trong bò. Một mực hướng phía trước, bò lên đại khái hơn một giờ, ngay tại Bạch Hạ hoài nghi mình có thể hay không đã leo ra sói chu cốc khu vực thời điểm, đầu này mật đạo rốt cục chấm dứt. Bạch Hạ rời một khối đá, lập tức, đại lượng tia sáng chiếu vào. Chuyện gì xảy ra? Không phải trời tối sao? Từ đâu tới ánh sáng? Với lại những này ánh sáng thật kỳ quái, Bạch Hạ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vì cái gì những này chỉ là màu đỏ. Chỉ gặp giữa không trung, một viên huyết sắc thủy tinh cầu chính phiêu phù ở nơi đó, trên mặt đất, từng đầu máu chảy nghịch phản trọng lực hướng phía không trung hội tụ, cuối cùng bị thủy tinh cầu hấp thu. Thủy tinh cầu càng hấp thu, phát ra ánh sáng liền càng đâm mắt, trong đó phần lớn huyết quang đều hội tụ thành một chùm, thẳng tắp chiếu xạ đến trên mặt đất. Bạch Hạ leo ra cửa hang, cái này mới nhìn rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Hắn hiện tại chính xử tại một chỗ to lớn bùn địa biên giới, nói là bùn địa, kỳ thật hắn cảm thấy càng giống là một cái hố nhỏ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cũng không phải bởi vì cái này hố quá nhỏ bé. 100 mét chiều sâu, gần 1000 mét độ rộng. Cái này hố đã rất lớn. Hắn để ý là cái này hố từ trên nhìn xuống hoàn toàn liền là một bàn tay hình dạng, 5 ngón tay ấn có thể thấy rõ. Trên bản đồ nói nơi này đã từng là 2 nhân loại cường giả giao chiến chi địa. Chẳng lẽ cái này hố là người vì nhấn ra tới? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Bạch Hạ vì mình phỏng đoán mà cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây tựa hồ là sự thật. Nhân lực nguyên lai có thể lớn đến loại tình trạng này, ta về sau cũng có thể làm được sao? Hắn vừa nghĩ, một bên dọc theo hố vách tường hướng dưới đáy bò đi. Xài lang mật đạo cửa ra vào tại hố to vùng ven một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ, nơi này thật rất kỳ quái, hố to biên giới còn màu xanh biếc mọc thành bụi, vừa tiến vào trong hầm lập tức liền trở nên âm u đầy tử khí, không có một ngọn cỏ. Bạch Hạ ẩn thân đi tới huyết sắc thủy tinh cầu phía dưới, nơi này có một tòa đường kính hơn 100 mét chính hình tám cạnh sắt đài, sắt trên đài chất đầy nhiều loại nhân thể, có nam có nữ, còn có rất nhiều sói loại ma hóa quái vật. Bọn hắn đều còn chưa chết, nhưng là cách cái chết cũng không xa. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể máu đang tại liên tục không ngừng bị thủy tinh cầu hấp thụ, hóa thành huyết quang bắn ra đến sắt đài chính giữa. Bạch Hạ trước dùng phá vọng chi mắt nhìn một chút giữa không trung thủy tinh cầu. Huyết ma châu, nam giai ma thú huyết ma tinh hạch luyện chế mà thành đê giai ma khí, có được đem huyết dịch chuyển đổi thành thuần túy nhất năng lượng công năng, trước mắt ở vào kích hoạt trạng thái, chạm đến người sẽ bị hút khô huyết dịch khắp người. Ma khí. Bạch Hạ lập tức dâng lên muốn đem chiếm thành của mình suy nghĩ. Ma khí à, đây chính là cùng thần khí cùng cấp bậc đỉnh tiêm trang bị, lấy hắn như vậy cao may mắn giá trị cũng không thể đạt được mấy món, tuyệt đối cực phẩm, không có người sẽ không muốn. Nhưng là hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này huyết ma châu đang tại vận chuyển, lấy thực lực của hắn đoán chừng sơ một thanh liền phải biến thành thây khô. Với lại đã tại vận chuyển, có người tại thao túng khả năng liền rất lớn, hắn muốn cướp người ta đồ vật. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là có thể hay không khiến cho qua đối phương, không phải bị đối phương đè xuống đất ma sát liền lúng túng. Hắn thuận huyết quang hướng xuống, thấy được sát trên đài, lập tức, lại một cái tin tức nhảy ra ngoài. Trấn ma tháp, 5.000 năm trước một vị nhân tộc cường giả chế tạo cao giai thần khí, dùng để làm vì nhân tộc tử đệ thí luyện trận. Trấn ma tháp hết thể 5 tầng, phân biệt trấn áp 1 giai đến 5 giai quái vật. 500 năm trước, hai vị siêu cấp cường giả giao chiến. Trong đó một vị tiện tay rút lên chấn ma tháp ngược lại quăng mà xuống, đem đối thủ chấn sát ở chỗ này, chấn ma tháp bên trong quái vật cũng đều chết hết. Nhưng mà, bị giết chết cường giả trên thi thể tán phát ma khí lại tại 500 trong năm không ngừng ăn mòn chấn ma tháp, khiến cho trong tháp quái vật vong hồn tiến hóa thành kiểu mới ma hóa quái vật, thực lực thu được tăng lên cực lớn. Bạch Hạ nhìn xem sắt đài giới thiệu, mới biết được khối này đại sắt đài nguyên lai là một tòa tháp nền móng, chỉ bất quá bị xoay ngược lại cắm vào lòng đất, cho nên biến thành như bây giờ. Ta chỉ là tới làm cái chuyển chức nhiệm vụ A, muốn hay không khoa trương như vậy. Hắn có chút dở khóc dở cười, bối cảnh này giới thiệu khó tránh khỏi có chút quá mức. Nhưng nước đã đến chân cũng chỉ có kiên trì lên, mặc dù nhưng nhiệm vụ này có mùi vị âm mưu, nhưng muốn nói gì cũng không làm quay đầu liền rời đi, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Cửa vào là nơi này sao? Không biết vì cái gì, tháp nền móng dưới đáy có một chỗ phá, xuất hiện một cái chính dễ dàng dung nạp một người ra vào lỗ thủng. Bạch Hạ dự định trực tiếp từ nơi này nhảy vào đi, bất quá ở trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Nơi này nhiều như vậy sắp chết buột, không giết thực sự là có lỗi với Lao Thiên gia a. Bạch Hạ móc ra vũ khí, hai mắt sáng lên liền hướng phía những cái kia buột phóng đi. Phong Lang Vương, cấp 16 lãnh chúa cấp quái vật. Làm thịt. Liệt Diễm Lang Vương, cấp 18 lãnh chúa cấp quái vật. Làm thịt. Bạch Ngân Lang Vương, cấp 20 lãnh chúa quái vật. Làm thịt. Hoàng Kim Lang Vương, cấp 20 vương cấp quái vật. Cũng làm thịt. Làm thịt làm thịt. Hết thể làm thịt. Thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt, Bạch Hạ tiến nhập điên cuồng đại thu hoạch hình thức, một kiếm một cái buốt, một chiêu một đám buốt, so cắt cỏ còn dùng ít sức, giết đến hắn đỏ ngầu cả mắt. Chạy một vòng xuống tới, thủ lĩnh cấp quái vật giết 20 con, lãnh chúa cấp quái vật giết 6 chỉ, vương cấp quái vật cũng đã giết một cái. Mặc dù bởi vì ở vào cực độ trạng thái hư nhược, ích lợi giảm mạnh, nhưng những này bột cung cấp kinh nghiệm vẫn là để Bạch Hạ từ một giai 5 tinh 0% lên tới một giai 8 tinh 30%. Trang bị đạo cụ càng là phát nổ một đồng lớn, hắn nhìn cũng không kịp nhìn, tất cả đều thu vào ba lô ở trong. Giết hết bột về sau, hắn không để ý đến những cái kia sắp chết người, trực tiếp từ đáy tháp lỗ thủng chỗ nhảy xuống. Tiến vào một tầng về sau, hắn phát hiện trong này vậy mà có động thiên khác, toàn bộ một tầng không gian so bên ngoài nhìn qua không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Với lại thiên địa đảo ngược, hắn hiện tại chính dẫm trên không trung, ở trong mây ghé qua, mà trên đỉnh đầu thì là từng sàn treo ngược lấy kiến trúc cao tầng. Tại mảnh này đảo ngược giữa thiên địa, phiêu đãng hàng ngàn hàng vạn quái vật, mỗi một cái đều là hơi mở thân thể, diện mục mười phần dữ tợn. Tử hồn thú, cấp 25 ma hóa quái vật. Vốn là một cái cấp 15 phổ thông ma hóa quái vật, sau khi chết linh hồn bị ma khí xâm nhiễm, tiến hóa thành cao cấp hơn ma vật. HP 200.000. MP 50.000. Vật công 1.000 vật phòng, không. Ma công, 10.000 ma phòng, 6.000. Bởi vì là linh hồn thể, cho nên miễn dịch hết thể không thuộc tính công kích. Kỹ năng, hồn rít gào, phát ra rít lên công kích địch nhân linh hồn, tổn thương 200%, tiêu hao MP 100, thời gian cún đồ 15 giây. Nhược điểm, quang thuộc tính công kích, lôi thuộc tính công kích. thuộc tính này, xác định không phải bốt. Nhìn xem màu trắng tiểu chữ, Bạch Hạ cảm giác mình bị lừa gạt. Cấp 25 quái bình thường vật lại có mạnh như vậy, với lại cái kia khổng lồ số lượng số đều đếm không hết, dù là hắn hiện tại cấp 18 cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Còn tốt ca sẽ ẩn thân. Bạch Hạ không có hiện hình, mà là tìm tới tầng 2 lối vào nhảy xuống. Lầu 2 cũng là thiên địa điên đảo, bất quá nơi này là một cánh rừng, trên bầu trời treo đều là từng cây đại thụ che trời. Nơi này quái vật liền mạnh hơn, đồng dạng kinh khủng số lượng, mỗi một cái đều là cấp 30 trở lên, thuộc tính so với xài lang thủ lĩnh đều không kém là bao nhiêu. Có trời mới biết trong này nếu là ra một cái bột thuộc tính được nhiều khoa trương. Thế nhưng là, giống như không có bờ ai, đây là vì cái gì đây? Trấn ma tháp mặc dù lớn, tìm chung quanh cửa vào lúc Bạch Hạ không sai biệt lắm cũng có thể đem một tầng đi dạo hết, liên hạ hai tầng vậy mà một cái bột đều không gặp được, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Huyết hồn châu cổ sáng xuyên thấu tầng này, còn lại tiếp tục hướng xuống, Bạch Hạ liền quyết định tiếp tục hướng xuống. Chương 37, lừa giết cao giai ma thú. Trấn ma tháp bên trong tất cả quái vật đều là ưu linh, liền như là phá vọng chi mắt nhìn thấy giới thiệu, bọn chúng nguyên bản đều là trấn ma tháp bên trong ma vật, sau khi chết bị cường giả trên thi thể ma khí ăn mòn, thực lực bạo tăng nhau nhau tăng lên một giai. Ba tầng địa hình là dãy núi bầy, trên bầu trời từng tòa đảo lại sơn phong nhìn qua tựa như thạch đũ. Nơi này quái vật là hơn 40 cấp. Bởi vì đều là chữ trắng quái vật, cho nên hoàn toàn nhìn không thấu Bạch Hạ màu làm kỹ năng, hắn thuận lợi tìm được 4 tầng lối vào. Lúc đầu coi là 4 tầng sẽ có rất nhiều cấp 50 trở lên quái vật, nhưng Bạch Hạ nhảy đi xuống về sau lại phát hiện, toàn bộ 4 tầng vậy mà trống rỗng, một con quái vật cũng không có. Được rồi, trực tiếp đi tầng thứ 5 đi, xem ra bí mật ngay tại cái này tầng cuối cùng. Bạch Hạ nhìn xem xuyên qua toàn bộ 4 tầng huyết quang thầm nghĩ. Con ít gần chỉ là màu lam kỹ năng, màu lam quái vật cùng màu trắng quái vật khẳng định là nhìn không thấu, nhưng là màu tím quái vật liền không nhất định, đẳng cấp chênh lệch quá lớn về sau rất có thể sẽ phát giác được Bạch Hạ. Vương cấp, thần thú, ma thú loại này liền càng không cần phải nói. Trước mắt 5 tầng tình huống không phải rất rõ, vạn nhất có cái cao cấp buột đối mặt với phía lối vào liền nguy rồi. Nhưng là vì nhiệm vụ, vì ẩn tàng chức nghiệp, cần thiết hiểm vẫn là phải bước lên. Cực. Bạch Hạ khẽ cắn môi, trong tay nắm vút quyển trục về thành. Nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Tầng thứ 5 so Bạch Hạ trong tưởng tượng còn quặng cu é hơn, một mảnh trắng xóa cái gì cũng không có. Không, vẫn là có một con quái vật. Cái kia đạo từ huyết ma châu phóng xạ ra huyết quang cuối cùng, một cái huyết hồng sắc nhân hình quái vật giờ phút này đang cùng một đạo màu hồng quang mang giằng co, song phương tựa hồ cũng muốn đem đối phương đánh tan, nhưng lại thế lực ngang nhau, hoàn toàn nhìn không ra thắng thế. Bạch Hạ dùng phá vọng chi mắt nhìn lại. Huyết hồn yêu, cao giai ma thú, đẳng cấp 60. Vốn là một cái cấp 50 ma thú huyết ma thú, sau khi chết linh hồn bị cường đại hơn ma khí xâm nhiễm, tiến hóa đến cấp 60. HP, 100 triệu. MP, 50 triệu. Vật công, không vật phòng, 50.000. Ma công, 500.000 ma phòng, 50.000. Bởi vì là linh hồn thể, cho nên miễn dịch hết thể không thuộc tính công kích. Kỹ năng. Thần ma chi thể, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 5% lượng máu. Thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 50% lượng máu. Nhiếp hồn, trực tiếp mục tiêu công kích linh hồn, tạo thành 500% linh thuộc tính tổn thương, tiêu hao MP 10.000, thời gian củn đồ 5 phút đồng hồ. Đoạt phách, HP giảm xuống đến 50% lúc bắt đầu sử dụng, quần thể công kích, làm mục tiêu thời gian nhất định bên trong không cách nào khống chế thân thể của mình, tiêu hao MP 10.000, thời gian củn đồ 30 phút đồng hồ. Khát máu, HP giảm xuống đến 10% lúc bắt đầu sử dụng. Khóa chặt đơn thể mục tiêu, cưỡng chế trao đổi song phương HP tỷ lệ phần trăm, tiêu hao MP 10.000, thời gian củn đồ 1 giờ. Nhược điểm, quang thuộc tính công kích, lôi thuộc tính công kích. Nửa tháng trước, thống nhất cả tòa trấn ma tháp huyết hồn yêu rốt cục phá vỡ trấn ma tháp tầng dưới chốt phong ấn, bốn phía bắt cường đại huyết nhục sinh mệnh, muốn nhờ dòng máu của bọn họ bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại xê dịch trấn ma tháp, phóng thích cố kia cường giả thi thể chiếm thành của mình, để tiến hóa thành vì siêu ma thú. Vì cam đoan an toàn của mình, nó đem tất cả thủ lĩnh cấp trở lên linh thể phân công đến sói chu cốc bên trong, vì nó ngăn cản tất cả có can đảm tới gần trấn ma tháp mục tiêu. Nhưng là do ở trấn ma tháp tầng thứ 5 phong ấn thật sự là quá mức cường đại, gặp phong ấn bắn ngược đâm lao phải theo lao huyết hồn yêu bị ép không thể không làm ra bản thân cường đại nhất tuyệt chiêu tới đối kháng, trước mắt tình hình chiến đấu cháy bỏng bên trong. Xem hết đoạn tin tức này về sau, Bạch Hạ Tâm nói một tiếng nguy hiểm thật, nếu như mình thật từ bình thường đường đi qua tới. Trên nửa đường khẳng định đã bị những cái kia bột cho giết chết đi. Nhiệm vụ này là người có thể hoàn thành. Nếu không phải ta trùng hợp bạo đến xài lang mật đạo. Đối với một giai người chơi, nhiệm vụ này đơn giản khó giải a. Bạch Hạ rốt cuộc minh bạch trên đường tới vì cái gì một cái bột đều không có gặp được, nguyên lai đều bị huyết hồn yêu phái đi ra khi thủ vệ. Đi xài lang mật đạo hắn đánh bậy đánh bạ vòng qua bột nhóm vòng phòng ngự, lúc này mới có thể tiến quân thần tốc xuống đến chấn ma tháp tầng thứ 5. Muốn đổi thành người khác, khả năng 4-50 cấp đều không nhất định đi vào tới. Phải biết, cái này chấn ma tháp 4 tầng thế nhưng là rỗng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tối thiểu có một 7 cấp 50 màu lam thậm chí màu tím bột ở bên ngoài trông coi. Cái này lực phòng ngự có thể xương tường đồng vách sắt, căn bản vốn không có thể đột phá. Trước mắt xem ra, bạo đến xài lang mật đạo tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ này con đường duy nhất kính, mà muốn tại vừa mới chuyển chức thời điểm tao ngộ cũng đánh giết xài lang lãnh chúa, còn tuân ra bức tranh này, tỷ lệ đến cùng là có bao nhiêu nhỏ. Bạch Hạ không khỏi cảm khái vận khí của mình. Tiến hành đến trước mắt một bước này, đã có hắn thực lực nhân tố, nhưng càng nhiều lại là vận khí, thật sự là để cho người ta có chút trở dạng. Bất quá đã đều đến một bước này, nhiệm vụ đương nhiên vẫn là muốn tiếp tục nữa. Sói Chu Cốc phụ cận xảy ra chuyện chân tướng đã điều tra rõ, là huyết hồn yêu bốn phía bắt nhân loại tu luyện cao thủ dùng để ngưng tụ huyết năng, như vậy tiếp xuống Bạch Hạ cần làm liền chỉ có một việc, phá hư huyết hồn yêu kế hoạch. Phá Vọng Chi Mắt đã khám phá thế cục, thần khí chấn ma tháp phong ấn bắn ngược, vì chống cự cỗ này phản lực huyết hồn yêu giờ phút này đã đem hết toàn lực, cho nên hoàn toàn không rảnh đến ứng phó Bạch Hạ cái này khách không mời mà đến. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đã ngươi sợ lôi thuộc tính, vậy liền cho ngươi một đạo lôi nếm thử. Bạch Hạ quả quyết lựa chọn tiến công, với lại vừa lên đến chính là toàn lực bộc phát. Thời cơ vận chuyển. Thiêm Vân Tham. Sói Chu. Cuồng Bạo. Phong Lôi Kiếm Quyết. Đinh. Kỹ năng thi triển thành công, ngươi thu được Đế Ma Lục, Huyết Chi Trường, 1, kỹ năng kinh nghiệm 500.000, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, trước mắt Level 2. Ngươi phát động Huyền Thiết Kiếm Phong 10% không nhìn phòng ngự tỷ lệ, tạo thành phá giáp một kích. Ngươi lôi điện thuộc tính đối huyết hồn yêu tạo thành thuộc tính khắc chế, phát động bạo kích. Ngươi quỷ tế chiếc nhẫn đặc hiệu phát động, tổn thương gấp bội. 1750700 2334267. Nương theo lấy phong lôi cự kiếm rơi xuống, hai cái kinh khủng huyết hồng sắc số lượng từ huyết hồn yêu thân bên trên nhảy ra. Vượt qua 4 triệu chuyển vận, nếu như đổi thành xài lang lãnh chúa, hiện tại đã một kích đem miểu sát. Nhưng mà, mục tiêu là đẳng cấp cao tới cấp 60 cao giai ma thú, trạng thái chiến đấu mỗi giây đều có thể hồi phục 5 triệu máu, 4 triệu HP đối với nó mà nói đơn giản ngay cả gai ngứa ngứa cũng không bằng. Nếu là gem không có tiến hóa liền tốt, độc của nó nếu là tạo nên tác dụng, một cái liền có thể nhảy rơi 10 triệu máu A. Đang lúc Bạch Hạ nghĩ như vậy thời điểm, tình huống lại đột nhiên có biến hóa. Mặc dù Bạch Hạ kỹ năng đối huyết hồn yêu cơ bản không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng ở huyết hồn yêu cùng chấn ma tháp liều đến túi bụi thời điểm, hắn đạo này công kích trực tiếp liền thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. To lớn lôi quang cự kiếm nổ tung lên, đối huyết hồn yêu tạo thành không nhỏ dao động, từ trước đến nay huyết hồn yêu đối kháng phấn sắc quang mang thừa cơ đột phá phòng ngự, trực tiếp đánh vào huyết hồn yêu linh thể bên trên. 100 triệu. Một cái cự đại màu tím tổn thương trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái này chấn ma tháp phong ấn trực tiếp đánh ra một kích chí mạng, huyết hồn yêu kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống trên mặt đất, vậy mà cứ thế mà chết đi. Không phải đâu, mạnh như vậy. Bạch Hạ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem kết quả này, có chút trở tay không kịp. Nói thật, vừa nhìn thấy huyết hồn yêu cái kia cao tới 100 triệu HP thời điểm, Bạch Hạ trong lòng là rất hư, hắn biết rõ mình là tuyệt đối giết không chết con quái vật này. Hắn không biết muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, khả năng duy nhất tính cũng chỉ có chấn ma tháp, cho nên mới dùng phong lôi kiếm quyết thử một chút. Không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy, cứ như vậy một cái huyết hồn yêu liền treo, cái kia kinh khủng số liệu trực tiếp trở thành một chuyện cười. À, nghĩ tới, trước kia là có chơi qua loại này vong du à, tân thủ kỳ liền đụng phải một cái siêu cấp buột, mình liều sống liều chết không đánh được mấy giọt máu, sau đó nửa đường ra tới một cái mặc thời trang nở tờ cờ một chiêu liền đem cái kia bớt dây. Nói cho ta biết chỉ cần xông tiền liền có thể trở nên giống như hắn cường cái gì. Bạch Hạ nhớ tới mình xuyên qua trước chơi những cái kia vong du, tình cảnh trước mắt là càng lúc càng giống những cái kia hố cha vong du tân thủ nội dung cốt truyện. Nói như vậy, loại này tân thủ trong nhiệm vụ, liền xem như trung cực bột cũng là bạo không ra vật gì tốt. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, bởi vì hệ thống phán định đánh giết huyết hồn yêu cái kia 100 triệu tổn thương tất cả đều là chấn ma tháp đánh. Cho nên con này cấp 60 ma thú kinh nghiệm vậy mà một chút cũng không có phân cho Bạch Hạ, hán, xích dương công, tiến độ vẫn là dừng lại tại một giai 8 tinh 30%, không chút nào động. Thảo, ta liền biết. Bạch Hạ hung hăng rất khinh bỉ một trận cái trò chơi này hệ thống, vốn đang coi là có thể trực tiếp tiêu thăng đến 20 mấy cấp đầu, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu không phải hắn cơ trí tại tiến đến trước giết nhiều như vậy hư nhược bốt, nhiệm vụ lần này thu hoạch trừ ra chuyển chức cơ hội bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. A, không đúng, đồ vật vẫn là có một kiện. Bị chấn ma tháp đánh chết huyết hồn yêu mặc dù không có đại bạo, nhưng vẫn là tuân ra một kiện vật phẩm đi ra. Cái này là một cái hiện ra nồng đậm hắc quang nội đan. Huyết hồn nội đan, huyết hồn yêu nội đan, cao giai ma cấp vật liệu. Lại là nội đan, không tệ không tệ. Bạch Hạ đem đánh tới nội đan đều đặt ở ba lô cột cùng một sắp xếp, từ cao xuống thấp hết thể có 5 mai nội đan. Màu đen huyết hồn nội đan, màu xanh lá kim lang nội đan, màu tím ngân lang nội đan, màu tím xài lang nội đan cùng màu lam bạch lang nội đan. Cái đồ chơi này cũng không phải 100% nổ, giết nhiều như vậy bột Bạch Hạ cũng liền đến 5 mai, tính cả tân thủ thôn 2 mai cũng mới 7 mai. Thực Phong, nội đan tỷ lệ rơi đồ là bao nhiêu? Chủ nhân, mời tự hành thăm dò. Bạch Hạ hướng Thực Phong đặt câu hỏi, nhưng mà cái sau cũng không có trả lời vấn đề của hắn, lộ ra nhưng số liệu này cũng không tại cơ sở trong tin tức, cần người chơi tự hành thăm dò. Bạch Hạ nhún nhún vai, đối huyết hồn yêu thi thể sử dụng thuật thu nhặt. Bởi vì một trời đã không sai biệt lắm sắp hết, cho nên hắn dứt khoát đem một lần cuối cùng thời cơ vận chuyển cho dùng hết. Thời cơ vận chuyển. 70 điểm may mắn dưới, hắn cực nhanh thi triển thuật thu nhặt. Chương 38, Đế Ma Lục, Huyết Chi Trường. Thu thập thất bại. Thu thập thất bại. Ngươi thu thập được ma khí kết tinh, thuật thu nhặt kinh nghiệm 100000. Đinh. Ngươi kỹ năng thuật thu nhặt thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV3. Thu thập thất bại. Thu thập thất bại. Thu thập thất bại. Ngươi thu thập được âm minh chuyển sinh suối, thuật thu nhặt kinh nghiệm 200000. Đinh. Ngươi kỹ năng thuật thu nhặt thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV4. Liên tục hệ thống nhắc nhở để Bạch Hạ còn lấy vì ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Thực Phong, con mắt của ta có phải hay không bị hư? Vì cái gì ta nhìn thấy ta thuật thu nhặt tại 5 giây bên trong từ LV2 biến thành LV4? Hắn lăng lăng nhìn xem Thực Phong, nói ra. Chủ nhân, ngươi không có nhìn lầm. Ngươi thuật thu nhặt hoàn toàn chính xác lên tới LV4. Thực Phong thì là nghiêm trang hồi đáp. Ta dựa vào. Ta đến cùng thu thập được thứ quỷ gì a? Tại sao có thể thêm nhiều như vậy kinh nghiệm? Bạch Hạ đang muốn lật nhìn ba lô của mình, chợt nghe một trận chói tai rít lên, ngay sau đó liền thấy một cái lại một cái ưu linh bột từ hắn vừa mới xuống cửa vào xông vào tầng thứ 5. Trung giai ma thú, đê giai ma thú, vương cấp, lãnh chúa. Ta đi, bột học A. Đoán được là huyết hồn yêu phái đi ra thủ hạ trở về, Bạch Hạ không chút do dự sử dụng trở về quyền trục. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, từng cái bột công kích theo nhau mà tới, hắn trước kia đứng yên địa phương trong nháy mắt biến thành oanh tạc điểm, các loại kỹ năng nổ bể ra đến, oanh minh rung trời. Nếu là Bạch Hạ lại chậm một giây trở về, hiện tại chỉ sợ đã tại điểm phục sinh. Cuốn phong chủ thành. Bạch Hạ lại lần nữa về tới hắn mới vừa tiến vào trò chơi lúc cái kia đại sảnh, nơi này là cuốn phong chủ thành điểm truyền tống thứ nhất. Sử dụng trở về quyển trục liền sẽ trở lại cách hắn gần nhất điểm truyền tống. Hô, nguy hiểm thật, hắn vô ngực, sau đó một mặt tiếc hận nói, liền là viên kia huyết ma châu lấy không đến tay, vốn đang coi là có thể thừa dịp huyết hồn yêu chết mất về sau ngay lập tức đi nhặt nhạnh chỗ tốt đâu, hiện tại xem ra hệ thống đã sớm coi là tốt, sẽ không để cho người chơi tùy tiện như vậy liền đạt được ma khí. Bất quá, hệ thống khẳng định cũng không có tính tới, ta tại cấp 18 thời điểm liền có được 4 thuật thu nhặt. Còn có 70 điểm lịch thiên may mắn cùng thần cấp kỹ năng tiêm vân tham, ha ha, lần này thật đúng là đạt được không ít đồ tốt ta. Hắn không kịp chờ đợi lật xem lên cái kia mấy món để cho mình kỹ năng kinh nghiệm báo táp bảo vật. Đầu tiên là một bình nhỏ trong suốt nước suối, đại khái 200ml, cầm trên tay liền có thể cảm nhận được trong đó tản ra âm lãnh khí tức. Âm minh chuyển sinh suối, cố có năng lực thần kỳ nước suối. Phẩm chất, cao giai thần cấp. Nghe đồn ma giới có một cái âm minh chuyển sinh trì. Tất cả vì ma giới chiến tử ma vật đều có thể thông qua âm minh chuyển sinh chỉ thu hoạch được chúng sinh. Trong bình vì âm minh chuyển sinh chỉ bên trong tinh luyện được nước suối, có thể làm cho linh hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Âm minh chuyển sinh chỉ. Bạch Hạ trầm ngâm nói, cái này chính là cái này trò chơi không ngừng cày quái thiết lập sao. Tạm thời không cần đến, nhưng dầu gì cũng là cái phấn, Bạch Hạ đem thu hồi, sau đó lấy ra món đồ thứ hai. Ma khí kết tinh LV60. Vương cấp trở lên ma hóa quái vật trên thi thể mới có thể đào được vật liệu, có thể tăng lên đẳng cấp không cao tại tài liệu các loại cấp trang bị phẩm cấp, đối thần khí phía dưới phẩm cấp hữu hiệu. Rất tốt, lại một viên ma khí kết tinh, cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào là một kiện ma khí. Bạch Hạ trong tay thưởng thức một phen, lập tức thu hồi ba lô. Cấp 60 ma khí kết tinh đương nhiên là phải dùng tại cấp 60 vũ khí phía trên, hắn hiện tại cấp bậc này căn bản không dùng đến như thế cao cấp trang bị. Chỉ có thể giữ lại đẳng cấp cao thời điểm lại dùng. phía trước hai kiện đồ vật còn tốt, phân biệt tăng lên 100.000 cùng 200.000 thuật thu nhặt kinh nghiệm. Nhưng là cuối cùng một kiện, vậy mà thêm 500.000 tiêm vân tham kinh nghiệm, hiển nhiên tuyệt không phải thứ bình thường. Bạch Hạ cẩn thận từng ly từng tí đưa nó lấy ra, đây là một khối huyết sắc phiến đá, đại khái giấy A4 lớn nhỏ, phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự, nhưng mà Bạch Hạ một chữ cũng không biết. Trong trò chơi văn tự cùng tu tiên giới thông dụng văn tự là giống nhau, cho nên lúc trước hắn một mực cũng không coi ở ý, dù sao cái này ở kiếp trước là thái độ bình thường. Quốc gia nào làm trò chơi, bên trong nở tờ cờ khẳng định đều nói quốc gia kia ngôn ngữ, chỉ có đồ đần cùng giả ngu tử người mới sẽ đến hỏi vì cái gì toàn thế giới đều đang nói 20 ngữ. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện một môn hoàn toàn xem không hiểu văn tự, thật sự là có chút ý tứ. Xem ra cái này cái thế giới trò chơi xem thiết kế đến còn rất chi tiết. Bạch Hạ thầm nghĩ như vậy. Dị trùng văn tự đối với hắn nhưng hoàn toàn không tạo được làm phức tạp, coi như không biết, dựa vào phá vọng chi mắt cũng có thể xem thấu nó hàng nghĩa. Ma mà nói, đế ma lục, huyết chi trương, duy nhất. Phẩm cấp, truyền thuyết cấp công pháp. Sử thi cấp công pháp, đế ma lục, bộ kiện thứ nhất. Đế ma lục, chính là xâm lấn như ý đại lục 77 tôn ma thần bên trong xếp hạng thứ 9 ma thần chiến ma đế sáng tạo công pháp, tổng cộng chia làm, cùng chi trương, huyết chi trương, diệt chi trương, tâm chi trương, 4 bộ, phân biệt ghi chép chiến ma đế 4 đại tuyệt kỷ. Trong truyền thuyết chiến ma đế nhục thân vô địch, bách chiến không bại, mà, huyết chi trương. Ghi chép đúng là hắn đối với thân thể khai phát bên trên cảm ngộ. 500 năm trước, chiến ma đế một bộ nhân giới phân thân bị trấn sát tại sói chu cốc, một cái huyết hồn yêu cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được môn công pháp này. Truyền thuyết cấp công pháp 3. Hơn nữa còn là sử thi bộ kiện 3. Cái này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đi, ta trái tim nhỏ có chút không chịu nổi á huy Bạch Hạ kích động đến bắt đầu ở tại chỗ càng không ngừng lanh lợi, miệng bên trong còn phát ra một chút ý vị không rõ tiếng kêu, ga, ra. Kia. Màu hồng cùng màu đen quái vật trên lý luận hoàn toàn chính xác khả năng ra màu cam đạo cụ, nhưng là cái kia tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ không cần phải nói hắn đoán đều có thể đoán được, đoán chừng cùng 13 tỷ lệ có thể liệu một trận. Nhìn xem thất thải may mắn hoa mang đến cho hắn chỗ tốt đi, tứ đại thuộc tính 20 chẳng những để hắn thuộc tính viễn siêu cùng cấp bậc người chơi, tại trong hiện thực nhục thân cũng thu được cực lớn cường hóa, tuổi thọ càng là kéo dài đến 500 tuổi. Với lại 30 điểm may mắn cũng vì hắn mang đến liên tiếp không ngừng chuyện tốt. Các loại cực phẩm trang bị, nhiệm vụ, vũ khí một hơi 10 đều không mang theo thất bại. Hiện tại lại tới một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm, có thể nào không cho hắn kích động. Vật trọng yếu như vậy đương nhiên không thể ở bên ngoài tùy ý đọc, Bạch Hạ trực tiếp để Thực Phong dẫn đường, tìm một gian quán trọ ở đi vào. Phổ thông, Bạch Ngân, Hoàng Kim 3 ngăn trong phòng, hắn trực tiếp lựa chọn xa hoa nhất Hoàng Kim phòng một người, ngày đồng đều tiêu phí 10 kim tệ, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Đế ma lục, huyết chi trương. Mặc dù chỉ có một khối phiến đá, nhưng là phía trên ẩn chứa tin tức lại là cực kỳ to lớn, Bạch Hạ cho dù có được phá vọng chi mắt cũng bỏ ra suốt cả một buổi tối mới đem nó hoàn toàn xem hiểu. Sau khi xem xong, hắn kích động so vừa đạt được môn công pháp này thời điểm còn càng lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bởi vì căn cứ phiến đá ghi chép, chiến ma đế ban sơ kỳ thật cũng là một nhân loại bình thường, hắn cũng là bởi vì tu luyện huyết chi trương mới hoàn toàn chuyển hóa thành ma. Mà mấu chốt nhất là, chiến ma đế... Hắn vậy mà cùng trong hiện thực Bạch Hạ, cũng là một cái phế thể. Đúng vậy, phế thể, đây mới là Bạch Hạ để ý nhất địa phương. Rốt cuộc. Hắn rốt cuộc tìm được cải biến phế vật vận mệnh biện pháp. Thông Thiên Duyệt tiếp tục đọc, Bạch Hạ tổng kết một cái chiến ma đế lý luận. Người ăn ngũ cốc hoa màu, huyết nhục rau quả, sau đó tại thân thể mặt đưa chúng nó tiêu hóa, phân giải trở thành nhiều loại năng lượng, khiến cho nhân thể cái này cực độ phức tạp máy móc có thể tiếp tục vận chuyển. Như vậy. Nếu như cho đài này máy móc thay đổi một loại càng cao cấp năng lượng kết quả sẽ như thế nào đâu? Thế là, hắn liền bắt đầu nếm thử dùng ma khí để thay thế đồ ăn cung cấp khiến nhân loại năng lượng. Cái này lý luận đối dị giới người mà nói khả năng phi thường khó hiểu, nhưng Bạch Hạ lại là rất dễ dàng liền hiểu, bởi vì hắn tại thời trung học có học qua. Nhân loại sinh mệnh hoạt động dựa vào cung cấp năng lượng vật chất chủ yếu liền cái kia ba loại, đường phân, protein, mỡ. Thông qua phân giải cái này ba loại vật chất, nhân loại có thể thu hoạch được năng lượng tiến hành các loại sinh mệnh hoạt động. Cái này chiến ma đế ý nghĩ hao huyền, muốn dùng ma khí thay thế nhân thể nguyên bản cung cấp năng lượng vật chất, đây chính là dính đến nhân thể tất cả tế bào cự đại công trình, số lượng cấp thế nhưng là bên trên điểm báo, thật không biết quái thai này là làm sao làm được. Chắc hẳn hắn lúc ấy khẳng định có tương đương chấp niệm đi, chỗ nào giống ta, biết không có thể lúc tu luyện lập tức từ bỏ. Cùng chiến ma đế so sánh, Bạch Hạ cảm giác mình thật sự là quá lười biếng. Bắt đầu dùng ma khí cung cấp năng lượng thí nghiệm về sau, chiến ma đế lại phát hiện một vấn đề, cái kia chính là nhân thể thật sự là quá yếu đuối, cho dù là cấp 10 chiến sĩ cũng không thể thừa nhận mà khi ăn mòn. Dùng Bạch Hạ lời nói tới nói, liền là một cỗ xe cũ kỹ lắp đặt xe thể thao động cơ, chuyển số là đi lên, nhưng là khung xe tử chịu không nổi a, mở không được bao xa khẳng định sẽ tan cảnh. Thế là, chiến ma đế lại đi nghiên cứu như thế nào để thân thể cường đại đến có thể thừa nhận được ma khí cung cấp năng lượng. Nhân thể vốn là từ một tế bào không ngừng mà phân liệt phân hóa mà thành, đã có tế bào có thể biến thành cứng rắn xương cốt, vậy tại sao không thể lại biến thành càng kiên cố tồn tại đâu? Không ngừng tinh nghiên nhân thể, chiến ma đế rốt cục tại 50 năm sau triệt để giải mã nhân thể, hắn tại cái này thế giới khác phát hiện gen tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không xưng là gen, mà gọi là nó nguyên xương. Hắn lợi dụng ma khí mô phỏng chế tạo ra một đầu song xoắn ốc nguyên xương, sau đó thông qua không ngừng mà phục chế, khi toàn thân hắn tế bào hoàn thành một lần đổi mới về sau, nguyên bản tuổi mục nhân loại đã triệt để hóa thành một cái kiểu mới sinh mệnh chúng sinh. Chuỗi gen triệt để ma hóa, chiến ma đế có được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, hắn chỉ cần không ngừng mà ăn ẩn chứa ma khí đồ vật liền sẽ mạnh lên, ma khí kết tinh, ma hóa quái vật huyết nhục thậm chí ma khí hắn đều ăn, điên cuồng ăn. Cứ như vậy một đường ăn được thứ cựu ma thần vị trí. Bạch Hạ thật phi thường bội phục chiến ma đế, dù là chỉ là một cái trò chơi bên trong nhân vật, nhưng có thể tại cái này thế giới khác làm một cái người mở đường, nghiên cứu ra không kém hơn khoa học kỹ thuật phương pháp cải biến phế vật vận mệnh, tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính người. Chương 39, tu luyện truyền thuyết cấp công pháp. Mà là một cái người xuyên Việt, tri thức điểm so chiến ma đế càng thêm phong phú, Bạch Hạ tự nhiên không cam lòng người về sau, hắn muốn luyện môn công pháp này, nhưng không chỉ có như thế, hắn còn muốn hoàn thiện môn công pháp này. Huyết chi trương, mặc dù lý niệm vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt, cái kia chính là tiêu hao quá lớn. Cái khác người tu luyện đều là thời điểm chiến đấu ngẫu nhiên dùng một chút đấu khí, ma lực, sau đó năng lượng cũng chỉ là chạy qua mấy đường kinh mạch. Nhưng là tu luyện, huyết chi trương, người lại là một ngày 24 giờ, toàn thân hơn 500 điểm báo cái tế bào đều đang tiêu hao năng lượng, đi đường tiêu hao, nói chuyện tiêu hao thậm chí hô hấp đều muốn tiêu hao. Đến mức người tu luyện nhất định phải càng không ngừng hướng trong cơ thể thu hút ma khí. Vẹn vẹn bằng vào hô hấp từ trong không khí thu lấy là hoàn toàn không đủ, cho dù là tại ma khí nồng đậm ma giới cũng giống như vậy. Cho nên chiến ma đế mới chỉ là xếp ở vị trí thứ 9, hắn cấp bậc kia đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tiêu hao lên tài nguyên cũng là vô tiền khoáng hậu, đến mức hắn không thể không cưỡng ép để bản thể lâm vào cùng loại ngủ đông trạng thái, bình thường chỉ có một ít phân thân cất bước ở bên ngoài. Như thế nào cải tiến vẫn chỉ là một cái Bạch Hạ trong lòng suy nghĩ, ở trước đó, hắn vẫn là quyết định muốn trước đem môn công pháp này bắt đầu luyện. Cùng những công pháp khác khác biệt, huyết chi trương, chỉ cần là cá nhân liền có thể luyện, cánh cửa có thể nói cực thấp, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, vậy thì phải có đầy đủ tài nguyên mới được. Đầu tiên, môn công pháp này cần đầy đủ ma khí ủng hộ, đúng lúc Bạch Hạ trên tay liền có một viên cấp 60 ma khí kết tinh, vốn đang định dùng đến rèn đúc, nhưng hiện tại xem ra, cái đồ chơi này chính dễ dàng sớm lợi dụng. Một cái cấp 60 cao giai ma thú ma khí kết tinh đầy đủ hắn dùng tới rất lâu. Đầu tiên Bạch Hạ cần dựa theo công pháp nói tới hấp thu ma tinh bên trong ma khí, bởi vì chiến ma đế lúc trước cũng là kinh mạch tích tụ phế thể, cho nên hắn năm đó dùng phương pháp là trực tiếp đào mở huyết nhục của mình, đem ma tinh vùi vào đi, để bên trong ma khí trực tiếp tiến vào tế bào ở trong. Muốn lợi dụng gen cải biến toàn thân tế bào, thích hợp nhất tự nhiên là trong xương tủy làm tế bào. Bởi vì chúng nó chính là vạn năng tế bào, có thể phân hóa thành trong thân thể các loại công năng tế bào. Đối với trong trò chơi thân thể Bạch Hạ là tuyệt không đau lòng, cắn một bình đỏ thấm thuốc về sau liền cắt cánh tay của mình, đem ma khí kết tinh trực tiếp khảm khắc vào xương cốt ở trong. Vận chuyển công pháp hấp thu ma khí. Lợi dụng nguyên thủy gen phòng chế ra một đầu pha tạp ma khí chuỗi gen. Sau đó dùng đầu này chuỗi gen chế tạo ra một cái mới tinh tế bào. Tế bào không ngừng phân liệt, phân hóa. Lợi dụng ma khí phối hợp công pháp gia tốc nhân thể thay cũ đổi mới. 24 giờ về sau, Bạch Hạ toàn thân cao thấp, ngoại trừ tế bào não, tất cả bộ vị đều đổi mới trở thành mới tinh ma hóa tế bào. Chân vết thương sớm đã khép lại, ma khí kết tinh đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp ma khí. Dừng ở đây, huyết chi trương bên trong 9 đại cảnh giới bên trong đệ nhất cảnh hóa ma liền xem như chính thức xong rồi. Bởi vì ngươi đổi tu truyền thuyết cấp công pháp, đẳng cấp hạ xuống, trước mắt đẳng cấp cấp 13. Công pháp tiến độ 1 giai 3 tinh 60. Đế ma lục, huyết chi trương ám thuộc tính truyền thuyết cấp công pháp, ám thuộc tính cường hóa 50, tất cả công kích chuyển hóa thành ám thuộc tính công kích. Cơ bản thuộc tính trưởng thành, 3.0. Vô cùng đơn giản thô bạo số liệu, tại cái khác công pháp đều cố hóa cơ bản thuộc tính, chỉ cung cấp tương quan số liệu trưởng thành thời điểm, môn công pháp này thì là không lọt vào mắt những cái kia, tăng lên liền là cơ bản thuộc tính. Dùng Bạch Hạ lời nói tới nói liền là trong truyền thuyết luyện thể công pháp vậy mà thật xuất hiện. Người khác là luyện khí, đem vốn là một lực lượng tăng phúc đến 10, mà Bạch Hạ thì là trực tiếp đem một luyện đến 10, không cần tăng phúc liền có thể phát huy giống nhau lực lượng. Đương nhiên, muốn có đầy đủ năng lượng khu động điểm này là sẽ không thay đổi, cái khác người tu luyện năng lượng hao hết nhiều lắm là cũng chính là mất đi chiến lực biến thành phàm nhân, mà Bạch Hạ nếu là không có năng lượng là sẽ bị chết đói. Đối với hắn mà nói, ma khí đã không phải là từ bên ngoài đến chi vật, mà là hoàn toàn biến thành một phần của thân thể hắn. Trong cơ thể nguyên bản tu luyện xích dương công mà đạt được 8 tinh 30% đấu khí cũng đã hoàn toàn bị ma khí đồng hóa. Ngưng luyện đến 3 tinh 60% trình độ. Huyết chi trương, mang tới biến hóa còn không chỉ là những này, ngay tại Bạch Hạ luyện thành môn công pháp này thời điểm, một đầu đặc thù hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. Người tu luyện truyền thuyết cấp công pháp, đế ma lục, huyết chi trương, thu được ma tộc thiên phú. Ma tộc thiên phú, sơ cấp thân thể sơ bộ ma hóa, thu hoạch được lực lượng cường đại. HP, MP 10. Vật công, ma công 2. Vật phòng, ma phòng 2. Thiên phú của ngươi kỹ năng chân long thân thể phát sinh biến hóa, thu hoạch được kỹ năng mới ma long thân thể. Ma long thân thể, bị động, không phải trạng thái chiến đấu mỗi phút đồng hồ khôi phục 5 HP cùng 5 MP, trạng thái chiến đấu tốc độ khôi phục giảm phân nửa. Huyết chi trương, là một đầu tiến hóa chi lộ, triệt để tránh thoát nhân loại gông cùm xiềng xích, tiến hóa thành vì càng cao cấp sinh mạng thể. Bởi vì lúc tu luyện sử dụng chính là ma khí, cho nên tiến hóa sau hình thái khó tránh khỏi càng tiếp cận với ma tộc, một cách tự nhiên thu được ma tộc thiên phú. Chỉ là Bạch Hạ hiện tại mới một giai, lấy được thiên phú tự nhiên chỉ có sơ cấp, cho nên hiện tại hắn chủng tộc còn là nhân tộc. Căn cứ phiến đá miêu tả, chờ ngày nào hắn tu luyện tới 3 giai trở lên, ma tộc thiên phú liền sẽ tăng lên đến trung cấp, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành một cái chân chính ma tộc. Bạch Hạ nhìn thuộc tính của mình, rõ ràng chỉ có cấp 13, nhưng là thuộc tính lại so cấp 18 thời điểm càng thêm cường đại. Nhân vật tên, Bạch Hải. Chủng tộc, nhân tộc, có được long tộc, ma tộc huyết mạch. Nghề nghiệp, khinh vũ chiến sĩ. Phó chức nghiệp, y sư, thợ rèn. Đẳng cấp, 13. Đế ma lục, huyết chi trương 1 giai 3 tinh 60%. Thể chất, 2.900. Lực lượng, 4.000. Tinh thần, 2.100. Nhanh nhẹn, 4.000. May mắn, 30. HP, 290.000. MP, 210.000. Vật công, 8.000. Ma công, 4.200. Vật phòng, 5.800. Ma phòng, 4.200. Độc tính chống cự 10%, thủy thuộc tính cường hóa 5, ám thuộc tính cường hóa 50. Kỹ năng, hai tay vũ khí tinh thông LV2, thập tự trảm LV2, kiếm vũ LV1, liên kích LV4, con ít gần LV1, long du chi thuật LV1, ưu linh bước nhanh LV1, tiêm vân tham LV2, hồi phong kiếm quyết LV1. Đại khai bi trưởng LV1, phong lôi kiếm quyết LV1, cuồng bạo LV1, ma long thân thể, phá vọng trí mắt. Phó chức nghiệp kỹ năng, thuật thu nhặt LV4, 2, thuật chế thuốc LV1, 2, rèn thuật LV1, 2. Đây vẫn chỉ là lõa trang thuộc tính, mặc lên trang bị đem sẽ trở nên càng khủng bố hơn, nhất là ma tộc thiên phú tăng phúc đối trang bị cũng là hữu hiệu. Nói cách khác, 2.300 vật công thanh long huyền ma kiếm cầm trên tay Bạch Hạ liền có thể gia tăng 4.600 vật công. Cái này là bực nào khoa trương? Cỡ nào không giảng đạo lý? Tại sao ta cảm giác mình càng lúc càng giống cái bột rồi? Bạch Hạ vẫn cảm thấy ma khí tăng phúc đều chỉ có những cái kia ma hóa quái vật, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Chủ nhân, có một chút thực phong cần phải nhắc nhở ngươi. Một mực trầm mặc thực phong đống nhiên chủ động nói chuyện, nhân loại cùng ma tộc là ở vào quan hệ thù địch, sư di trưởng kỳ di chế di tại trong nhân loại rất phổ biến, chuyển hóa thành vì chủng tộc khác nhân loại cũng không phải là không có, nhưng là ma tộc ngoại lệ. Nếu như ngươi tiến một bước ma hóa thành là chân chính ma tộc, khi đó đem không có bất cứ người nào tộc hội đem ngươi trở thành làm người một nhà, toàn bộ đại lục. Nhân loại đều sẽ căm thù ngươi, công kích ngươi. Thật sao Bạch Hạ kỳ thật cũng không phải là như vậy để ý, dù sao nơi này chỉ là một cái trò chơi, hắn hiện tại chính là bởi vì tìm tới cải biến phế thể vận mệnh phương pháp mà cao hứng đâu, trong trò chơi đứng trận doanh cái gì nói thật hắn là thật không quan trọng. Nói câu cực đoan. Coi như hiện tại để hắn rốt cuộc chơi không được trò chơi này hắn đều có chút không quan trọng, trò chơi chung quy là trò chơi, người vẫn là muốn mắt hiện thực. Trong trò chơi lợi hại hơn nữa cũng không đáng một đồng, có thể tại trong hiện thực lấy được lợi ích mới là căn bản. Đương nhiên, đây chỉ là cực đoan nhất thuyết pháp, trước mắt xem ra cái này vong du đối hiện thực có thể sinh ra ảnh hưởng, chẳng khác gì là một tòa bảo tàng khổng lồ, vẫn chỉ là chơi ba trời liền để Bạch Hạ tìm được phế vật cải mệnh chi pháp, hắn làm sao có thể bỏ được dễ dàng buông tha. Bất quá vẫn là không nên đem trò chơi này xem như phổ thông vong du, mặc dù cho đến trước mắt lấy được đều là chỗ tốt, nhưng cũng không có ai có thể bảo chứng trò chơi này sẽ không đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Bạch Hạ bình phục một cái tâm tình kích động, vừa rồi bởi vì cho tới nay kỳ vọng rốt cục thực hiện mà dẫn đến đầu óc có chút hỗn loạn, tỉnh táo lại liền tốt. Nhiệm vụ cũng hoàn thành, là thời điểm đi tìm ạ giản gian nhận lấy phần thưởng, bất quá, ở trước đó, vẫn là tới trước một đợt ta thích nhất kiểm kê chiến lợi phẩm khâu đi. Bạch Hạ khi tiến vào trấn ma tháp trước đó thế nhưng là giết một đống lớn buột, mặc dù trạng thái hư nhược buột không có một cái nào đại bạo, nhưng cũng được không ít đồ tốt. Đầu tiên liền là thuật thu nhặt đào được các loại da sói, có màu tím cũng có màu xanh lá, đều là dùng để rèn đúc trang bị vật liệu. Trừ cái đó ra, còn hữu dụng đến nấu nướng thịt sói, dùng để luyện dược hoàng kim lang vương tinh huyết các loại, Bạch Hạ qua một chút liền thả lại trong ba lô đi. Sau đó là rơi xuống đặc thù đạo cụ. Ngoại trừ mấy cái nội đan cùng mấy mười mai kim tệ bên ngoài còn có một số siêu cấp đỏ thâm thuốc, siêu cấp đại lăng dược, ba quyển sách kỹ năng, một viên trứng sùng vật cùng một chương phối phương bản vẽ. Ba quyển sách kỹ năng hai lam một tím, trong đó màu lam chính là bạo liệt hỏa cầu, quần thể trị liệu. Bạo liệt hỏa cầu LV1, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn công kích địch nhân cũng bạo liệt tạo thành nhị đoạn quần thể tổn thương, hỏa cầu tổn thương 1000%, bạo liệt tổn thương 800%, tiêu hao MP 300 điểm. Thời gian củn đồ 30 giây. Độ thuần thục 15.000. Pháp sư loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Quân thể trị liệu LV1, khôi phục mục tiêu lớn nhất HP 10% HP, trị liệu lượng hạn mức cao nhất 10.000, nhiều nhất có thể đồng thời đối 5 cái mục tiêu có hiệu quả, trị liệu mỗi cái mục tiêu tiêu hao 100 MP, thời gian củn đồ 30 giây. Độ thuần thục 15.000. Mục sư loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Màu tím thì là thốn bộ. Thốn bộ LV1. Thuấn gian di động đến 50m phạm vi bên trong tùy ý địa điểm, nhưng không thể xuyên qua chướng ngại vật, tiêu hao MP 100 điểm, thời gian củn đồ 10 giây. Độ thuần thục 10.000. Loại chức nghiệp thích khách chuyên môn kỹ năng. Sách, thật là xui xẻo, không có một bản có thể sử dụng. Bạch Hạ nhìn xem ba quyển sách kỹ năng, nhếch miệng, có tin ta hay không lập tức đi chuyển chức một cái thích khách cho người xem. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Khen thưởng thêm. Thu hồi sách kỹ năng, lại nhìn trứng sủng vật. Hoàng Kim Lang Vương trứng sủng vật, có thể ấp trứng ra vương cấp sủng vật Hoàng Kim Lang Vương. Tuy nhiên trang bị, vật liệu những này màu xanh lá đạo cụ đều phân thấp trung cao tầm dài, nhưng vương cấp quái vật, sủng vật nhưng không có phân, vương cấp liền là vương cấp. Màu xanh lá sủng vật lời nói ngược lại là có thể ấp trứng ra đến xem. Mặc dù Bạch Hạ thật chính là muốn chính là thần sủng, ma sủng, nhưng này chút đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bình thường có thể thu được nhất cấp bậc cao cũng chính là vương cấp, hắn không có chọn. Phối phương bản vẽ thì là một loại dược tề bản vẽ. Tinh luyện sinh mệnh dược tề phối phương, siêu cấp sinh mệnh dược tề 1, đan tâm thảo 1. Hiệu quả, 5 giây bên trong tiếp tục khôi phục 30% lớn nhất HP, thời gian củn đồ 30 giây. Ồ, tỷ lệ phần trăm dược tề, cái này tốt. Bạch Hạ rất rõ ràng, đến cuối cùng người chơi thuộc tính tăng lên đi lên về sau. Những cái kia hồi phục lượng cố định dược tề tuyệt đối là sẽ bị đào thải, tỷ lệ phần trăm dược tề mới là vương đạo. Đan tâm thảo Bạch Hạ có à, loài cỏ này mỗi gốc đều có 4 cái lá cây, gốc huyết hồng, nhưng lá cây mũi nhọn lại là màu trắng, sói chu cốc bên trong khắp nơi đều là, Bạch Hạ giết sói xám thời điểm thuận tay liền đào được mấy trăm đóa. Vừa vặn có 2 bình siêu cấp đỏ thâm thuốc, Bạch Hạ lập tức thi triển LV3 thuật chế thuốc, tiến hành hợp thành. Đinh. Luyện dược thành công, ngươi thu được tinh luyện sinh mệnh dược tề 3. Đinh. Luyện dược thành công, ngươi thu được tinh luyện sinh mệnh dược T2. 2 bình siêu cấp đỏ thấm thuốc đổi lấy 5 bình tinh luyện hồng dược, đối với sơ kỳ người chơi tới nói khả năng rất không có lợi, nhưng Bạch Hạ HP cao như vậy, dùng vừa vặn. Đồ còn dư lại cũng chỉ có 40 mấy trang bị, trong đó 20 mấy kiện làm trang trực tiếp bị hắn vứt xuống một bên, không tổ hợp được thành đồ bộ làm trang hắn nhìn đều không hứng thú nhìn. Gia tân thủ thôn giống như liền lại chưa từng gặp qua đồ bộ, thật sự là kỳ quái. Bạch Hạ cũng hỏi qua thực phong. Biết được tân thủ thôn bên ngoài quái vật cũng sẽ bạo đồ bộ, nhưng là cho đến bây giờ hắn vậy mà một kiện đồ bộ cũng không đánh từng tới, cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Tử trang 15 kiện, trong đó pháp trượng, truy thủ, trường cung loại hình vũ khí 8 kiện, đều là hắn không thể dùng, trực tiếp thả. Còn lại 7 kiện đồ phòng ngự có tốt có xấu, cần muốn tuyển chọn. Trang bị màu lục 6 kiện, cũng có 3 kiện là hắn không thể dùng, cuối cùng lựa chọn chọn, hắn hết thể chọn lựa 6 kiện có thể dùng. Liệt diễm bao cổ tay. Liệt diễm lang vương ra lông tinh luyện mà thành bao cổ tay. Phẩm chất, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật phòng, 800. Ma phòng, 800. Lực lượng 80. nhanh nhẹn 30. Bổ sung kỹ năng, diễm sói chi hôn, làm hỏa diễm bám vào tại vũ khí bên trên, lúc công kích có thể bổ sung 5% hỏa thuộc tính bắn tung tóe tổn thương, đối 10m bên trong tất cả địch nhân tạo thành tổn thương. Không tiêu hao, tiếp tục thời gian 15 giây, thời gian cooldown 30 giây. Sức chịu đựng, 200-200. Đây là liệt diễm lang vương tuân ra tới màu tím bao cổ tay, chỉ tiếc bắn tung tóe tổn thương không thể toàn bộ hành trình gia trì, nhưng Bạch Hạ vẫn là quyết định từ bỏ hết biển đồ bộ thuộc tính, dù sao cấp 5 lam trang cơ sở bảng thật sự là quá thấp, kèm theo 15% tổn thương cũng càng ngày càng gân gà. Sau đó là hai kiện phong lang vương tuân ra tử trang, bởi vì là cấp 16 buột, cho nên tuân ra đều là cấp 15 trang bị. Phong lang đai lưng, phong lang vương ra lông tinh luyện mà thành đai lưng. Phẩm chất, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. Chữ vật cột 20. Bổ sung kỹ năng, phong tường thuật, phóng thích một ngọn gió tường ngăn cản đến từ địch nhân nhiều nhất 100.000 tổn thương, tiếp tục thời gian 10 giây, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Sức chịu đựng, 100-100. Phong lang chiếc nhẫn, phong lang vương răng rèn luyện mà thành chiếc nhẫn. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 15. HP 5.000. MP 5.000. Thể chất 100. Lực lượng 100. Tinh thần 100. Bổ sung kỹ năng, phong nhận thuật. Phong thích một đường phong nhận thuật công kích một cái mục tiêu, kỹ có thể tổn thương 100.000, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Sức chịu đựng, 80-80. Hai trang bị thuộc tính mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng cũng không tệ. Lại có là ba kiện trang bị màu lục. Ngân lang trên quần, bạch ngân lang vương da lông tinh luyện mà thành quần da. Phẩm chất, đê giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật phòng, 1.500. Ma phòng, 1.500. Thể chất 100. Tinh thần 50. Quang thuộc tính cường hóa 15. Bổ sung kỹ năng, giang sói. Giang sói, kỹ năng bị động, vật lý công kích có 20% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành xé rách tổn thương. Xé rách trạng thái mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục thời gian 15 giây, đối cùng một mục tiêu trong vòng 1 phút không cách nào lặp lại có hiệu quả. Sức chịu đựng, 300-300. Kim lang chiến giày. Hoàng Kim Lang Vương xương cốt phối hợp tinh hạch rèn đúc mà thành giải chiến. Phẩm chất, đê giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật phòng, 1.000. Ma phòng, 1.200. Lực lượng 80. Nhanh nhẹn 80. Lôi thuộc tính cường hóa 15. Bổ sung kỹ năng, lôi đỉnh trà đạp, thuấn gian di động đến 100m phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu phía trên, trà đạp mục tiêu tạo thành 200.000 lôi thuộc tính tổn thương, cũng cưỡng chế choáng váng mục tiêu 5 giây, không tiêu hao. Thời gian cún đố 5 giờ. Sức chịu đựng, 200-200. Kim lang chiến nón trụ, hoàng kim lang vương xương đầu kết hợp chân quý khoáng thạch rèn đúc mà thành mũ giáp. Phẩm chất, đê giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 20. Vật phòng, 1.000. Ma phòng, 1.000. Tinh thần 100. Quang thuộc tính cường hóa 15. Bổ sung kỹ năng, thánh quang chi cảng, trong nháy mắt khôi phục 50 HP, đối cấp 40 trở lên mục tiêu vô hiệu, không tiêu hao. Thời gian cún đồ 8 giờ. Sức chịu đựng, 100-100. Nếu là đem những này đều thay đổi, cái kia ta chính là một thân tím lục lộn xộn, còn có mấy món hồng cung đen, đến lúc đó còn có ai là đối thủ của ta. Nhìn xem những này cấp 20 mới có thể sử dụng trang bị, Bạch Hạ đã không kịp chờ đợi muốn đi thăng cấp. Duy nhất một điểm khuyết điểm liền là kim lang chiến nón trụ, mặc dù bề ngoài kim quang lóng lánh rất uy phong, nhưng là thánh vật là màu xanh lá kiểu chữ. Nón xanh A. Không phải rất muốn mang A. Bạch Hạ được tiện nghi còn khoe mẽ, đổi thành người khác, đừng nói nón xanh, bikini đều muốn đoạt lấy mặc. Khúc, tốt A, bikini sự tình còn chờ thương thảo, tạm thời không để cập tới. Trình lý tốt chiến lợi phẩm Bạch Hạ lui phòng, để Thực Phong mang theo một đường chạy tới nghề nghiệp công hội. A Giản Giản đã không có ở quầy hàng đang ngồi, thay vào đó là một cái cấp 35 khinh vũ chiến sĩ đạo sư. Bạch Hạ cáo chi ý đồ đến về sau, vị đạo sư kia lập tức có liên lạc A Giản Giản. Sau đó liền có một cái nở tờ cờ đem Bạch Hạ dẫn tới lầu 3 Ạ Giản Giản chuyên môn văn phòng. Tiểu tử, làm rất tốt nha, vậy mà trong vòng một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vào cửa, cái này giữ lại ria mép tóc vàng trung niên liền vẻ mặt tươi cười tán dương. Ngươi đều biết rồi. Bạch Hạ rất ngạc nhiên, gia hỏa này lại không đi theo, hắn là làm sao biết mình có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta đương nhiên biết, những cái kia bị ngươi cứu cao thủ tại thoát khỏi huyết ma châu trói buộc về sau đều đã trở về. Không nghĩ tới 500 năm trước biến mất chấn ma tháp vậy mà lại tại sói chu cốc bên trong, với lại bên trong vậy mà chạy đến một cái sáu giai ma thú, nếu không phải ngươi, sự kiện lần này chắc chắn ấp ủ thành một trận đại tai nạn, ngươi làm rất tốt. Mặc dù Ạ Giản Giản một mực đang khen Bạch Hạ, nhưng Bạch Hạ luôn cảm thấy cái này cùng lãnh đạo miệng khen ngợi, không có gì chứng dụng, thuần là lừa gạt người. Hắn thật rất muốn nói một câu đã sự tình lớn như vậy, ngươi làm gì để cho ta cái này một giai tiểu lâu la đi giải quyết, bất quá đến cuối cùng vẫn là không nói ra. Hắn đoán chừng là tình báo không đủ, ạ giản gian hoàn toàn không biết tình huống cụ thể coi là chỉ là vấn đề nhỏ, cho nên để hắn đi xử lý, không nghĩ tới kết quả biến thành hiện tại tình huống này. Hắn lấy ra một phần quyển trục cùng một trang giấy đưa cho Bạch Hạ, đây là ước định ẩn tàng chức nghiệp quyển trục, cầm đi đi, mặt khác, xét thấy ngươi lần này lập xuống đại công. Đế quốc quyết định ban thưởng ngươi một chỗ cùng phong chủ thành bất động sản, đây là mục lục, chính ngươi xem một chút đi. Ồ, còn có khen thưởng thêm. Bạch Hạ có chút kinh hỉ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nhiệm vụ lần này kỳ thật chỉ cần hắn đi vào sói chu cốc đụng phải cái kia sắp chết dòng binh coi như sơ bộ hoàn thành, về sau hắn chỉ cần về cùng phong thành nói cho ạ giảng gian, để bọn hắn phái ra cao thủ vấn đề tự nhiên là giải quyết. Chỉ bất quá lời như vậy, đoán chừng chỉ có thể coi là mức thấp nhất độ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng khẳng định là ít nhất. Mà Bạch Hạ lần này chẳng những cứu được người, còn đem huyết hồn yêu cho hố chết, chẳng khác gì là một người vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có cho điểm mà nói không chừng có thể đánh đến mắt điểm. Cho nên mới sẽ có khen thưởng thêm, hơn nữa còn là bất động sản loại giá này giá trị khổng lồ ban thưởng. Không cần nghĩ cũng biết, một nước thủ đô giá phòng đắt cỡ nào. Tấc đất tấc vàng đều không đủ để bày tỏ đạt. Bạch Hạ hiện tại lấy được ban thưởng đổi thành kim tệ, khả năng có hơn 100 vạn thậm chí qua chục triệu. Ngàn vạn a. Ta có thể trực tiếp muốn tiền mặt sao? Bạch Hạ cảm thấy phòng ở đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, ở quán trọ là được rồi, đổi thành kim tệ lời nói còn có thể hối đoái thành trong hiện thực linh thạch, đây mới là thật sự chỗ tốt. Nhưng mà ạ giản gian lại là lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đế quốc ban thưởng đưa cho ngươi chỉ có bất động sản cả đời quyền sử dụng, ngươi là không có tư cách đưa nó biến hiện, với lại nếu có một ngày ngươi chết, đế quốc là sẽ đem bất động sản thu hồi. Ngậy! Tốt ta! Đáng chết chế độ, lần này bất động sản đối Bạch Hạ giá trị liền thật to thấp xuống. Chờ một chút. Chính thất vọng Bạch Hạ bỗng nhiên xuất hiện bề ngoài thấy được một cái tuyển hạng, vội vàng hướng ạ giản gian nói ra, cái này. Ta liền muốn cái này. Ồ. Ạ giản gian xem xét ngón tay hắn lấy hạng mục, lập tức hiểu rõ, tiểu tử ngươi cũng là biết chọn. Bạch Hạ lựa chọn chính là phòng đấu giá. Toàn bộ cùng phong chủ thành được cho phép mở phòng đấu giá hết thể có 5 tòa, một lớn 4 nhỏ, trong đó lớn nhất phòng đấu giá là chính thức mở. Mà 4 tòa nhỏ phòng đấu giá thì tạm thời đều trống không, chờ đợi có tiền người chơi đến đưa chúng nó mua đi. Chính thức phòng đấu giá là muốn thu lấy 10% phí thủ tục, Bạch Hạ trong ba lô mình không cần đến lam trang, tử trang một đồng lớn, chính suy nghĩ các loại đám kia tu tiên giả ra tân thủ thôn về sau thịt bọn họ một bút đâu. Bây giờ lại để hắn được một tòa phòng đấu giá, đây chẳng phải là tiết kiệm được một số lớn phí thủ tục. Bạch Hạ tự tin lấy mình đánh trang bị hiệu suất. Chống lên một tòa mô hình nhỏ phòng đấu giá vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể thu người chơi khác trang bị ra bán, đây tuyệt đối là cái bạo lợi ngành nghề A. Chương 41, Tuyết Phong Chủ Thành. Tại ạ giản gian nơi đó đạt được một viên đại biểu phòng đấu giá chủ nhân thân phận lệnh bài về sau, Bạch Hạ liền không kịp chờ đợi đi tới chỗ này thuộc về hắn sản nghiệp. Chỗ này phòng đấu giá chỗ thành Nam, chính diện là một đầu phồn hoa đại lộ, bề ngoài ước chừng có 30 mét rộng, sửa sang phi thường tính xảo. Nhìn qua tựa như là một tòa xa hoa cung điện. Vào cửa về sau, Bạch Hạ phát hiện trong này còn có một đoàn thân mang gợi cảm chế phục nữ nhân, các nàng đứng thành một hàng hầu ở nơi đó, người dẫn đầu vóc người nóng bỏng, cử chỉ vũ mị, là cái hiếm có vưu vật. Bạch Hạ hỏi thăm sau mới biết được, các nàng đều là tòa này phòng đấu giá nhân viên công tác, cỡ nhỏ phòng đấu giá phù hợp liền là 10.000 phổ thông chỗ ngồi cùng 300 khách quý bao xương, phối trí có 30 vị phục vụ nữ lang cùng 4 vị đấu giá sư. Để Bạch Hạ cảm thấy kinh diễm cái kia view vật chính là cái này phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có 3 cái thứ tịch đấu giá sư, cũng đều là hiếm có mỹ nhân. 30 vị phục vụ nữ lang thì phân biệt phụ trách sân khấu, đấu giá khu, gửi bán khu cùng bao xương phục vụ. Phòng đấu giá công trình bởi vì lợi dụng đến ma pháp, cho nên tự động hóa tiêu chuẩn tương đối cao, chỉ cần 10 người liền có thể chăm sóc tốt 300 bao xương. Gửi bán khu 5 người, đấu giá khu 10 người, sân khấu 5 người. Hết thể 30 người cũng đủ để đem toàn bộ phòng đấu giá xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là, tương ứng, Bạch Hạ mỗi tháng đều cần thanh toán những công việc này nhân viên khổng lồ tiền lương, mỗi cái phục vụ nữ lang tiền lương ngày 1 tháng 1 kim tệ, thứ tịch đấu giá sư 10 kim tệ, thủ tịch đấu giá sư 50 kim tệ. Đây là muốn ăn người A. Nói thật Bạch Hạ tại vừa mới nghe được cái giá tiền này thời điểm là cự tuyệt, chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất có tiền, hơn 1.000 kim tệ. Nhưng trừ ra nhặt nhạnh chỗ tốt giết bột kim tệ cùng hệ thống ban thưởng 1.000 kim tệ, hắn hiện tại tài sản nhưng thật ra là phụ. kim tệ thu hoạch 10 phần khó khăn, quái bình thường vật chỉ cung cấp một chút đồng tệ, thủ lĩnh cấp bột xảy ra ngân tệ, lãnh chúa cấp bắt đầu mới có thể bạo kim tệ, lãnh chúa cấp bột có bao nhiêu khó giết không cần nhiều lời, mấu chốt là, người bình thường coi như một mực đang dã ngoại lắc lư, một tháng có thể đụng tới 2-3 con đánh thắng được lãnh chúa cấp bột đã coi như là may mắn. Mà những công việc này nhân viên mỗi tháng đều muốn ăn hắn 110 kim tệ, quả thực là muốn hắn nhập không đủ suất, chẳng mấy chốc sẽ biến trở về quỷ nghèo. Kém nhất một tháng cũng có thể lừa một ngôi biệt thự, so ra mà vượt ta tại chân nhất môn làm một năm tiền lương. Bạch Hạ lắc đầu, không bỏ được hải tử không bắt được lang, những cô nương này mặc dù ăn tiền, nhưng một khi đấu giá hội bắt đầu chính thức vận hành, tiền chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. Cái kia tại ta trước khi đến, các ngươi tiền lương là ai phát đâu? Bạch Hạ tại móc tiền trả tháng thứ nhất tiền lương về sau hướng thủ tịch đấu giá sư hỏi. Cái này vưu vật danh tự là Đạn Lại Sệ, Bạch Hạ rất hoài nghi nàng có phải hay không cũng có long tộc huyết thống, nhưng phá vọng chi mắt sau khi xem phát hiện cũng không có, chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Đối với Bạch Hạ nghi vấn, Đạn Lại Sệ là trả lời như vậy, trước đó, chúng ta đều tại hoàng thất phòng đấu giá làm việc, lao bản ngài thu được nhà này phòng đấu giá về sau chúng ta mới bị phân công tới, mặt khác, nếu như ngài có cần... Hoàng thất còn biết vì ngài miễn phí cung cấp giám định sư cùng tài vụ quản lý. Miễn phí cung cấp. Bạch Hạ lại không đốc, nghe xong liền không sai biệt lắm minh bạch, giám định sư cùng tài vụ quản lý đều là người của hoàng thất, ta nhà này phòng đấu giá thu nhập chẳng khác nào hoàn toàn trong suốt, dù sao cũng là bạo lợi ngành nghề, tùy tiện lọt mất một bộ phận thu thuế đối với quốc gia tới nói đều là so sánh tổn thất không nhỏ. Trò chơi này có đôi khi luôn luôn tại một chút chi tiết làm được rất đủ, bất quá những này cũng không phải là cưỡng chế tính. Dù sao Bạch Hạ mới là phòng đấu giá chủ nhân, nếu như hắn không nguyện ý đem tiền giao cho người khác quản ai cũng ép buộc không được hắn. Nhiều lắm là cũng chính là cơ quan nhà nước kiểm toán thủ đoạn biến một cái thôi. Đối với trong này phức tạp luận điệu Bạch Hạ thật không tâm tình đi để ý tới, miễn phí làm gì không cần, để bọn hắn đều tới đi. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có làm việc trái với lương tâm suy nghĩ, tự nhiên không sợ những này người giám thị. Còn nói bọn gia hỏa này có thể hay không vụng trộm làm chướng ngầm chiếm Bạch Hạ tài sản, không có ý tứ. Có trò chơi hệ thống tại, cái này là không thể nào. Hiện tại người chơi khác đều còn không có ra tân thủ thôn, Bạch Hạ tự nhiên là không có khách hàng. Đem trên thân vô dụng trời xanh mây trắng toàn bộ ném đến gửi bán khu, giá cả để giám định sư định giá sau đó lật 10 lần lại đến nữa. Về phần màu tím cùng màu xanh lá cực phẩm thì là trước thu lại, hắn dự định qua ít ngày mở một cái đấu giá hội. Phòng đấu giá còn tự mang một cái phòng của lão bản, diện tích lớn khái có 100 mét vuông, sửa sang cũng rất xa hoa. Bạch Hạ bình thường đều có thể ở chỗ này chỉnh đốn. Cái giường này. Cái này ghế sofa. Đất này thảm. Ai, còn kém một muội tử. Bạch Hạ cảm thán một câu, cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, rời đi phòng đấu giá sau trực tiếp hướng truyền tống trận đi đến. À giản gian cho tấm kia chuyển chức quyển trục mở ra về sau Bạch Hạ thu được một cái manh mối, cần hắn đến gió bao đế quốc ngũ đại chủ thành bên trong tuyết phong chủ thành tìm một cái gọi vạ rồ nở tờ cờ, tên kia sẽ giúp hắn hoàn thành chuyển chức. Chủ thành ở giữa truyền tống phí tổn cũng là phi thường đắt đỏ, một mình một lần liền muốn thu 10 kim tệ, để Bạch Hạ thịt đau đến không được. Thật nghĩ nhanh lên có người chơi ra tân thủ thôn A, ta muốn kiếm tiền A. Bạch Hạ rốt cục ý thức được, một cái vong du là chơi không thành máy rời, chí ít hắn cần một số người ngốc nhiều tiền dê béo đến hao một hao lông dê. Tuyết phong chủ thành vị khắp cả gió bao đế quốc phía bắc xa xôi, giáp giới lấy một cái khác đại quốc gìn phiểu đế quốc, song phương lấy một đầu khổng lồ dãy núi làm ranh giới, phân trị hai mặt. Mà tòa dạng núi này chính là trong truyền thuyết có siêu thần thú nghỉ lại Tuyết Long Sơn Mạch. Bạch Hạ vừa xuất hiện tại Tuyết Phong chủ thành điểm truyền tống liền lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến, thật giống như một cái tại xích đạo người bỗng nhiên bị vứt xuống Bắc Cực, nhịn không được run rẩy một chút. Ta đi, ta cái này thể chất đều cảm giác lạnh, người bình thường là thế nào chịu được. Hắn lời này mới nói ra miệng, lập tức liền phát hiện mình phạm ngu xuẩn. Bởi vì trên đường phố đám người lui tới, mỗi cả người bên trên đều mặc lấy nặng nề áo đông. Thực phong, ta hải vương ma tinh giáp thế nhưng là cao dài thánh vật, làm sao ngay cả giữ ấm công năng đều không có. Bạch Hạ còn tưởng rằng trò chơi này sẽ tự mang chống lạnh năng lực đâu, lạnh như vậy địa phương còn thế nào chơi game. Đối với cái này, Thực Phong trả lời là, chủ nhân, người chơi chống lạnh năng lực quyết định bởi tại bản nhân thủy thuộc tính kháng tính càng cao liền càng không sợ băng hàn, nếu muốn ở tuyết phong thành hành động tự nhiên không bị ảnh hưởng, ít nhất cần 10 điểm thủy thuộc tính kháng tính. Kháng tính. Thủy cường ta ngược lại thật ra có, kháng thủy ta đi nơi nào làm a? Bạch Hạ nhìn một chút trên người mình trang bị, nửa điểm thủy thuộc tính kháng tính đều không thêm, ở chỗ này hoàn toàn vô dụng. Ngươi có thể mua sắm thời trang, tại các đại chủ thành đều có thể mua được nơi đó đặc sắc thời trang, đồng thời thời trang đều sẽ cung cấp một bộ phận thuộc tính công năng, Tuyết Phong thành thời trang liền có thể gia tăng thủy thuộc tính kháng tính. Thực Phong chỉ vào cách đó không xa một nhà cửa hàng nói ra. Lúc này chứa cửa hàng mở vị trí vừa vặn, phảng phất đã sớm biết sẽ có Bạch Hạ loại này không biết Tuyết Phong thành khí hậu, không chuẩn bị liền truyền đưa tới kẻ lỗ mãng, to lớn chiêu bài đứng tại trên truyền tống trận cũng có thể thấy rõ. Tuyết Phong thời trang cửa hàng, danh tự này cũng quá không có tính kiến thiết. Bạch Hạ đầu đen rau muốn nói, nhưng vẫn là không thể không tiến đến mua sắm, nơi này rét lạnh thật không phải tùy tiện nói một chút, nếu là thân thể đông cứng vậy cũng đừng nghĩ đánh quái. Tiệm này sửa sang đến 10 phần cấp cao, tựa hồ là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến. Loại kia nặng nghề bình dân hàng ở chỗ này căn bản tìm không thấy, có chỉ là một chút cực kỳ nhẹ nhàng, vẻ ngoài mốt cấp cao thời trang. Bạch Hạ nhìn chúng một cái trồn nhung lĩnh màu trắng áo khoác, chế tác tinh xảo, tạo hình mỹ quan, mấu chốt là 10 phần nhẹ nhàng, tuyệt không sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Thuộc tính là 15 điểm thủy thuộc tính kháng tính. Trừ cái đó ra không còn gì khác, nhưng cứ như vậy một cái ngay cả đồ trắng cũng không sánh nổi thời trang lại muốn bán 50 kim tệ. Thật sự là ngày chó. Bạch Hạ khẽ cắn môi, vẫn là ra mua. Thay thế rơi hải vương ma tinh giáp vẻ ngoài, Bạch Hạ lập tức từ một cái bạch giáp tướng quân biến thành một cái áo trắng hình nam, liền là nhan giá trị thấp điểm. Bạch Hạ đời trước lớn nhất tự ti chính là mình gương mặt kia, quá bình thường, quá không nổi mắt. Cũng may sau khi xuyên Việt, mặc dù biến thành tạp dịch, nhưng là nhan giá trị lại là có tăng lên không nhỏ. Cho dù không phải cái gì Phan An Tống Ngọc cấp bậc, nhưng chí ít cũng có thể xứng với một cái đẹp trai chữ. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, Bạch Hạ ra Tuyết Phong thành, một đường hướng bắc, đi ước chừng 10 km lộ trình, rốt cục tại một ngọn núi dưới chân tìm được nhiệm vụ miêu tả phòng ở, và rồi liền ở bên trong. Cùng nhau đi tới, Bạch Hạ cũng thuận tay giết không ít quái vật. Từ cấp 11 tuyết ma thỏ đến cấp 20 tuyết ma viên, hết thảy đều là miểu sát, kinh nghiệm của hắn cũng bởi vậy phi tốc dâng lên, hơn một tiếng đồng hồ liền tăng lên 10%. Ở tại giã ngoại liền không sợ quái vật tập kích sao? Xem ra là cao thủ A. Bạch Hạ nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy con tuyết ma viên. Thầm nghĩ cái này vạ rổ quả nhiên không tầm thường. Nhân loại thành thị đều là có ma pháp trận bảo vệ, cho nên bọn quái vật mới không dám tới gần. Nhưng nếu có người tại quái vật tụ tập giã ngoại tùy ý tạo phòng ở lại, kết quả kia có thể nghĩ. Dám làm như vậy hoặc là cực đoan tự tin cao thủ, hoặc là liền là ngại mệnh quá lâu thiểu năng trí tuệ. Cái này vạ rổ hiển nhiên không phải là cái sau. Có người có ở đây không? Bạch Hạ tiến lên gõ cửa một cái, trong lòng đang mong đợi cái này vạ rổ đến cùng là thần thánh phương nào. Qua ước chừng 20 giây, chất gỗ đại môn chậm rãi kéo ra, Bạch Hạ tò mò nhìn vào bên trong. Nhưng mà... a, người đâu? Hắn sửng sốt một chút, môn mặc dù mở, nhưng là phía sau cửa cũng không có người. Chẳng lẽ là sự kiện linh dị? Ta ở chỗ này. Đồng nhiên, phía dưới truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Bạch Hạ cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai ngay tại gót chân của chính mình trước, cả người cao lớn khái 1 mét ra mặt tiểu gia hỏa chính đứng ở đằng kia. Khó trách không thấy được người, lại là bởi vì quá thấp. Đây là một cái niên kỷ nhìn qua 7-8 tuổi tiểu hải tử, có một đầu mềm mại ngắn màu bạc phát, làn da cùng tuyết trắng nõn, một đôi thiên lam sắc mắt to ngập nước 10 phần đáng yêu, trên thân thì mặc một bộ đơn bạc pháp sư áo khoác, chỉ lộ ra đầu cùng hai cái thịt hồ hồ tay nhỏ. Bạch Hạ không phân rõ đây rốt cuộc là cái tiểu nam hải còn là tiểu nữ hải, bởi vì đứa nhỏ này dáng dấp thật sự là quá đẹp, cho nên hắn định dùng phá vọng chi mắt tìm tòi hư thực. Nhưng mà cái này xem xét lại kèm chút không có đem trái tim của hắn dọa cho bạo. Chương 42, Băng Tuyết Long Vương. Băng Tuyết Long Vương, Hạ Dồ, cấp 99 siêu thần thú, trung lở. Long tộc đương nhiệm Long Vương Hạ Dồ tứ đại phân thân thứ nhất, mạnh nhất thủy hệ Long tộc. HP, mắt. MP, mắt. Vật công, mắt vật phòng, mắt. Ma công, mắt ma phòng, mắt. Ở vào nơi cực hàn Băng Tuyết Long Vương cũng có vô hạn lực lượng. Kỹ năng, Băng Tuyết Long Tức, Long Ngữ Ma Pháp. Một đồng lớn. Nhược điểm, không. Giới tính, nam. Màu cam bảng, cấp 99 siêu cấp bậc cao, toàn thuộc tính mát, cộng thêm để cho người ta hoa mắt một đồng lớn kỹ năng, Bạch Hạ hoàn toàn có lý do tin tưởng, trước mắt cái này đáng yêu nam hải tử chính là cái này trò chơi trung cực bột thứ nhất. Loại kia thổi một hơi đều có thể muốn hắn 18 cái mạng tồn tại. Chuyển chức gần tàng chức nghiệp vậy mà gặp một cái trung cực bột, Bạch Hạ cảm giác có chút phương. Nguyên vốn còn muốn sờ sờ người ta đầu nói một câu tiểu bằng hữu ngươi tốt, hiện đang cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám sờ lên a, cái này sẽ chết người đấy. Cái kia, ngươi tốt, ta là tới chuyển chức. Có chút câu nệ Bạch Hạ lấy ra trong tay quần trục. Kết quả Vạ Dồ chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu liền đi trở về gian phòng, cũng đối với hắn nói, vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ngoài ý muốn, cái này Băng Tuyết Long Vương cử chỉ hành vi tương đối thành thục, hoàn toàn không giống như là bề ngoài nhìn qua như thế. Bạch Hạ cảm giác càng giống là gặp một cái ẩn cư nhiều năm lão tiền bối. Cũng thế, long tộc tuổi tác đều là rất dài, hắn nhìn qua còn trẻ như vậy, kỳ thật đã mấy vạn tuế đi. Bạch Hạ thầm nghĩ nói, tại loại này huyền huyễn thế giới bên trong trông mặt mà bắt hình dong tuyệt đối là siêu cấp ngốc tất sự tình. Bên trong nhà gỗ xử lý ngay ngắn rõ ràng, hai tấm nhồi vào thư tịch giá sách, một chương chất gỗ bản tròn cùng mấy chương ghế gỗ nhỏ, một chương tinh xảo giường nhỏ, còn có một gian chuyên môn cách xuất tới phòng bếp, nhìn qua hoàn toàn tựa như là một cái người già bảo dưỡng tuổi thọ địa phương. Dẫn đầu vào nhà Phạ Dỗ đã từ trong phòng bếp lấy ra một bình nấu xong hồng trà, ra hiệu Bạch Hạ ngồi vào đối diện với của hắn. Có chút thụ sủng nhược kinh, Bạch Hạ theo lời làm theo, chờ đợi lấy đối phương mở miệng. Cái này đại bột ngoại ý muốn hữu hảo nha. Không ai quy định lực lượng cường đại người tính tình nhất định phải thật không tốt, có người ưa thích tu thân dưỡng tính, cho dù lực lượng cường đại tới đâu cũng sẽ không dao động bản tâm. Bạch Hạ cảm thấy trước đó gặp phải Khương Lung Linh trưởng lão, trước mắt Băng Tuyết Long Vương nên đều là loại này. Hạ Dồ cũng không có vội vã nói chuyện, thật cùng một cái lao ra ra, trầm ung dung địa phẩm nếm thử một miếng hồng trà. Bạch Hạ để tỏ lòng lễ phép, tự nhiên cũng là phối hợp tính uống một ngụm. Hương vị rất không tệ, hiển nhiên Hạ Dồ pha trà thủ pháp rất có một bộ. Nhưng mà, ngay tại hắn đem nước trà nuốt vào bụng bên trong về sau, đột nhiên một trận ác tâm xuống tới, Bạch Hạ một cái không có thể chịu ở, lại đem nước trà tất cả đều phun ra. Hẹ! Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thân thể sinh ra kịch liệt bài xích phản ứng, trước mắt cũng bắt đầu toát ra một mảng lớn kim tinh. Không có ý tứ, ta cũng không biết là vì cái gì, Bạch Hạ đầu đầy mồ hôi giải thích nói. Cũng may Phạ Dồ cũng không có để ý, nhỏ vung tay lên liền đem Bạch Hạ làm bẩn sàn nhà khôi phục nguyên dạng. Hắn mở to đôi kia mắt to màu xanh lam con ngươi đánh giá Bạch Hạ, hỏi, ngươi tu luyện chiến ma đế, huyết chi trường. Bạch Hạ gật gật đầu, cái này không có gì tốt phủ nhận, với lại tại trung cực bột trước mặt nói láo hiển nhiên là cái chuyện ngu xuẩn. Với lại bị Phạ Dồ một nhắc nhở như vậy, Bạch Hạ lập tức suy nghĩ minh bạch. Thân thể của mình đã tiến hóa, tất cả thức ăn thông thường đối với hắn mà nói đều không còn hữu hiệu, thân thể của hắn trước mắt chỉ tiếp thụ ma khí làm nguồn năng lượng. Đối với hoàn toàn không ẩn chứa ma khí nước trà, thân thể của hắn tự nhiên sẽ sinh ra bài xích phản ứng. Suy đoán này trên cơ bản là chính xác. Bất quá có một chút Bạch Hạ không biết là, liền xem như không chứa ma khí đồ vật, hắn ăn vào bụng bên trong nhiều lắm là cũng sẽ không tiêu hóa. Sở dĩ sẽ sinh ra nghiêm trọng như vậy bài xích phản ứng, nhưng thật ra là bởi vì Phạ Dỗ hồng trà bên trong ẩn chứa thuần chính quang thuộc tính năng lượng. Đổi thành người khác đến uống, quang thuộc tính cường hóa cùng quang thuộc tính kháng tính đem cũng tìm được tăng lên, mà Bạch Hạ nhưng căn bản vô phúc tiêu thụ. Phạ Dỗ cũng bởi vậy phán đoán Bạch Hạ tu luyện huyết chi trường, làm vì cái thế giới này trung cực bột thứ nhất, hắn đối ma giới 77 ma thần vẫn là hiểu rất rõ. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm, trên người ngươi là có sử thi cấp bảo cụ đi, có thể làm cho ta chân long chi nhãn đều nhìn không thấu, chẳng lẽ là tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn. Trung cực buột không hổ là trung cực buột, vậy mà một câu liền nói rõ Bạch Hạ lớn nhất át chủ bài. Làm sao ngươi biết? Bạch Hạ vô ý thức hỏi một câu. Chỉ nghe Phạ Dồ nói, thời kỳ thượng cổ, ta đã từng cùng tam nhãn kim tình thiểm kề vai chiến đấu, hắn huyễn thuật tuyệt thế vô song, bằng vào liền là hắn giữa lông mày cái thứ ba ma nhãn, con mắt này chuyên khắc hết thể huyễn thuật, bài trừ hết thể mê vọng. Đồng thời cũng có thể thi triển ngay cả ma thần đều không thể làm gì huyễn thuật, chỉ tiếc cuối cùng cùng một vị ma thần đồng quy vu tận, chỉ để lại cái này một cái sử thi cấp ma nhãn. Sử thi cấp đến cùng là cái cấp bậc gì? Bạch Hạ sớm liền hiếu kỳ cái vấn đề này, chỉ tiếc Thực Phong căn bản vốn không trả lời, hiện tại gặp được cái trung cực bốt, khẳng định là phải hỏi một chút. Sử thi cấp. Như thế nói cho ngươi đi, Phạ Dỗ trả lời ngoài ý liệu đơn giản, thời kỳ thượng cổ, như ý đại lục cùng ma giới đại chiến. Có một cái thủy trung đứng ở chính giữa lập trận doanh quan chiến ra hỏa, hắn đem chiến tranh từ đầu tới đuôi ghi xuống, biên soạn trở thành một bộ thần ma sử thi, mà tại bản này sáng tác bên trong hết thể nâng lên 99 kiện bảo vật, cái gọi là sử thi cấp liền là đặc biệt là cái này 99 kiện bảo vật. 99 kiện đều có những gì? 27 kiện vũ khí, 46 kiện đồ phòng ngự, 22 kiện bảo cụ cùng 4 môn công pháp, trong đó tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn tại bảo cụ bên trong xếp hạng thứ 5, mà Đế Ma Lục thì là tứ đại sử thi cấp công pháp đứng đầu. Sống được lâu kiến thức liền là nhiều, Phạ Dỗ một cái liền nói ra rất nhiều có ý tứ tin tức. Còn có xếp hạng sao? Bạch Hạ một cái liền hứng thú, muốn biết cái khác sử thi đều có nào. Thần ma sử thi, tại các đại chủ thành tiệm sách đều có thể mua được, ngươi có hứng thú đến lúc đó mình đi mua đến xem chính là, chúng ta vẫn là đến nói chuyện ngươi tu luyện công pháp đi. Phạ Dỗ trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Đế Ma Lục, bên trong, huyết chi chương là nhất đặc dị, tìm lượt toàn bộ thế giới cũng tìm không ra thứ hai môn dạng này tu luyện công pháp, với lại chiến ma đế cũng một mực không có truyền ra ngoài, ngươi có thể được đến môn công pháp này tự có phúc duyên của ngươi, nhưng môn công pháp này tam giai tất nhập ma, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Không cần bởi vì sử thi hai chữ liền mê mẩn tâm trí. Bạch Hạ cười khổ, thầm nghĩ cùng ngươi một cái nở tờ cờ ta muốn làm sao nói. Nói ta nhưng thật ra là bởi vì trong hiện thực là phế vật, cho nên chỉ có thể tu luyện môn công pháp này. Đó căn bản giải thích không rõ, bởi vì trong trò chơi cỗ thân thể này cũng không phải quỷ mục, hoàn toàn có thể tu luyện những công pháp khác. Bạch Hạ cuối cùng chỉ có thể nói, ta muốn cải biến môn công pháp này, chiến ma đế có thể tại phàm nhân thời kỳ sáng tạo ra môn công pháp này, vậy ta vì cái gì không thể để cho nó trở nên càng hoàn mỹ hơn. Với lại nó còn có thể để phế vật tu luyện, đến lúc đó nếu như tại như ý đại lục mở rộng, nhân loại chiến lực chắc chắn thu hoạch được to lớn tăng lên. Ồ! Hạ Dồ ánh mắt nhất động, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có ý tưởng. Bạch Hạ cảm giác bị như thế một cái tiểu đậu đinh gọi là tiểu gia hỏa rất không được tự nhiên, nhưng cũng phản bác không được, chỉ có thể vò đầu gượng cười che giấu. Ta vốn là sẽ cho ngươi một khảo nghiệm, căn cứ biểu hiện của ngươi vì ngươi chuyển chức một chút cùng lòng tộc có liên quan nghề nghiệp. Hạ Dồ rốt cục nói đến chính đề, nhưng là hiện tại ngươi tu luyện, huyết chi trường, như vậy tại ngươi ngăn chặn tương lai mình sẽ trở thành ma tộc khả năng trước đó, ta sẽ không cho ngươi chuyển chức. A, Bạch Hạ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là trang bức bị đánh mặt. Nhưng là không có cách, mình trang bức, vì cũng phải lắp xong. Ẩn tàng chức nghiệp mặc dù lợi hại, nhất là trung cực bột cho chuyện, nhưng là đối với hắn mà nói, huyết chi trường, mới là căn bản nhất, trong trò chơi lại nghịch thiên cũng so ra kém trong hiện thực thực tế chỗ tốt, hắn cũng không phải trầm mê ở thế giới giả tưởng không thể tự kiềm chế người. Hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày nói ra, một mình ta lực lượng có hạn, ngươi có thể hay không cho ta điểm trợ giúp, dù sao ta là cầm chuyển chức quyền trục tới, cái gì cũng không có có phải hay không có chút không tốt. Hạ Dồ cũng không có sinh khí, nói, cũng được, liền như là ngươi vừa rồi nói, huyết chi trường, nếu như có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, như vậy đối toàn bộ như ý đại lục đều là có cực trợ giúp lớn, ta liền giúp ngươi một tay đi. Đinh! Ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, nghịch thiên cải mệnh. Băng Tuyết Long Vương Hạ Dồ quyết định trợ giúp ngươi cải tiến, huyết chi trường, tiêu trừ nó ma hóa tác dụng phụ, nhưng là ngươi cần tại thăng đến 9 giai lúc. Đem thôi diễn hoàn chỉnh công pháp truyền thụ cho như ý đại lục bên trên tất cả cùng ma tộc chiến đấu chủng tộc. Bản nhiệm vụ vì cưỡng chế chấp hành, nhiệm vụ trong lúc đó Hạ Dồ độ thiện cảm tăng lên trí hữu tốt, nhiệm vụ thành công thì tăng lên trí thân mật. Thất bại trừng phạt, rơi xuống làm ma tộc, Hạ Dồ độ thiện cảm xuống làm cửu thị, lọt vào Hạ Dồ mãi mãi truy sát. Độ thân thiện hết thảy 7 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là: không chết không thôi, cửu thị, chán ghét, trung lập, hữu hảo, thân mật, sinh tử chi giao. Trợ giúp một chút nở tờ cờ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được độ thiện cảm, nhưng phi thường khó tăng lên, bình thường nhiệm vụ tối đa cũng liền tăng lên tới hữu hảo, lúc này có thể từ nở tờ cờ nơi đó tiếp vào một chút ẩn tàng nhiệm vụ hoặc là thăm dò được một chút thú vị tin tức. Thân mật cấp bậc, nở tờ cờ có khả năng trực tiếp đưa tặng đạo cụ cho người chơi, thậm chí có thủ lao trợ giúp người chơi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Sinh tử chi giao liền càng không cần phải nói, cho người bán mạng đều được. Bạch Hạ cùng Hạ Dỗ độ thiện cảm tăng lên tới hữu hảo. Như vậy ở trung liền không có ngay từ đầu như vậy bó tay bó chân, tâm tình của hắn cũng buông lòng không ít. Hạ Dồ nói, ngươi trước tiên đem công pháp nguyên bản cho ta xem một chút. Bạch Hạ đem phiến đá đưa tới, Hạ Dồ tiếp nhận cẩn thận nghiên cứu ước chừng một giờ, sau đó mới mở miệng nói, đích thật là một cái phi thường đặc dị ý nghĩ, nhân tộc thể chất trời sinh yếu đuối, trước kia muốn tăng lên thể chất phần lớn là cấy ghép chủng tộc khác huyết mạch, nhưng có thể làm được ít càng thêm ít, dù sao cũng phải cần cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng huyết chi trường, chẳng khác gì là trực tiếp để nhân tộc huyết mạch tiến hóa thành vì mới loại hình, không chút nào kém cỏi hơn. Cái khác huyết mạch. Chương 43, Thần Thú Gem. Bạch Hạ Hoa một thiên tài thấy rõ đồ vật, Hạ Dồ vậy mà một giờ liền tiêu hóa, trung cực bột quả nhiên kinh khủng. Đồng thời, tại chưa từng học qua tế bào học, gen di truyền điều kiện tiên quyết, Hạ Dồ cũng đưa ra giải thích của mình. Bạch Hạ thì là nói, ta ý nghĩ là, dùng ma khí phỏng chế ra mới nguyên xương về sau. Có hay không có thể dùng cái khác thuộc tính năng lượng thay thế ma khí, dạng này chế tạo ra bộ phận thân thể liền sẽ không ẩn chứa quá nhiều ma khí. Hắn nói bộ phận thân thể dĩ nhiên chính là tế bào, DNA trên cơ bản chỉ ở tại nhân tế bào bên trong, chân chính cấu thành nhân thể tổ chức kết cấu vẫn là những cái kia từ trong đồ ăn thu lấy vật chất. DNA nhiều lắm là cũng liền đưa đến một cái khuôn mẫu tác dụng, Bạch Hạ cần ma khí cường hóa về sau DNA khắc ấn ra so nhân loại bình thường cường đại hơn tổ chức. Nhưng những tổ chức này cũng không nhất định là muốn từ ma khí tạo thành. Đơn cử đơn giản ví dụ, ta có một thanh sắt chìa khóa, ta phải dùng nó đi phối một thanh mới chìa khóa, như vậy mặc kệ là dùng sắt vẫn là đầu gỗ, chỉ cần cùng nguyên bản chìa khóa có một dạng hình dạng, phối xuất ra chìa khóa đều là hữu dụng. Nếu như chỉ là nguyên xương ma hóa, hoàn toàn chính xác có thể cho ma hóa duy trì tại mức thấp nhất độ phạ rổ công nhận Bạch Hạ suy nghĩ, nhưng là, ma khí là có rất mạnh cảm nhiễm tính, tất cả năng lượng sau khi đến gần đều sẽ bị nó đồng hóa, nói cách khác dùng nguyên xương chế tạo ra tổ chức coi như nguyên vật liệu là sạch sẽ, kết quả vẫn là đồng dạng sẽ bị nhuộm thành màu đen. Liền không có một loại năng lượng sẽ không bị ma hóa sao. Bạch Hạ cũng là như mày, vấn đề tựa hồ lâm vào ngõ cụt. Nhưng là, Phạ Dồ đống nhiên cấp ra một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Có là có, trên đời này muốn nói có loại kia năng lượng có thể cùng ma khí chống lại lời nói, vậy cũng chỉ có quang thuộc tính năng lượng. Quang thuộc tính. Đúng vậy, cái thế giới này có đủ loại thuộc tính, lôi, hỏa, phong, thổ, nước, độc, linh. Cái này mỗi một loại thuộc tính đều sẽ bị ma khí cảm nhiễm, duy chỉ có quang thuộc tính ngoại lệ. Phạ Dồ chậm rãi nói ra. Bạch Hạ truy vấn, đây cũng là vì cái gì? Bởi vì quang thuộc tính là đặc thù nhất, như ý đại lục bên trên mỗi cái sinh mệnh đều sẽ có nó thuộc tính đặc biệt, hoặc là một loại hoặc là mấy loại, có giống nhau, cũng có khác biệt, nhưng duy có một loại thuộc tính là chỗ có sinh mệnh đều có thể có được, cái kia chính là quang thuộc tính. Bởi vì độ thiện cảm tăng lên quan hệ, Phạ Dồ cẩn thận cho Bạch Hạ giảng giải. Quang thuộc tính lại được xưng làm thần thuộc tính, chính là toàn bộ đại lục khởi nguồn của sự sống, thế giới mới bắt đầu chính là từ một tia chớp mang theo người thần thuộc tính giáng lâm cái thế giới này. Đã sáng tạo ra cái thứ nhất sinh mệnh, nó là chỗ có sinh mệnh căn bản. Ngạch Bạch Hạ rất muốn nói, đó không phải là một tia chớp cùng trong hải dương nguyên tố phát sinh phản ứng sinh ra hữu cơ sinh mệnh à, bất quá nghĩ nghĩ, đã trò chơi bối cảnh là huyền huyễn thế giới, như vậy xuất hiện một chút siêu hiện tượng tự nhiên giống như cũng rất bình thường. Phạ Dồ lại nói, nhưng mà, mặc dù mỗi một cái sinh mệnh đều có được quang thuộc tính, nhưng vậy cũng là đã chuyển biến thành cái khác hình thái quang thuộc tính, quá trình này không thể nghịch chuyển. Ừ. Liền là tế bào phân hóa nha, một cái đạo lý. Bạch Hạ càng nghe càng cảm thấy cái thế giới này dễ lăn lộn loạn, riêng phần mình khoa học tri thức đều có thể ở chỗ này tìm tới cái bóng. Nhưng lại đều có thể giảng ra bản thân đặc hữu đạo lý. Kỳ thật, vong du loại vật này xuất hiện thời điểm, cái thế giới này liền nhất định có khoa học căn cứ. Bạch Hạ chắc chắn sẽ không đi xoắn xuýt, có thể hiểu được là được. Vậy ta muốn thế nào mới có thể thu được quang thuộc tính đâu? Nếu biết có thay thế ma khí tồn tại, Bạch Hạ đương nhiên muốn biết. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, trong trò chơi ma hóa là không có gì, nhưng nếu là ma hóa hiệu quả cũng có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực, đây chẳng phải là không xong. Phạ Dồ nói, quang thuộc tính là trời ban năng lượng, nhân loại không cách nào tự hành lấy được, muốn bị trời ban cho, chỉ có hai cái đường tắt, thứ nhất chính là tín ngưỡng thượng thiên, mặc dù thượng thiên phải trang ủng có ý chí một mực là một cái mê, nhưng này chút tín ngưỡng người nhau nhau thu được quang thuộc tính quyền sử dụng, người như vậy trên như ý đại lục được xưng là mục sư, các mục sư tụ tập cùng một chỗ. Kết thành quang minh giáo hội, chính là nghề nghiệp công hội một thành viên. Nhưng đây chẳng qua là quyền sử dụng, bản thân thuộc tính như cũ sẽ không thay đổi thành quang thuộc tính, muốn như ngươi thiết tưởng như vậy, nhất định phải đi một con đường khác. Bạch Hạ nghe Phạ Dồ ngữ khí, tựa hồ con đường thứ hai này phi thường khó đi, nhưng vẫn là nói cho ta biết đi, ta không lại bởi vì khó khăn liền lùi bước. Quang thuộc tính vốn là theo lôi điện rơi xuống, ngươi nếu là muốn thu hoạch quang thuộc tính năng lượng, vậy dĩ nhiên cũng liền cần dẫn tới lôi điện. Với lại không phải bình thường lôi điện ma pháp, võ kỹ tạo thành lôi điện, mà là tự nhiên ấp ủ thiên lôi, về phần muốn như thế nào dẫn tới thiên lôi, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Phạ Dồ còn chưa nói xong, Bạch Hạ chính là ánh mắt khẽ động, ngươi nói là thần kiếp. Tại tân thủ thôn rèn đúc hải vương ma tinh giáp thời điểm Bạch Hạ đã từng được chứng kiến một lượt thiên kiếp, khi đó mặc dù chỉ có một tia chớp đánh xuống, nhưng Bạch Hạ vẫn là cảm nhận được trong đó huy hoàng thiên uy. Với lại thợ rèn cũng đã nói, hải vương ma tinh giáp bởi vì lây nhiễm thần khí tức, cho nên không thể bị ma khí kết tinh thăng cấp. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là khí tức chắc hẳn liền là quang thuộc tính năng lượng. Ngươi thế mà biết đạo thần kiếp. Phạ Dồ khó được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Bạch Hạ thật giống như đang nói, ngươi cái này một giai nhỏ yếu gà làm sao có thể có tư cách gặp được thần kiếp loại này cao đại thượng đồ vật. Bạch Hạ bị nhìn thấy không có ý tứ, đành phải lấy ra bản thân Hải Vương Ma Tinh Giáp đưa cho Phạ Dồ nhìn, ta đã từng thấy qua có người rèn đúc nửa thần khí, trên trời giáng xuống một đạo lôi kiếp. Phạ Dồ nhìn xem Hải Vương Ma Tinh Giáp, nói, thì ra là thế, chỉ tiếc rèn đúc người kỹ lực có hạn, không thể lưu lại đầy đủ quang thuộc tính, chỉ có thể miễn cưỡng đem trang bị phẩm cấp chống đến cao dài thánh vật. Sau đó, hắn lại đối Bạch Hạ nói, ngươi nói không sai, muốn thu hoạch được quang thuộc tính cũng chỉ có thể từ thần kiếp bên trong lấy ra, mà khi ăn mòn như ý đại lục, tất cả thần thú cùng siêu thần thú đều là không bị ảnh hưởng, bởi vì vượt qua thần kiếp tiến hóa thành thần thú về sau mọi người trong cơ thể đều có quang thuộc tính. chỉ có một ít gia hỏa vì lực lượng tự cam đoạ lạc mới có thể biến thành ma thú, siêu ma thú. Ngươi phải dùng quang thuộc tính năng lượng thay thế ma khí, cái kia đầu tiên đến dẫn tới thần kiếp mới được. Thần kiếp A Bạch Hạ suy nghĩ, cái kia chính là nói muốn rèn đúc ra thần khí, luyện chế thành thần dược hoặc là ấp trứng thần cấp sủng vật A, ta muốn nghĩ. Có. Bạch Hạ cầm ra bản thân trong ba lô màu hồng trứng sủng vật, đối Phạ Dô nói, ta chỗ này có một cái thần cấp trứng sủng vật, chỉ cần tìm được tái sinh máu thịt bảo vật liền có thể ấp trứng, đến lúc đó liền có thể dẫn tới thần kiếp đi. Phạ Dô tiến tới góp mặt xem xét, lại là lắc đầu, đây là đã vượt qua thần kiếp thần hồn, nội bộ đã tràn đầy quang thuộc tính năng lượng, trừ phi phẩm cấp tăng lên đến siêu thần thú, nếu không thì không có thần kiếp. A Bạch Hạ thất vọng. Bất quá hắn lại lấy ra huyết hồn yêu nội đan. Cái này là một cái cùng hồng cùng cấp bậc màu đen nội đan, kết quả Phạ Dô lại phủ định, bởi vì ma đan chỉ có thể dẫn tới ma kiếp. Cuối cùng, hắn vò đã mẹ không sợ rơi đem trên tay mình màu xanh lá vật liệu đều đem ra, kết quả Phạ Dô lựa chọn, hết thể tìm ra 4 kiện có khả năng dẫn tới thần kiếp đồ vật. Cái này kim lang nội đan cùng tinh huyết khả năng luyện ra thần cấp dược tề, chỉ bất quá ta cũng không am hiểu luyện dược, cái này vân thiết côn có thể dung luyện ra vân thiết mẹ mỏ, có khả năng rèn đúc ra thần khí. Nhưng ta cũng sẽ không rèn đúc, cuối cùng liền là cái này mai trứng sủng vật, tựa hồ là muốn từ lãnh chúa cấp tiến hóa thành vương cấp, bất quá ngươi lại thêm không ít bảo vật đi vào, bên trong còn có băng xương trí bảo cùng long quy thảo, cái này ta ngược lại thật ra có thể rút. Ngươi một thanh, để nó 100% tiến hóa thành thần thú. Hoàng kim lang vương nội đan cùng tinh huyết, vân thiết côn cùng gem kén, cuối cùng vẫn gem kén có thể phát huy được tác dụng. Với lại Phạ Dô vậy mà hứa hẹn muốn giúp gem tiến hóa thành thần thú, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thật sao? Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Bạch Hạ hưng phấn không thôi, lần này chỗ tốt thật đúng là vớt lớn, coi như cuối cùng không thể chuyển thành ẩn tàng chức nghiệp cũng đáng. Chỉ gặp Phạ Dô duỗi ra ngón tay, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay hắn thấm ra, giọt máu này bao quanh lấy từng đóa băng hoa, 10 phần kỳ diệu. Phạ Dô đem huyết dịch nhỏ ở gem kén bên trên, máu đỏ tươi trong nháy mắt bị kén hấp thu, nguyên bản tinh lam sắc kén giờ phút này cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đinh. Sùng vật của ngươi gem đạt được băng tuyết long vương tinh huyết, thành công hấp thu trong cơ thể xương lạnh tinh linh chi nước mắt, tiến đã hóa thành thần thú. Đinh. Bởi vì sùng vật của ngươi tiến hóa thành vì thần thú, ấp trứng thời gian thiết lập lại, tại ấp trứng thời điểm sẽ dẫn tới thần kiếp, xin chú ý thủ hộ sùng vật, như độ kiếp thất bại thì sùng vật giáng cấp đến lãnh chúa cấp, lại cả đời không cách nào lại tiến hóa, còn thừa ấp trứng thời gian 71:59:59. Liên tục hai đầu nhắc nhở để Bạch Hạ minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Thần kiếp còn có không đến 72 giờ liền muốn tới. Tốt, ngươi nói phải dùng quang thuộc tính năng lượng thay thế ma khí, mạch suy nghĩ là có thể được, nhưng là công pháp bên trên còn có một số chi tiết cần cải thiện, ta chờ một lúc sẽ tiến vào một chỗ đặc thù mật cảnh, nơi này một ngày tương đương bên kia một năm, ta muốn cùng ta cái khác mấy cái phân thân cùng một chỗ đem môn công pháp này cho bổ đủ, ở trước đó ngươi tận lực đi tăng lên một chút thực lực đi, đừng đến lúc đó bị dẫn tới quang thuộc tính năng lượng cho nó bạo. Phạ Dô nói xong cũng mang theo phiến đá biến mất tại Bạch Hạ trước mặt. Phiến đá là tu luyện huyết chi trương vật cần có, nếu như không có phiến đá, coi như biết phương pháp tu luyện cũng vô pháp thành công, cho nên, huyết chi trương mới có thể là duy nhất tính công pháp. Bạch Hạ đường không lo lắng Phạ Dô sẽ mang theo công pháp của mình trộm đi, dù sao nếu là hắn muốn, trực tiếp một nước bọt đập chết Bạch Hạ là được rồi, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, còn bức ra một giọt tinh huyết. Đã còn có gần 72 giờ. Bạch Hạ liền dự định ra ngoài thăng cấp, Phạ Dô nói rất đúng, Bạch Hạ muốn dẫn thần thú mới có thể tiếp nhận quang thuộc tính nhập thể, bản thân thuộc tính quá yếu không thể được. Cũng không biết cái này 72 giờ có thể thăng mấy cấp. Chương 44, nhập ma sơ hiển. Bạch Hạ ghi tên trò chơi thời gian ước chừng ở trên buổi trưa 8 điểm, chuyển chức, ấp trứng cùng trong thành đổi tới đổi lui xử lý tạp vụ tìm nhiệm vụ hao tốn hắn đại khái 5 giờ, ra khỏi thành đánh quái lại dùng đi 7 giờ tả hưu. Về sau xài lang mật đạo cùng chấn ma tháp bên trong đổi tới đổi lui, giết chết huyết hồn yêu thời điểm đã là ngày hôm sau rạng sáng 1 giờ rồi. Về thành sau nghiên cứu, huyết chi trương, dùng hơn một ngày, tu luyện lại tốn hơn một ngày, đến hôm nay đã là Bạch Hạ lần này tiến vào trò chơi ngày thứ tư. Tại chức nghiệp công hội cùng phòng đấu giá ở giữa hao tốn một chút thời gian, sau đó đến Phạ Dô bên này, mặt trời đã lặng yên thăng đến chính giữa bầu trời. Còn có đại khái 40 mấy phút đầu, xem ra ấp trứng phải chờ tới lần sau ghi tên. Bạch Hạ hỏi qua thực phong, biết mỗi lần trò chơi lúc bên này 5 ngày tương đương hiện thực 1 phút đồng hồ, nhưng lò gặp về sau, thế giới hiện thực 23:59 thuộc bổn phận bên này thế giới là hoàn toàn đình trệ, nói cách khác hai lần trò chơi thời gian là có thể không có khe hở dính liền, dù là như lần trước hệ thống đổi mới sớm kết thúc cũng có thể nối liền. Trên đường tới Bạch Hạ đã thăm dò rõ ràng phụ cận quái vật phân bố, hắn hiện đang tính toán đi tìm cấp 20 tuyết ma viên phiền phức. Tuyết ma viên, cấp 20 ma hóa quái vật. Sinh hoạt tại trong núi tuyết vượt loại, ma hóa về sau trở nên càng thêm hung ác. HP 80.000. MP 3.000. Vật công 4.000 vật phòng, 3.000. Ma công 6.000 ma phòng, 4.000. Kỹ năng, băng thương, dùng ma lực ngưng tụ một chi to lớn băng thương đâm về địch nhân, ma pháp tổn thương 200%, tiêu hao MP 100, thời gian cún đồ 10 giây. Nhược điểm, dưới nách, phần đuôi. Tuyết ma viên có cao hơn 3 mét, cả người đầy cơ bắp như là màu trắng bản kim cương, nhưng lại ngoài ý muốn là một loại ma công quái. Bạch Hạ chọn bọn chúng nguyên nhân chủ yếu liền là những quái vật này là quần cư, thường thường 7, 8 con, mười mấy con tụ tại một đống, giết hiệu suất phi thường cao. Hắn rất nhanh đã tìm được một bầy 10 con tuyết ma viên, những đại gia hỏa này lười nhác nằm tại trên mặt tuyết chơi đùa, hoàn toàn không biết nguy hiểm gần. Hồi phong kiếm quyết 10.478-9 10.462-1 10.477-7 Bạch Hạ vật công gần 10.000 năm, kỹ năng cùng thân lên trang bị tăng thêm khiến cho hắn tại cấp 13 thời điểm liền có thể đánh ra miểu sát cấp 20 quái vật tổn thương. 10 cái tuyết ma viên không hề nghi ngờ chết thảm tại hồi phong kiếm quyết kiếm khí phía trên. Tuôn ra hai kiện làm sắc trang bị cùng một chút đồng tệ. Long tộc thiên phú, ma tộc thiên phú lại thêm màu cam truyền thuyết cấp cái khác công pháp, ta hiện tại mặc dù chỉ có cấp 13, nhưng so với những cái kia tu luyện màu lam công pháp người chơi hơn 20 cấp đều mạnh hơn đi. Bạch Hạ đối chiến lực của mình đánh giá dưới, sau đó gãi gãi đầu, tại sao ta cảm giác mình càng lúc càng giống những cái kia trang bức đánh mặt trong tiểu thuyết nhân vật chính rồi. Đẳng cấp thấp, chân thực chiến lực mạnh, trên thân bảo vật một đồng lớn, đây chính là trang bức đánh mặt phù hợp. À, đúng, còn có an tài nguyên nhà giàu, tu luyện, huyết chi trường, về sau Bạch Hạ không sai biệt lắm đem những này đều chiếm đủ, cái này khiến hắn cảm giác là lạ. Lúc này có phải hay không muốn ra tới một cái thiểu năng trí tuệ đem mặt ngả vào trước mặt ta để cho ta quất co lại rồi. Nhưng mà cũng không có, một mực giết tới trời tối hắn nhìn thấy cũng chỉ có ma hóa quái vật. Hắn dự định về thành tiếp tế một cái, thân lên trang bị độ bền có chút không đủ. Một đường đi trở về, đi thẳng đến cấp 11 huyết ma thỏ lãnh địa. Khiến cho Bạch Hạ kỳ quái là, cái này đều đã ngày thứ tư, hắn lại còn là một cái người chơi đều không nhìn thấy. Những người tu tiên này đều là như vậy món ăn sao? Ta gấp đôi kinh nghiệm yêu cầu đều tại trong vòng 3 ngày ra tân thủ thôn, hơn nữa còn bao quát thợ rèn nhiệm vụ lãng phí 24 giờ, bọn hắn giàu gì, kiếm thuật quyền cước tổng so với ta mạnh hơn đi, 4 ngày đều không ra tân thủ thôn là cái quỷ gì. Quả nhiên môi cá nhám ra hỏa có tiểu tinh linh cũng không được cứu a. Lắc đầu, Bạch Hạ cũng lười đi quản. Dù sao hiện tại đã tìm được có thể phương pháp tu luyện, hắn cũng không cần thiết chặt như vậy bức bách. Hắn nhưng không có cái gì từ hôn, huyết hải thâm cửu loại hình đồ vật, cũng không có cái nào nhằm vào hắn chân truyền đại sư huynh, tu luyện chỉ là vì trường sinh, hoàn toàn có thể rất nhàn nhã chơi game. Những người tu tiên này ở trong game như cá gặp nước cũng tốt, thốn bộ khó đi cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn, nhiều lắm là liền là Bạch Hạ phòng đấu giá kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. À, vừa nghĩ như thế. Phản lại cảm thấy bọn hắn vẫn là phải lẫn vào tốt một chút mới được, không phải ta lấy ở đâu hoan đại đầu làm thì ta. Bạch Hạ chính nghĩ như vậy đâu, đồng nhiên nơi xa chuyển đến một trận chiến đấu kịch liệt thanh âm. Tò mò hắn theo tiếng tìm đi, chỉ gặp trắng pheo pheo trên mặt tuyết, một người một quái chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Nhân vật tên, Nghiêm Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc.